Bất Diệt Thần Vương chương 1674 tới chương 1713. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hổ Hoàng, là cút mẹ ngươi đi. Ta có lễ vật cái rắm. Ai muốn chúc mừng ngươi chứ? Ai muốn tặng lễ vật cho ngươi chứ? Ngay tại lúc tình thế giằng co, đột nhiên, tại khu du lịch suối nước nóng đằng xa, một đạo tử quang bắn lên tận trời, trong nháy mắt hình thành một kết giới màu tím thật lớn, bao vây toàn bộ nơi này lại. Khí tức thật cường đại. Khương Đệ nhất nhướng mày. Đây là lễ vật của Hổ Hoàng. Thiện Hoàng khó hiểu nghi hoặc hỏi Hổ Hoàng sửng sốt, nhìn kết giới màu tím thật lớn chung quanh, lập tức đoán được là Tử Liên Nhân Hoàng ra tay. Mẹ nó! Lúc này ngươi ra tay làm gì? Cho dù có âm chướng trận, ngươi cũng biết nhìn xem tình huống trước à, tình huống ở đây không đúng. Nhưng mà Hổ Hoàng lại quên mất, ban nãy hắn quá hấp tấp, mà hắn càng không biết báo tin cho Tử Liên Nhân Hoàng như thế nào. Mẹ nó! Đều là do Vương Khả, không có việc gì tìm một đám nhân hoàng tới đây làm cái gì. Đây không phải là lừa chúng ta vào trong sao? Khu công nghiệp Thần Vương số 1, trong một phòng tắm nước nóng tại khu du lịch suối nước nóng. Tử Liên Nhân Hoàng và Tử Liên Thánh Sứ đã mặc xong y phục. Hoàng thượng, bên ngoài quá mức ồn ào, Hổ Hoàng ra ngoài đã nãy giờ mà chưa thấy động tĩnh gì cả, hay để thần đi xem thử? Tử Liên Thánh Sứ hỏi. Không cần, ba nãy trẫm có nghe được Hổ Hoàng hô lên, ắt hẳn Vương Khả đã trở lại, hắn không chạy thoát được đâu, Tử Liên kết giới của trẫm, hắn đừng hòng phá được. Tử Liên Nhân Hoàng tự tin nói. Vừa nói, từ trong lòng bàn tay Tử Liên Nhân Hoàng xuất hiện nhị phẩm Tử Liên đã được chữa trị tốt. Nhị phẩm Tử Liên, kết giới trời sinh, vây. Tử Liên Nhân Hoàng gào to. Oanh. Từ trên đài sen của nhị phẩm Tử Liên tức khắc tràn ra một chùm sáng màu tím, tiện đà phá tan nóc căn phòng hắn đang đứng, bay thẳng lên trời, nháy mắt hình thành một kết giới màu tím thật lớn, bao vây toàn bộ khu công nghiệp Thần Vương số 1 lại. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể ra ngoài. Tử Liên Nhân Hoàng tự tin nói. Hoàng thượng anh minh, thiết lập kết giới này, Vương Khả có chạy đằng trời. Tử Liên Thánh Sứ lập tức nói. Ha ha ha ha, đó là tất nhiên, nhưng chúng ta phải nhanh lên, nếu không Thiện Thần Đô gần đó phát giác ra lại có chuyện không hay. Tử Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hai người xông ra ngoài, đám công nhân của Vương Khả ở chung quanh muốn tiến lên, liền bị khí tức cường đại của cả hai đánh văng. Ai một đám công nhân bị quẳng ra xa. Hai đại cường giả tuyệt thế không trì hoãn, lập tức phi thiên. Hổ Hoàng, Vương Khả ở đâu? Tử Liên Thánh Sứ nhanh nhảu gào to. Tử Liên Thánh Sứ, Tử Liên Nhân Hoàng đang cực kỳ vênh váo tự đắc, nhưng lập tức ngay ra, cả hai sắc mặt cứng đờ nhìn về phía một đám người ở nơi xa. Thiện Hoàng. Diêm La Nhân Hoàng. Luân Hồi Nhân Hoàng. Dạ Xoa Nhân Hoàng. Thi Quỷ Nữ Hoàng. Đệ Nhất Chiến Thần. Tử Liên Nhân Hoàng hốt hoảng lầm bẩm. Tình huống gì đây? Vì sao ta vừa ra tới đã thấy nhiều cường giả đến vậy? Bọn họ tới đây từ lúc nào? Sao bọn họ lại tới đây? Không có khả năng, chính đạo ngũ đại nhân hoàng sao lại tệ tự ở khu công nghiệp Thần Vương số 1? Cái này không phù hợp logic. Tử Liên Thánh Sứ cũng ngây ngốc, vì cái gì chính đạo tuyệt thế cường giả lại ở đây? Chẳng lẽ là một cái bẫy? Hổ Hoàng, đây là đại lễ ngươi chuẩn bị cho ta. Vương Khả ôm bả vai Hổ Hoàng hỏi. Hổ Hoàng cứng miệng, cái này bảo ta phải nói thế nào? Nếu ta nói không phải, thì công nhân của Vương Khả đều nhìn thấy ta và Tử Liên Nhân Hoàng cùng ra từ trong phòng tắm nước nóng kia, ai mà tin chứ? Đại lễ. Thiện Hoàng cũng khó hiểu nhìn về phía Hổ Hoàng. Một đám chính đạo nhân hoàng thần sắc cổ quái nhìn Hổ Hoàng, thế này là có ý gì đây? Hổ Hoàng trầm mặt, không nói lời nào. Tử Liên Nhân Hoàng ở nơi xa bỗng nhiên phản ứng lại, đại lễ. Ta là đại lễ. Hổ Hoàng, ngươi phản bội chúng ta. Tử Liên Thánh Sứ quát. Hổ Hoàng, ngươi gạt chúng ta, cố ý dẫn chúng ta vào trong. Tử Liên Nhân Hoàng cũng trừng mắt cả giận nói. Nếu chỉ có một nhân hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng sẽ không sợ, nhưng mà ngũ đại nhân hoàng tề tựu, đệ nhất chiến thần đã rút trường kiếm ra, lại có Hổ Hoàng phản bội đứng đó, bọn họ là muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? Còn Hổ Hoàng có phản bội hay không, này còn cần phải đoán à, hắn ở bên kia kẻ vai sát cánh với Vương Khả, mẹ nó còn không nói lên được điều gì ư, hắn là kẻ lừa đảo. Hắn lừa chúng ta. Vương Khả, ngươi cùng Hổ Hoàng gạt chúng ta, ngươi chờ, trẫm sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tử Liên Nhân Hoàng quát lớn. Khi nói chuyện, Tử Liên Nhân Hoàng cũng đã vung tay áo một cái, kết giới lập tức tan đi, hắn cùng Tử Liên Thánh Sứ đạp chân bỏ chạy. Thiện Thần Đô là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thiện Hoàng cười lạnh. Nếu là Hổ Hoàng tới tìm Vương Khả gây phiền toái, Thiện Hoàng còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng hôm nay là tà ma nhân hoàng. Tà ma nhân hoàng dám tiến đến sát sườn Thiện Thần Đô, nếu hắn còn thờ ơ, thử hỏi 49 đạo nhân hoàng còn lại sẽ thấy thế nào? Còn không nghĩ là hắn sợ sao? Ca ca ca ca. Ngay lập tức, hư không như xuất hiện vô số bức tượng trong suốt, Tử Liên Nhân Hoàng cùng Tử Liên Thánh Sứ đang cắm đầu chạy, bỗng dưng đụng phải thứ gì đó giống bức tường thủy tĩnh, liền đau đến nổ đom đóm mắt. Như Lai thần chưởng. Tử Liên Nhân Hoàng nhanh chóng hét lớn. Oanh. Ầm ầm. Ngay lập tức, như thể thủy tinh bị phá vỡ, Tử Liên Nhân Hoàng bay lên tận trời. Muốn chạy? Ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi mà trẫm muốn động thủ, thật đúng là chưa từng chạy trốn nổi, huống hồ thời khắc này còn có một đám nhân hoàng đang nhìn chằm chằm, nếu để Tử Liên Nhân Hoàng chạy thoát, mặt mũi trảm để đâu? Thiện Hoàng giơ tay, đang định động thủ. Phụ hoàng, những kẻ này nên giao cho Chiến Thần Điện xử lý, xin để hài nhi xuất chiến. Khương Đệ Nhất tức khắc tiến lên một bước, vừa nói, hắn đã chấp trường kiếm trong tay, bay thẳng lên trời. Uông. Một đạo kiếm quang soi sáng thiên địa, kiếm cương dài trăm trượng xông thẳng lên trời, đuổi giết về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Trên trời truyền đến tiếng vang lớn, hai đại cường giả tuyệt thế bắt đầu giao thủ. Thiện Hoàng chậm rãi thu tay lại, hiển nhiên, nhi tử đã muốn ra tay thì phải cho nó chút mặt mũi, mặc kệ kết quả có thế nào, cũng không thể ở trước mặt người ngoài khiến người trong nhà mất mặt. Hồi Thiện Hoàng hừ lạnh. Ầm ầm ầm. Trên trời, Tử Liên Nhân Hoàng, Khương Đệ Nhất giao chiến kịch liệt, càng đánh càng xa. Hổ Hoàng, ngươi là kẻ lừa đảo khốn kiếp. Lần sau mà để trẫm bắt được, trẫm nhất định khiến ngươi phải chết. Thứ lừa đảo nhà ngươi. Chân trời xa xa truyền đến tiếng mắng chửi của Tử Liên Nhân Hoàng. Hổ Hoàng sắc mặt cứng đờ, không liên quan đến ta mà, sao ngươi cứ mắng chửi ta chứ? Ta cũng là người bị hại. Vương Khả khốn kiếp chuyên lừa người, lại khiến ta vô cớ có thêm một kẻ thù là Nhân Hoàng. Cút mẹ ngươi đi. Hổ Hoàng, dường như đại lễ của ngươi có hơi đặc biệt. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía xa. Ta chỉ muốn bồng ngươi ít tiền, sao ngươi còn khiến ta bất ngờ quá vậy? Hổ Hoàng đen mặt nhìn Vương Khả, giờ phút này hắn chỉ biết hầm hừ chứ chẳng nói được gì. Ầm ầm ầm. Mọi người lập tức nhìn lên không trung, tiếng nổ vang liên tiếp, thì ra Tử Liên Thánh Sứ kia đã bị nhốt trong một cái lồng giam trong suốt, hắn đang liêu mạng tấn công lồng giam. Giờ khắc này, Vương Khả, Hổ Hoàng và đám nhân hoàng cũng đã hiểu rõ thực lực khủng bố của Thiện Hoàng, Tử Liên Thánh Sứ kia chính là võ thần cảnh tuyệt thế cường giả, mà ở trước mặt Thiện Hoàng lại chịu không nổi một đòn. Không, ngay cả một đòn cũng không, vì Thiện Hoàng thậm chí còn chưa động thủ, mới chỉ dùng ý niệm thoáng qua đã vây khốn Tử Liên Thánh Sứ. Không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng ngươi cũng giống như Tử Liên Nhân Hoàng, có thể phá vỡ tường thủy tĩnh của trẫm. Thật đúng là buồn cười. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Ầm ầm ầm. Liên nhìn thấy lõng giam thủy tinh kia đang nhanh chóng thu nhỏ lại, dần dần, Tử Liên Thánh Sứ không động đậy được nữa, thân hình bị đè ép đến hơi biến dạng. Ai Tử Liên Thánh Sứ đau đớn gào thảm. Hiển nhiên, Tử Liên Thánh Sứ sắp toi mạng. Thiện Hoàng, liệu có thể giao Tử Liên Thánh Sứ cho ta xử lý? Diêm La Nhân Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói. Hừ. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diêm La Nhân Hoàng. Giao giới giữa Tử Liên Hoàng Triều với Diêm La Hoàng Triều ta nằm ở phía đông Trung Thần Châu, Tử Liên Thánh Sứ này còn có chỗ hữu dụng với ta, còn thỉnh Thiện Hoàng thành toàn cho. Diêm La Nhân Hoàng trịnh trọng nói. Thiện Hoàng híp mắt nhìn Diêm La Nhân Hoàng, trầm ngâm một lát mới cười nói. Được, vậy tặng cho Diêm La Nhân Hoàng. Tạ Thiện Hoàng. Diêm La Nhân Hoàng hơi hơi thi lễ. Oanh. Trên trời phát ra tiếng vang lớn, tường thủy tinh của Thiện Hoàng như bị đè ép, lập tức nổ tung, có vẻ Tử Liên Thánh Sứ đã bị va chạm đâu đó, thân hình ngã quặt ra sau chết ngất, từ trên trời cao rơi xuống. Hô. Diêm La Nhân Hoàng vung tay đưa Tử Liên Thánh Sứ bay đến gần đó, sau đó lập tức hạ cấm chế lên toàn thân Tử Liên Thánh Sứ đã chết ngất, khiến hắn dù có tỉnh lại cũng bị phong ấn tu vi. Người tới. Diêm La Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hai nam tử từ trong đám người đi ra, cùng kính bái lễ, Hoàng thượng. Mang Tử Liên Thánh Sứ về Thiên Sư Điện, giao cho Hoàng Thiên Sư xử lý. Diêm La Nhân Hoàng phân phó. Vâng. Hai gã nam tử ứng tiếng, sau đó lập tức mang Tử Liên Thánh Sứ đi. Vương Khả mờ mịt nhìn hai người đột ngột xuất hiện kia, kinh ngạc nói, Diêm La Nhân Hoàng, ngài còn an bài nằm vùng ở chỗ này của ta sao? Diêm La Nhân Hoàng nhìn Vương Khả, lại không hề giải thích. Sắp xếp nằm vùng là hành động cực kỳ bình thường của các đại hoàng triều, mà nơi này của ngươi lại không phải thủ vệ nghiêm ngặt, chỉ là một cửa hàng, có mấy thám tử ở đây cũng hết sức bình thường. Được rồi, Vương Khả, hành động của ngươi lúc nào bắt đầu? Trẫm không có nhiều thời gian ở đây với ngươi đâu. Thiện Hoàng nói. Bắt đầu rồi, các vị nhân hoàng, tầng cao nhất của cao ốc thần vương dành cho các vị ngồi xem lễ, kế tiếp cứ nhìn ta là được. đương nhiên, nếu các vị nhân hoàng muốn tham gia phần cắt băng khánh thành cũng không sao. Vương Khả nhìn đám nhân hoàng nói. Thiện Hoàng đen mặt nhìn Vương Khả, cắt băng. Người đúng là chưa chết tâm. Hồi Thiện Hoàng lại hừ lạnh, sau đó đi lên tầng cao nhất của cao ốc thần vương, Tây Môn Thuận Thủy đi sát theo hắn. Mọi người nhìn lẫn nhau, lại không quan tâm tới Vương Khả, chúng ta là nể mặt Thiện Hoàng mới tới đây chứ đâu phải nể mặt ngươi. Cắt băng. Dẫn chơi kiểu gì thế? Sau đó một đám nhân hoàng đi theo Thiện Hoàng lên tầng cao nhất. Trương Chính Đạo, ngươi đi chuẩn bị long ở cho các vị nhân hoàng, để các vị nhân hoàng ngồi xuống, vừa hưởng thụ vừa nghe ta khoác lác. À không, là vừa hưởng thụ vừa nghe ta giới thiệu. Vương Khả nói. Thiện Hoàng trên đỉnh lầu sắc mặt cổ quái, đừng cho là ta không nghe thấy ngươi nói gì, mấy chữ nghe ta khoác lác kia của ngươi là có ý gì chứ? Một đám nhân hoàng nhìn về phía Thiện Hoàng, mà Thiện Hoàng thì sụ mặt không để ý bọn họ, thời khắc này hắn cảm giác mình đã rơi xuống hố lửa, mẹ nói chứ, sớm biết thì đã không theo Vương Khả tới đây, vừa mất mặt lại vừa xấu hổ. Vương Khả, chúng ta không có long ở, trước đó ngươi đâu bảo chúng ta chuẩn bị. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Không có long ở thì không biết tìm đại cái ghế dựa nào tới sao. Ý tứ chút đi chứ. Có tí việc nhỏ này mà cũng không làm xong. Vương Khả bực bội nói. À, vậy được. Trương Chính Đạo ứng tiếng, sau đó bắt đầu bận rộn. U Nguyệt, ngươi cũng lên đó đi, đợi lát nữa ta nói gì không tốt, ngươi giúp ta hòa hoãn không khí giữa các vị nhân hoàng là được. Vương Khả khuyên nhủ. Nhưng mà... U Nguyệt lo lắng nhìn Hổ Hoàng một bên. Không có việc gì, Hổ Huynh là bằng hữu của ta, tới để hỗ trợ, sao có thể gây sự chứ? Nếu hắn muốn gây sự, ngũ đại nhân hoàng các ngươi lại để hắn còn sống mà ra khỏi nơi này sao? Vương Khả lập tức an ủi. Hổ Hoàng đứng cạnh tức thì cứng mặt, người đây là đang trắng trợn uy hiếp ngay trước mặt ta sao? À, vậy được. U Nguyệt gật gật đầu. U Nguyệt cũng tới tầng cao nhất của cao ốc thần vương, đứng chung một chỗ với đám người nhân hoàng. Phía dưới, đám Mộ Dung lão cậu sắc mặt cổ quái nhìn Vương Khả, ngươi mời ngũ đại nhân hoàng đến đây là để nghe ngươi khoác lác. Rốt cuộc ngươi muốn chơi trò gì? Khu công nghiệp thần vương số 1. Ánh sáng cho buổi lễ long trọng đã kết thúc, tại mái nhà trung tâm cao ốc thần vương, ngũ đại nhân hoàng tề tựu, cùng nhìn xuống một cái đài cao bên dưới. Chung quanh đài cao là vô số bá tánh tụ tập, trong số đó có rất nhiều khách hàng đến từ Đại Thiện Hoàng Triều, rất nhiều người nhà của chính đạo tù phạm, có cả một ít con dân đến từ chính đạo ngũ đại hoàng triều, giờ phút này tất cả đang kinh ngạc nhìn lên Vương Khả trên đài cao, còn có ngũ đại nhân hoàng ở trên cao phía sau hắn nữa. Các vị, cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi lễ khai trương khu công nghiệp thần vương số 1, từ hôm nay trở đi, toàn bộ việc buôn bán thử nghiệm ở nơi này đã kết thúc, chính thức bước vào quá trình thương mại thật sự. Thần Vương công ty đã mở một vài chi nhánh con tại ngũ đại chính đạo hoàng triều và chúng cũng chính thức mở cửa sau buổi lễ này. Vương Khả hét lớn, vô số bá tánh nhìn Vương Khả, lại nhìn đại nhân hoàng trên lầu cao phía sau, này. Đây là tình huống gì thế? Thần Vương sản nghiệp khai trương, ngũ đại nhân hoàng cũng đến góp mặt. Trên kia, ngũ đại nhân hoàng sắc mặt phức tạp nhìn Vương Khả phía dưới, ngoại trừ U Nguyệt ra, ai nấy đều tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Thiện Hoàng. Thiện Hoàng vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cực kỳ phức tạp. Vậy ra hôm nay hắn đã lên nhầm thuyền giặc của Vương Khả rồi. Mẹ ngươi chứ, thật sự muốn cử hành lễ khai trương sao? Hiện tại một đám nhân hoàng đang nhìn ta, ta có thể làm thế nào bây giờ? Chỉ đành làm bộ như không thấy. Hôm nay may mắn mời được ngũ đại nhân hoàng tới, đồng thời còn có hảo huynh đệ của ta là Hổ Hoàng tới cùng tham gia nghi thức khai trương này. Phần cắt băng khánh thành trước đó sẽ được thay thế bằng nghi thức mở màn khác, vậy cho phép ta được mời hảo huynh đệ Hổ Hoàng cùng lên đây mở màn với ta. Vương Khải nhìn về phía Hổ Hoàng đang sắp sửa chuồn đi mà kêu lên. Soạt một cái, mọi người nhất tể nhìn qua con mãnh hổ đang nhóm chân quay người bước đi. Hổ Hoàng tức thì đơ mặt, sau đó quay lại nhìn về phía Vương Khả, hảo huynh đệ của ngươi. Mẹ kiếp, ai là hảo huynh đệ của ngươi chứ? Sao ngươi không chết Quách cho rồi? Hổ huynh nhanh lên, chư vị nhân hoàng còn đang đợi, lát nữa còn có hoạt động khác, đừng chậm trễ thời gian nữa. Vương Khả ở trên đài thúc giục. Hổ Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó. Người khai trương thì liên quan gì đến ta? Hổ Hoàng lại ngẩng đầu nhìn lên trên mái nhà, quả nhiên, ngũ đại nhân hoàng đang nhìn chằm chằm hắn. Nếu như hắn trở mặt, liệu ngũ đại nhân hoàng kia có cùng nhau đập chết hắn không? Nhanh lên! Đừng để mọi người phải sốt ruột chờ, mau lên đài! Vương Khả lại thúc giục. Người xem bốn phía đã nhường ra một con đường cho Hổ Hoàng đi lên đài, giờ phút này, Hổ Hoàng đã là leo lên lưng cọp khó leo xuống, hôm nay đúng là xui tận mạng, vốn dĩ đến giết Vương Khả. Như thế nào lại thành ra phối hợp biểu diễn cùng Vương Khả? Buồn bực thì buồn bực, Vương Khả vẫn là sụ mặt đi lên đài cao. Mà ngay lúc đó, công nhân của thần Vương công ty cũng nâng hai cái bảng hiệu thật lớn lên, chỉ là hai cái bảng hiệu này được che bằng vải đỏ, vải đỏ lại như có công năng âm chướng trận, khiến người ta vô pháp dùng thần thức điều tra. Tiếp theo, ta và Hảo huynh đệ Hổ Hoàng sẽ cùng nhau mở màn. Hổ huynh, mời. Vương Khả chỉ vào một tấm bảng hiệu, nói. Hổ Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả, người thật đúng là biết cách sai bảo người khác. Nhưng cũng đã đồng ý lên đây rồi, có dạy dụ gì nữa cũng là vô ích, mở màn thôi mà, có gì đâu chứ. Sau đó liền nhìn thấy, Vương Khả đưa tay kéo một tấm vải đỏ xuống trước. Xoạt. Vải đỏ vừa mở ra, tức khắc làm lộ một hàng chữ to. Chính đạo ngũ đại hoàng triều, năm vị khách quý thần bí cùng chúc mừng khu công nghiệp Thần Vương số 1 khai trương, cung hỷ phát tài. Chữ to trên bảng hiệu vừa xuất hiện, đông đảo bá tánh liền nhìn lên trên đại lâu, bảng hiệu này là do ngũ đại nhân hoàng đưa. Khách quý thần bí chính là ngũ đại nhân hoàng. Không có cách nào khác, mọi người chẳng đó an ra được bất kỳ ai ngoài ngũ đại nhân hoàng. Hôm nay ngũ đại nhân hoàng đến cho buổi lễ khai trương thêm phần long trọng, còn tặng bảng hiệu chúc mừng. Bá tánh đã nhận định bảng hiệu là do ngũ đại nhân hoàng đưa. Đám người nhân hoàng trên đại lâu chẳng lẽ không đoán được. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Thiện Hoàng, như đang đò hỏi hắn đây là có ý gì, mà Thiện Hoàng thì siết chặt nắm đấm, chỉ hận không thể đấm chết cái tên khốn kiếp kia. Mẹ nó, ngươi là cố ý đúng không? Khách quý thần bí. Lại còn là năm vị. Thần bí cái rắm. Ngươi chỉ còn thiếu chỉ thẳng mặt trẫm mà hô, như này thì có khác gì chúng ta xuống dưới kia cắt băng đâu. Không phải trẫm đưa bản hiệu. Rốt cuộc Thiện Hoàng cũng nhịn không được mà quay lại giải thích với đám nhân hoàng. Vậy Vương Khả đây là? Diêm La nhân hoàng sắc mặt âm trầm. Luân hồi nhân hoàng cũng lạnh mặt, hiển nhiên, tôn nghiêm nhân hoàng không thể bị khinh nhờn, danh tiếng chúng ta đâu phải một Vương Khả nho nhỏ nhà ngươi muốn ké là ké. Tìm chết. Bản hiệu là do ta đưa. Úng Nguyệt bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Sao? Đám nhân hoàng nhìn về phía Úng Nguyệt. Đợi lát nữa Vương Khả sẽ có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, huống hồ hôm nay là ngày khu công nghiệp Thần Vương số 1 khai trương, ta cảm thấy chúng ta đường đường là nhân hoàng, cũng không thể đến tay không được, các ngươi không chuẩn bị lễ vật, ta liền tiện thể giúp các ngươi tạo điểm nhấn một chút, xem như bản hiệu này là chúng ta cùng nhau tặng. Úng Nguyệt giải thích. Đám nhân hoàng tức thì trừng mắt nhìn Úng Nguyệt, mẹ nó, giúp bọn ta tạo điểm nhấn một chút. Có phải chúng ta cần cảm ơn ngươi không? Úng Nguyệt, sao ngươi không nói qua chuyện này với ta? Thiện Hoàng bực bội hỏi. Đâu phải chuyện gì ghê gớm đâu. Một tấm bản hiệu mà thôi, lại không đáng mấy tiền, chút chuyện nhỏ này cũng đâu cần xin chỉ thị của cha, nhĩ hai Úng Nguyệt cười nói. Thiện Hoàng, Diêm La, Luân Hồi, Dạ Xoa sắc mặt cổ quái nhìn Vương Khả, nói vậy là chúng ta trách nhầm Vương Khả rồi. Còn nữa, chúng ta cần phải nhận cái bản hiệu chúc mừng này là của mình mới được. Bên dưới, Hổ Hoàng vừa nhìn thấy bản hiệu cũng đoán là do ngũ đại nhân hoàng đưa, tức thì sắc mặt vô cùng khó coi, lại càng không dám làm càng, thế là hổ trảo kéo một cái, tấm vải đỏ phủ bản hiệu trước mặt hắn cũng được kéo xuống. Vải đỏ vừa mở, một hàng chữ to nữa xuất hiện. Yêu tộc Hổ Hoàng, đại biểu các đại yêu tộc thành viên, chúc mừng khu công nghiệp Thần Vương số 1 khai trương, cung hỷ cung hờ. Xôn xao. Đông đảo bá tánh trợn to mắt mà nhìn. Hổ Hoàng thì tức khắc tái mặt, mẹ kiếp, ta chúc mừng ngươi khi nào? Còn đại biểu các đại yêu tộc thành viên? Sao ngươi không chết đi cho rồi? Ta có bệnh tâm thần hay gì mà tới chúc mừng ngươi? Ta là hảo huynh đệ của ngươi chắc. Các vị, hôm nay khu công nghiệp Thần Vương số 1 khai trương, cảm tạ chư vị khách quý đã đến tham dự, ta sẽ trao hai tấm bản hiệu này trong đại đường của cao ốc Thần Vương, thời khắc cảm kích sự ủng hộ của các vị. Vương Khả cao giọng quát. Trong lúc nhất thời, vô số người nhìn về phía Vương Khả, rốt cuộc có cái nhìn hoàn toàn mới về khả năng giao thiệp của Vương Khả. Ta biết, trong quá trình buôn bán trước đó, mọi người chỉ biết tới Thần Vương siêu thị, chỉ để ý chân nguyên huyết đổi chính đạo tù phạm, mà những nghiệp vụ khác của Thần Vương công ty thì mọi người vẫn chưa sử dụng đến, như Thần Vương bảo hiểm, Thần Vương ngân hàng, mọi người đều có sự hoài nghi. Không sao. Dẫu gì thì tiền của ai cũng là tiền mồ hôi nước mắt, sao có thể đầu tư bậy bạ chứ? Thần Vương ngân hàng, Thần Vương bảo hiểm của ta cung cấp phục vụ chứ không cưỡng ép, là hoàn toàn tự nguyện. Vương Khả cao giọng quát. Đồng thời, những kẻ được Vương Khả an bài từ sớm trong đám người bên dưới bắt đầu bàn tàn âm. Một trước kia ta cứ lo lắng, nếu đem tiền bỏ vào Thần Vương ngân hàng, nhỡ ngân hàng phá sản thì làm sao bây giờ? Hiện tại rốt cuộc ta cũng an tâm rồi. Trước kia ta không dám mua bảo hiểm, lo lắng Thần Vương công ty không thể đáo hạn đúng hẹn, giờ thì hết lo luôn. Ta đã sớm muốn vay tiền ở Thần Vương ngân hàng. Ta cũng thế, giờ đây ta yên tâm lắm rồi. Ha ha, Thần Vương công ty như vậy thì chúng ta còn có cái gì mà không yên tâm chứ? Ta phải mua một phần bảo hiểm cho người nhà. Ta muốn gửi tiền. Ta muốn vay tiền. Dưới sự tuyên truyền kia, bốn phía lập tức trở nên náo nhiệt hẳn. Giờ phút này, Hổ Hoàng cùng đám nhân hoàng nhìn bá tánh bên dưới đã kích động đến mất khống chế, đều bỗng nhiên phát hiện ra, hình như hôm nay mình bị Vương Khả lợi dụng. Ánh mắt luân hồi, Diêm La, Dạ Xoa nhân hoàng thoáng qua chút sát khí rồi biến mất, dẫu sao có Thiện Hoàng ở đây, bọn họ chỉ có thể cố nén. Lúc này Thiện Hoàng cũng hận không thể đánh cho Vương Khả một trận, nhưng U Nguyệt bên cạnh lại có nhiều đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm như thế, đâu thể nói trở mặt là trở mặt được. U Nguyệt, mau bảo Vương Khả đi vào vấn đề chính đi. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Phía dưới, Vương Khả cũng không kéo dài thời gian nhiều, hắn mở miệng lần thứ hai. Cảm tạ ta hảo huynh đệ Hổ Hoàng giúp ta mở màn, ta tuyên bố, khu công nghiệp Thần Vương số 1 chính thức hoạt động. Vương Khả hô to. Hay. Đông đảo bá tánh kêu lên. Kế tiếp là chuyện quan trọng nhất trong sự kiện lần này, cũng là chuyện mấu chốt cần mời Ngũ Đại Nhân Hoàng đến đây chứng kiến. Vương Khả mở miệng nói. Công nhân của Thần Vương công ty tiến lên mang hai cái bảng hiệu xuống. Hổ Hoàng thì không muốn ở nơi này mất mặt thêm một giây nào nữa, cút con mẹ ngươi đi, Vương Khả, để xem sau này ta xử lý ngươi ra sao. Hổ Hoàng hốt hoảng chạy xuống, sau đó nhanh chóng biến mất giữa đám người, thực nhanh chạy khỏi khu công nghiệp Thần Vương số 1, không muốn ở lại thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Mà thời khắc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà cần Ngũ Đại Nhân Hoàng đến đây làm chứng. Vương Khả vung tay lên. Liền nhìn thấy, trên đại lâu phía sau, một cuộn tranh chữ bỗng nhiên mổ ra. Xôn xao. Trên cuộn tranh chữ là bốn chữ lớn. Siêu cấp nữ tiên. Mọi người lẩm bẩm bốn chữ kia, vẻ mặt nghi hoặc. Không sai, chính là siêu cấp nữ tiên, các vị, nó sẽ là nghiệp vụ quan trọng nhất trong thời gian tiếp theo của Thần Vương công ty ta. Siêu cấp nữ tiên là chuyện liên quan đến toàn bộ thiên hạ thương sinh, còn mong mọi người khắp thiên hạ đều tham dự vào hoạt động này. Vương Khả trịnh trọng nói. Siêu cấp nữ tiên. Đám nhân hoàng đều nhìn về phía Thiện Hoàng không nói gì, tuy trước đó Vương Khả đã cho mình xem qua bản kế hoạch, nhưng khi nãy hắn có nói kế hoạch có chút thay đổi, một chút thay đổi. Hiển nhiên Thiện Hoàng không quá để ý, nhưng một chút thay đổi này hẳn sẽ khiến hoạt động có điểm biến hóa. Siêu cấp nữ tiên là cái gì? Trong đám người có người tò mò hỏi. Hỏi thật hay, cái gì là siêu cấp nữ tiên? Có một câu có thể biểu đạt rõ ràng. Vương Khả thở dài nói. Cái gì? Rất nhiều người hiếu kỳ hỏi. Thiên hạ đệ nhất, siêu cấp nữ tiên, hiệu lệnh toàn cầu, nào dám từ chối? Vương Khả trịnh trọng nói. Vương Khả cao giọng nói xong, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Có ý tứ gì thế? Thiên hạ đệ nhất, hiệu lệnh toàn cầu. Mấy lời này của ngươi có hơi quá khoa trương hay không? Phàm là đề cập đến thiên hạ đệ nhất, đối với một đám nhân hoàng mà nói thì là vô cùng mẫn cảm. Tại Trung Thần Châu, chính đạo nói Thiện Hoàng là thiên hạ đệ nhất, mà đạo nói Ác Hoàng là thiên hạ đệ nhất, nhưng cho dù tính là như thế, Thiện Hoàng và Ác Hoàng cũng chỉ dám xưng là thiên hạ đệ nhất ở Trung Thần Châu thôi, sao giờ lại nhảy ra một thiên hạ đệ nhất khác? Hơn nữa còn là hiệu lệnh toàn cầu. Hiệu lệnh toàn cầu, cái này không thể tùy tiện nói được, khắp thiên hạ này, ai đảm bảo có thể hiệu lệnh toàn cầu? Đạo môn, Phật môn, Đại đế. Hình như bọn họ đều không dám nói là có thể hiệu lệnh toàn cầu. Tình huống này là thế nào đây? Đám nhân hoàng tỏ ra khó hiểu nhìn Vương Khả, lại không thấy được mí mắt Thiện Hoàng bỗng dưng hơi máy một chút. Mẹ nó, Vương Khả ngươi chỉ nói là có sửa đổi một chút, cái này mà gọi là một chút ư, ngươi hoàn toàn thay đổi thì có. Thiên hạ đệ nhất, siêu cấp nữ tiên, hiệu lệnh toàn cầu, nào dám từ chối? Vô số người khó hiểu lẩm bẩm câu này, trong những lời này có huyền cơ gì sao? Ta biết, chắc chắn rất nhiều người còn có chỗ nghi hoặc, nhưng không sao, tiếp theo đây ta sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người. Vương Khả nói. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Vương Khả. Trước tiên ta muốn hỏi một chút, mọi người đều biết phiến đại địa này của chúng ta là cái gì sao? Vương Khả nhìn vào biển người phía dưới. Ta biết. Ta có nghe nói qua, đại địa dưới chân chúng ta là một ngôi sao, tên Thần Châu Tinh. Đúng thế, ta cũng từng nghe nói qua đại địa này là một ngôi sao. Một tỉnh cầu. Ngươi nói hiệu lệnh thiên hạ, chẳng lẽ là hiệu lệnh thiên hạ này của chúng ta? Ta cũng có nghe nói. Rất nhiều người mở miệng kêu lên, thì ra có không ít người hiểu biết những điều thường thức này. Không sai, hiệu lệnh toàn cầu. Ai có tư cách hiệu lệnh toàn cầu? Ai có tư cách hiệu lệnh Ngũ Đại Thần Châu? Ai lại có tư cách dám xưng là thiên hạ đệ nhất? Vương Khải nhìn mọi người nói. Trên mái nhà của cao ốc Thần Vương, một đám nhân hoàng cũng nhìn chằm chằm Vương Khả, đặc biệt là Diêm La nhân hoàng cùng Luân Hồi nhân hoàng, cả hai nhíu chặt mày, rốt cuộc hôm nay Thiện Hoàng muốn biểu đạt cái gì? Gọi là thiên hạ đệ nhất hiển nhiên là có nguyên do của nó. Vị nữ tiên kia là ở trên Thần Châu Tinh này của chúng ta, là người đầu tiên độ kiếp thành tiên nữ, trước giờ chưa có cổ nhân nào làm được, mà nàng lại là kẻ đầu tiên thành tiên nhân, thử hỏi còn không phải thiên hạ đệ nhất sao? Tiên nhân đầu tiên? Nàng là ai? Rất nhiều người lộ vẻ mò mịt. Hiển nhiên, chuyện tình quá mức viễn cổ, ai mà biết nổi. Đã bao nhiêu năm rồi, làm gì có người biết tình huống viễn cổ là như thế nào? Cho dù là trong điển tịch của đạo môn hay Phật môn cũng không ghi chép toàn diện được. Vị tiên nữ kia sau khi thành tiên thì vẫn chưa phi thăng rời đi, mà là ở lại mảnh đất nơi nàng nhiệt tình yêu thương này. Ở đây có mọi thứ ràng buộc nàng, nên nàng thành tiên xong liền chu du thiên hạ, lại dạy dỗ rất nhiều đệ tử. Số đệ tử đó thành tiên rồi liền phi thăng đi mất, chỉ có nàng là mãi không chịu đi. Trải qua thời gian rất dài, nàng vẫn ở lại tỉnh cầu này, chẳng sợ thực lực càng ngày càng mạnh, nàng cũng quyết không rời đi. Nói nàng là siêu cấp nữ tiên cũng không quá chút nào, đúng không? Vương Khải nhìn mọi người, nói. Đương nhiên không quá, nữ tiên cường đại như vậy quả là thiên hạ đệ nhất, có gọi nàng là siêu cấp nữ tiên cũng rất bình thường, nàng ở thời đại của chính mình, hiệu lệnh toàn cầu, nào dám từ chối cũng là bình thường, nhưng ngươi nói cái này để làm gì? Một tu giả trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương lão bản làm việc, khẳng định không có khả năng vô duyên vô cớ. Đúng thế, Vương lão bản nhắc đến chuyện siêu cấp nữ tiên ngay trong buổi khai trương khu công nghiệp Thần Vương số 1, nhất định là có lý của hắn. Vương lão bản, sau này vị nữ tiên kia thế nào? Thật nhiều người tò mò dò hỏi. Vị siêu cấp nữ tiên đó. Nàng hy sinh. Vương Khả trịnh trọng nói. À, rất nhiều người bất ngờ. Các vị đã từng thấy thiên thạch chưa? Chính là sao trời chết đi ấy. Vương Khả hỏi mọi người chung quanh. Thiên thạch. Chu trường kiếm này của ta chính là do một khối thiên thạch chế tạo. Ta tận mắt nhìn thấy một khối thiên thạch lớn bằng một ngôi nhà rơi xuống biển sâu. Ta còn nhìn thấy thiên thạch lớn hơn. Mọi người sôi nổi mở miệng nói. Các ngươi nhìn thấy thiên thạch, chắc chắn là không có lớn bằng khối thiên thạch mà vị siêu cấp nữ tiên này thấy. Siêu cấp nữ tiên đã gặp một khối thiên thạch lớn nhất từ trước tới giờ. Không, hẳn là sao băng, một thiên thạch lớn gần như tương đương với tỉnh cầu nơi chúng ta đang đứng. Vương Khả giải thích. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi nói cái gì thế? Thiên thạch lớn bằng tinh cầu chúng ta đang đứng. Có thiên thạch lớn như vậy sao? Các ngươi đều biết, nơi mà chúng ta đang sống là một ngôi sao trời cỡ lớn. Nhưng cũng đâu phải chỉ có một ngôi sao trời của chúng ta đâu. Còn có những ngôi sao trời khác. Một ngôi sao trời lớn cỡ sao trời của chúng ta rơi xuống, không, hẳn là hai tỉnh cầu sắp va vào nhau, nếu như thế chắc chắn sẽ đồng quy vu tận, sinh linh của cả hai hành tinh đều sẽ chết hết, tất cả đều bị đâm chết. Vương Khả giải thích nói. Vô số người trừng mắt nhìn Vương Khả, có phải ngươi đang khoác lác không thế? Nào có sao trời lớn cỡ đó? Chính vị siêu cấp nữ tiên đó đã ra tay. Nàng dùng toàn bộ lực lượng oanh kích ngôi sao trời kia, thế nhưng nó quá lớn, lớn đến nỗi mặc dù nàng là siêu cấp nữ tiên cũng khó lòng đánh phá. Khoảnh khắc đó, cả thần châu tinh đều chìm trong tuyệt vọng, mà vị siêu cấp nữ tiên nọ, rõ ràng nàng có thể rời bỏ tỉnh cầu này để chạy trốn, nhưng nàng lại không làm vậy. Vì bảo vệ mảnh đất đã sinh dưỡng nàng, nàng đã dùng một loại tiên pháp cực kỳ thảm thiết mới đánh lệch ngôi sao trời kia ra khỏi quỹ đạo vận hành ban đầu, cuối cùng, ngôi sao trời chỉ lướt qua thần châu tinh của chúng ta, quả thực là hiểm trong hiểm. Thần châu tinh đã được bảo vệ. Vương Khả trịnh trọng nói. Này, thật vậy chăng? Siêu cấp nữ tiên kia đã cứu tỉnh cầu của chúng ta. Có người kinh ngạc hỏi. Thế siêu cấp nữ tiên đâu? Cho dù là tiên nhân, làm được việc đó hẳn cũng phải trả giá đắt. Có người hiếu kỳ nói. Vương Khả nhìn những người vừa hỏi, chính là những người hắn đã sắp xếp từ trước, cực kỳ vừa lòng. Không sai, cái giá phải trả chính là hiến tế mình bản thân, chết ngay tại chỗ. Vương Khả đưa ra câu trả lời. Đã chết. Có người nhíu mày nói. Đúng thế, đã chết, tuy rằng nàng đã chết, nhưng tinh thần liều mình cứu vớt thần châu tinh này của nàng lại vĩnh viễn không chết. Trải qua vô số năm tháng, thần châu tinh lại trải qua vô số lần tai nạn, thậm chí cho tới chính ma chỉ chiến hiện tại, dấu vết của siêu cấp nữ tiên đã sắp hoàn toàn bị xóa bỏ, giờ khắc này, cho dù kể cả tàng kinh các là nơi ghi lại lịch sử thiên hạ nhiều nhất cũng không có tên nàng. Ngay cả ta cũng không biết tên nàng, nhưng ta biết nàng gọi là siêu cấp nữ tiên. Vương Khả trịnh trọng nói. Vô số người nhìn chằm chằm Vương Khả, trong lúc nhất thời, tất cả trong lòng nặng nề. Đang đứng theo dõi trên đại lâu, Luân Hồi Nhân Hoàng, Diêm La Nhân Hoàng đều nhìn về phía Thiện Hoàng, hỏi, những gì Vương Khả nói là thật chăng? Siêu cấp nữ tiên. Thiện Hoàng bất động thần sắc, nhưng trong nội tâm lại hận không thể bóp chết Vương Khả cho rồi, này mẹ nói chứ, đây mà là hơi thay đổi một chút so với kích hoạt ban đầu à, những gì mà ngươi vừa nói, một chữ cũng không thấy trên bản kế hoạch mà ngươi đưa cho trẫm. Đồ khốn, đừng có làm trẫm mất mặt đấy. Vương lão bản, ngươi đề cập đến truyền thuyết thượng cổ này làm gì? đám người được sắp xếp sẵn kia lập tức lên tiếng dẫn hướng suy nghĩ mọi người. Thứ ta muốn nói là, siêu cấp nữ tiên sắp quay lại rồi. Vương Khả tuyên bố. Cái gì? Rất nhiều người kinh ngạc hô lên. Không phải nàng đã chết rồi sao? Vương Khả, người dẫn chơi gì vậy? Rất nhiều người ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ta không nói dẫn, những gì ta nói đều là sự thật. Năm đó vị siêu cấp nữ tiên đó đã hiến tế sinh mệnh mình, nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng liền dùng một loại tiên pháp đặc biệt nào đó khiến nguyên thần ý thức tiến vào trong luân hồi. Sau khi chuyển thế luân hồi xong, nàng đã trở lại. Vương Khả giải thích. Chuyển thế luân hồi. Trên đời này thật sự có luân hồi. Rất nhiều người vẫn không tin nổi. Nói ngu lắm, người ta là tiên nhân, người thì biết gì chứ? Tiên nhân là có thể luân hồi sao? Vô số người tò mò. Vương Khả kiên nhẫn chờ mọi người thảo luận một lúc lâu, xong mới mở miệng lần thứ hai, đúng thế. Nàng đã trở lại từ trong luân hồi, thân hình chuyển thế của nàng cũng là một nữ tử, hiện giờ hẳn là đã 243 tuổi. Vương Khả trịnh trọng nói. 243 tuổi? Sao ngươi biết được? Ngươi đã gặp nàng. Nàng đang ở đâu? Tên nàng là gì? Rất nhiều người tò mò. Ta không biết tên nàng, nhưng ta biết rất nhiều chuyện về nàng. Hôm nay ta mở ra hoạt động siêu cấp nữ tiên này cũng là vì tìm cho ra nàng. Cái gì? Có ý gì? Ngươi cũng không biết nàng ở đâu. Sao ngươi biết được tin tức về nàng? Có người hỏi. Ta đã thấy nàng. Vương Khả nói. Mọi người lập tức trợn mắt nhìn Vương Khả, ngươi đang giỡn mặt ta hả? Ngươi gặp qua nàng. Ngươi không biết nàng ở đâu mà còn muốn tìm nàng. Vương Khả, ngươi đang nói giỡn sao? Ta thật sự không rõ rốt cuộc là tình huống gì nữa, nếu ngươi đã hiểu biết vị siêu cấp nữ tiên kia như thế, sao còn không biết nàng ở đâu? Rồi lại muốn tìm nàng. Chẳng phải ngươi đang mâu thuẫn trước sau ư, đây là logic gì thế? Ngươi gặp được nàng kiểu gì? Có người lạnh giọng hỏi. Đúng vậy. Hai người gặp nhau kiểu gì? Rất nhiều người tỏ ra tò mò. Cách thức chúng ta gặp mặt nhau rất đặc biệt. Vương Khả nói. Có cái gì đặc biệt? Các ngươi gặp mặt thế nào? Ai nấy đều không tin. Báo mộng. Vương Khả mở miệng nói. Mọi người đứng chung quanh trừng mắt nhìn Vương Khả, báo mộng. Ngươi xem chúng ta là đồ ngu à, tuy vị siêu cấp nữ tiên này đã chuyển thế trọng sinh, nhưng thân thể chuyển thế của nàng vẫn luôn ngây thơ không biết gì, cũng không biết được việc của kiếp trước, mà ký ức cùng ý thức kiếp trước của nàng lại bị phong ấn trong thân thể trọng sinh, không cách nào hợp nhất với ý thức kiếp này, như thể bị nhốt trong một cái lồng giam vậy, cần chúng ta nghĩ cách cứu viện. Vương Khả nói. Người muốn nói, thân thể trọng sinh của nàng có xung đột với ý thức và ký ức của kiếp trước. Có người hiếu kỳ hỏi. Không sai, xung đột rất lớn, thế cho nên ngay cả giao lưu cũng không làm được. Nhưng siêu cấp nữ tiên cũng rất lợi hại, nếu đã không cách nào giao lưu cùng ý thức kiếp này, liền nghĩ cách tìm hỗ trợ khác, muốn đột phá lồng giam thân xác, hòng dung hợp ký ức của kiếp trước lẫn kiếp này. Từ đó lấy lại tất cả thuộc về nàng. Vương Khả giải thích. Cho nên, ý thức của siêu cấp nữ tiên liền báo mộng cho ngươi. Có người hỏi. Vương lão bản, phải chăng ngươi đã sinh ra ảo giác? Báo mộng không thể xem là thật. Lại có người kêu lên. Đúng thế, nói không chừng chỉ là ngươi mộng một giấc mộng mà thôi. Lại có người nói. Vương Khả lắc đầu, không, không phải một giấc mộng, mà thật sự có người này, bởi vì được báo mộng không chỉ có một mình ta, trong số các nhân hoàng cũng có ít nhất hai vị được báo mộng. Các ngươi cảm thấy nhân hoàng sẽ sinh ra ảo giác? Lại không chỉ có một nhân hoàng sinh ra ảo giác, điều này có thể ư soát. Mọi người nhất tể nhìn lên tầng cao nhất của cao ốc thần vương, nhân hoàng cũng được báo mộng. Còn có ít nhất hai vị nhân hoàng. Thật hay giả đây? Nếu là Vương Khả, người khác chưa chắc đã tin tưởng toàn bộ, dẫu sao chuyện này cũng quá mơ hồ, nhưng hiện tại cả ngũ đại nhân hoàng đều đến đây cho Vương Khả thể diện, này còn có thể giả ư ít nhất hai nhân hoàng được siêu cấp nữ tiên báo mộng, mẹ nó còn giả được chắc. Trên lầu cao, U Nguyệt gật đầu, Vương Khả nói không sai, U Nguyệt nữ hoàng thừa nhận. Chẳng lẽ là thật? Hai nhân hoàng được báo mộng. Một người là U Nguyệt nữ hoàng, vậy người còn lại? Giờ phút này, sắc mặt Thiện Hoàng đã hoàn toàn là mây đen đầy trời, bởi vì đâm nhân hoàng còn lại đều nhìn về phía hắn, cứ như chắc chắn nhân hoàng được báo mộng kia chính là hắn vậy. Đây mà là bản kế hoạch Vương Khả đã cho ta xem sao? Báo mộng. Vậy ta phải đổi giúp ngươi cái nồi báo mộng này chắc. Cút mẹ ngươi đi. Thiện Hoàng rất muốn đi hành hung Vương Khả một trận, nhưng mà, ai bảo chính hắn mang theo đám nhân hoàng tới chứ? Hiện tại đi đánh Vương Khả, chẳng khác nào chứng minh hắn không có mắt nhìn người. Kẻ mất mặt xấu hổ sẽ không phải là Vương Khả, mà là hắn. Thiện Hoàng đen mặt nhìn Vương Khả ở bên dưới, tự than bản thân cả đời duyệt người vô số, sau này lại nhìn nhầm người thế này. Báo mộng. Mẹ nó, ai có thể báo mộng cho ta? Ta báo mộng cho bà ngoại ngươi thì có. Phía dưới, mọi người nhìn lên Ngũ Đại Nhân Hoàng ở trên cao, nếu chỉ mình Vương Khả nói, mọi người chưa hẳn đã tin tưởng, nhưng Ngũ Đại Nhân Hoàng lại là những nhân vật cao cấp nhất tại Trung Thần Châu này, ai dám nói là giả chứ? Siêu cấp nữ tiên báo mộng cho các ngươi, bảo các ngươi mau tìm nàng. Người được sắp xếp sẵn trong đám người bên dưới lại lên tiếng. Nói đúng lắm, vì cứu vớt thương sinh, siêu cấp nữ tiên đã hy sinh chính mình, lại báo mộng muốn ta tìm được nàng, nên ta cảm thấy bản thân có nghĩa vụ gánh lấy trách nhiệm này, không tiếc bất kỳ giá nào tìm cho được vị siêu cấp nữ tiên đó, khiến ký ức kiếp trước và kiếp này của nàng dung hợp vào nhau, giúp nàng thật sự sống lại. Vương Khả trịnh trọng nói. Vô số người nhíu mày nhìn về phía Vương Khả, tuy có Ngũ Đại Nhân Hoàng làm tấm chắn, nhưng vẫn có chút không tưởng tượng nổi, những gì Vương Khả nói là thật chăng? Siêu cấp nữ tiên chưa nói mình trọng sinh thành ai sao? Có người hỏi. Ý thức kiếp trước của siêu cấp nữ tiên bị nhốt bên trong thân thể, không biết gì về bên ngoài cả, gần đây nàng báo mộng cho chúng ta, dựa theo những gì nàng miêu tả thì hẳn là nàng cách chúng ta không xa, cho nên chúng ta chắc chắn nàng đang ở Trung Thần Châu. Tiếp theo, siêu cấp nữ tiên có nói, nàng đã trọng sinh 243 năm, vậy có nghĩa người mà nàng trọng sinh thành đã được 243 tuổi, cuối cùng, nàng đưa cho ta bản nhóm máu của thân thể mà nàng trọng sinh, nên ta đã tìm ra phương thức chính xác để biết nàng là ai. Vương Khả mở miệng nói. Người có phương pháp. Có người kêu lên. Đúng thế. Siêu cấp nữ tiên tín nhiệm ta, tín nhiệm thần vương công ty, ta cũng được sự cho phép của Thiện Hoàng, từ thần vương công ty tự mình tìm vị siêu cấp nữ tiên này. Các vị, các ngươi cảm thấy chúng ta có nên làm việc này chăng? Vô số tu giả trừng mắt nhìn Vương Khả, người nên làm hay không, sao ta biết được? Là một xí nghiệp, là một công ty, không thể chỉ biết đến lợi ích nhỏ trước mắt, mà còn cần phải có sứ mệnh của chính mình, phải có ý thức trách nhiệm xã hội. Ước nguyện ban đầu khi Vương Khả ta sáng lập thần vương công ty chính là mang đến hạnh phúc cho người trong thiên hạ này. Mấy năm nay ta đã làm được điều đó, thần vương bảo hiểm giải quyết nỗi lo về sau cho rất nhiều người, thần vương ngân hàng cung cấp dịch vụ tiết kiệm tiền và lãi suất cho vay thấp cho nhiều đối tượng, giúp vô số người tiến bộ tu vi một cách vượt bậc, lại có ý thức quản lý tài sản, mà thần vương siêu thị lại càng không cần phải nói. Nói đến đây ắt hẳn mọi người đều đã rõ, ta cần phải làm chuyện này. Vương Khả gào lên, giọng nói cực kỳ khí phách. Thiện Hoàng trên lầu đem mặt nhìn về phía Vương Khả, đến lúc này rồi mà ngươi còn có thể lợi dụng kẻ hở quảng cáo rùng beng cho thần vương công ty của ngươi sao? Siêu cấp nữ tiên đã vì thương sinh, vì tinh cầu của chúng ta mà từ bỏ sinh mệnh mình, chúng ta cần cảm tạ siêu cấp nữ tiên, chúng ta cần cảm kích trước sự vĩ đại của nàng. Làm người là phải biết cảm ơn, nhờ có siêu cấp nữ tiên mà cuộc sống hiện tại của chúng ta mới hạnh phúc, nên chúng ta cũng phải làm chút chuyện cho nàng ấy. Cho dù siêu cấp nữ tiên không tìm được ta, thì một khi ta biết được việc này cũng sẽ nỗ lực đi làm, cho nên, lúc này đây, chúng ta cần thiết phải làm. Vương Khả trịnh trọng nói. Rất nhiều người đều nhìn về phía Vương Khả, lâm vào trầm tư. Thần vương công ty muốn làm như thế nào? Có người hỏi. 243 tuổi, chuyện này không khó tìm hiểu, bởi vì xương cốt người có cốt linh, cũng giống như vòng cây của đại thụ. Hiện giờ có rất nhiều tông môn tuyển nhận đệ tử đều có pháp bảo thí nghiệm cốt linh, có thể tra ra số tuổi của mỗi người, hơn nữa giới tính ở đây là nữ, như thế thì phạm vi tìm kiếm đã được thu nhỏ lại rất nhiều. Vương Khả mở miệng nói. Mọi người nhìn Vương Khả, tuy phạm vi dân cư đã được thu nhỏ lại thật, nhưng cũng phải có mấy trăm thậm chí là mấy ngàn vạn người như thế đi. Ngươi tìm được kiểu gì? Bốc thăm mà ta biết là khó tìm, thậm chí thần vương công ty ta có dốc toàn lực đi tìm cũng là mò kim đáy bể. Nhưng có một vài việc chúng ta nhất định phải thực hiện. Đồng thời, thần vương công ty cũng đồng ý đưa ra một giải thưởng tương đối hợp lý, hy vọng toàn bộ Trung Thần Châu đều tham gia hoạt động tìm kiếm siêu cấp nữ tiên này. Vương Khả nói. Treo giải thưởng. Treo giải thưởng gì thế? Có người hiếu kỳ hồi. Siêu cấp nữ tiên chỉ có một, phàm là tìm được siêu cấp nữ tiên, chẳng sợ ban đầu nàng không muốn biết thân phận thật sự của mình, chỉ cần ngươi tìm được nàng, cung cấp tin tức của nàng, hơn nữa thuyết phục được nàng đi thử máu xác định thân phận, thì người tìm được siêu cấp nữ tiên đó sẽ được thần vương công ty tặng một giải thưởng là 100 triệu cân linh thạch. Vương Khả cao giọng quát. Trong nháy mắt, mọi người tức khắc chấn động tâm thần, đừng nói chuyện lý tưởng với ta, nói tiền đi, tiền thật tốt. 100 triệu cân linh thạch. Đây chính là một bước lên trời, một bước phất đời. Đừng nói chỉ người thường, ngay cả nguyên thần cảnh cũng đỏ mắt vì thèm, không thấy đám Mộ Dung lão cẩu chảy hết nước miếng ra ngoài rồi sao? 100 triệu cân nha, từ đó về sau chỉ việc ngồi chơi nghỉ khỏe. Đại biểu ca của ta phụ trách công việc kiểm tra hộ khẩu, ta cung cấp những nữ tử có độ tuổi phù hợp với yêu cầu thì có thể nhận tiền không? Có người kêu lên hỏi. Chỉ cần xác định thực sự có siêu cấp nữ tiên, hơn nữa mời được nàng tới thử máu, được. Vương Khả nói. Được, được, ta đây đi tìm danh sách luôn. Biểu ca, đại biểu ca. Người nọ kích động kêu. Đánh rắm. Danh sách là của ta, tự ta không biết tìm sao. Trong đám người truyền đến tiếng chửi bậy. Các vị đừng vội, ta muốn nói chính là, đăng ký hộ khẩu chưa chắc đã chính xác, thí nghiệm cốt linh mới là chuẩn nhất. Thần Vương siêu thị có bán pháp bảo thí nghiệm cốt linh, nếu mọi người có hứng thú, lát nữa có thể mua thử một cái. Vương Khả nói. Hay. Tiếng hoan hô rầm trời. Thiện Hoàng thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Vương Khả, lợi dụng kẽ hở của hoạt động siêu cấp nữ tiên, người quảng cáo rùm beng còn chưa tính, lại muốn đẩy mạnh một đợt tiêu thụ sản phẩm. Ngươi là đang thật sự làm hoạt động sao? Tiếp đó, một khi tìm được siêu cấp nữ tiên, Thần Vương công ty tình nguyện bỏ ra 100 triệu cân linh thạch cho siêu cấp nữ tiên tặng cho 10 người, số tiền này, nàng muốn cho ai thì cho người đó. Bởi vậy lúc đối mặt với siêu cấp nữ tiên, tốt nhất là các vị dịu dàng một chút. Vương Khả cười nói. Vương Khả cũng là vì bảo hộ sự an toàn của siêu cấp nữ tiên, nhổ đâu có người làm bậy thì sao? Lại là 100 triệu cân linh thạch. Rất nhiều người mở to hai mắt nhìn. Thần Vương công ty này nhiều tiền vậy sao? 200 triệu cân linh thạch, nói lấy là lấy. Dĩ nhiên Vương Khả sẽ không nói cho mọi người biết, vòng tay trữ vật của Thi Quỷ Quốc sư đời trước và vòng tay trữ vật của Hồng Liên Thánh sứ đời trước vẫn đang ở trong tay hắn, số tiền trong đó chưa hề được lấy ra. Tiếp theo, chỉ cần là nữ tử có tuổi tác tương đương kia, cho dù không phải siêu cấp nữ tiên chuyển thế, chân nguyên huyết của nàng đều có thể lập tức đổi lấy thần vương tệ đồng giá, đồng thời, sau khi bán xong chân nguyên huyết, nàng sẽ được hưởng khuyến mãi giảm giá 5% khi mua sắm bất kỳ sản phẩm nào trong thần vương siêu thị. Đây chính là phúc lợi. Vương Khả cười nói. Tuy rằng cũng có ưu đãi, nhưng so với 200 triệu cân linh thạch đang được treo lơ lửng kia vẫn kém hơn một chút, rất nhiều người đều nghĩ biết đâu mình có thể vớt được một khoản kha khá trong 200 triệu cân linh thạch, nên ai nấy đều cực kỳ phấn khởi. Vương lão bản, nếu siêu cấp nữ tiên đã báo mộng cho ngươi, nói ngươi biết phương pháp tìm được nàng, vì sao ngươi không trực tiếp công bố cách xác định nàng mà lại phải do thần vương công ty tới kiểm tra? Ngươi có mục đích gì sao? Trong đám người bỗng nhiên có kẻ hô lên như thế. Mọi người nhìn lại thì phát hiện người mới vừa phát ngôn kia đã biến mất đây, là đang hoài nghi Vương Khả có dụng tâm hiểm ác. Vừa rồi vị bằng hữu kia hỏi rất hay, siêu cấp nữ tiên chỉ nói bí mật nhóm máu của mình cho ta biết, đó chính là tín nhiệm ta, tất nhiên ta sẽ không để nàng thất vọng, cũng sẽ không để thân thể chuyển thế kiếp này của nàng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ta phải bảo vệ nàng, cho nên ta không có khả năng tiết lộ bí mật nhóm máu của nàng. Việc thử máu phải do thần vương công ty ta tự mình làm. Dù sao nàng cũng là tiên nhân chuyển thế, một khi thức tỉnh, ký ức của nàng là một kho tàng. Nên có người lo lắng ta sẽ có mục đích gì khác cũng đúng, nhưng các vị không cần lo lắng, bởi vì người được báo mộng không chỉ một mình ta, còn có các vị nhân hoàng khác, mọi người quên rồi sao? Vương Khả cười nói. Vô số người tò mò nhìn về phía mái nhà của cao ốc thần vương. Thiện Hoàng nhíu mày nhìn xuống Vương Khả, tuy rằng Vương Khả nói rất lung tung, nhưng dường như đã thật sự bảo hộ được siêu cấp nữ tiên, lại thúc đẩy mọi người trong ngũ đại hoàng triều cùng nhau đi tìm. Mọi người có thấy Thiện Hoàng không? Thiện Hoàng đã hứa. Một khi tìm ra vị siêu cấp nữ tiên này, ngài đồng ý thu nàng làm dưỡng nữ, đồng thời phong làm công chúa thứ hai của Đại Thiện Hoàng Triều. Từ đây nhận được sự phù hộ của Đại Thiện Hoàng Triều, bất luận kẻ nào cũng không được thương tổn nàng. Vương Khả tuyên bố. Đại Thiện công chúa. Vô số người trừng mắt nhìn về phía Thiện Hoàng. Trên kia, Thiện Hoàng cũng không phủ nhận, Tây Môn Thuận Thủy lại mở miệng nói, hôm nay Hoàng thượng có chỉ, một khi siêu cấp nữ tiên được tìm ra, phong nàng làm Đại Thiện công chúa. Tây Môn Thuận Thủy mở miệng. Thiện Hoàng lại không nói gì, tức khắc khiến mọi người tin lời Vương Khả đã nói. Đám nhân hoàng kia lại đột ngột nhìn về phía Thiện Hoàng, vốn tưởng rằng chỉ là Vương Khả tự mình nói quàng nói xiên, thế nhưng Thiện Hoàng đường đường là thiên hạ đệ nhất của Trung Thần Châu, sẽ chấp nhận tham gia vào chuyện bậy bạ này sao? Chẳng lẽ thật sự có tiên nhân chuyển thế? Chuyện này là thật hay giả đây? Thiên hạ đệ nhất, siêu cấp nữ tiên, hiệu lệnh toàn cầu, nào dám từ chối? À, từ ngữ thật hay, Thiện Hoàng, tầm nhìn của ngươi không chỉ có riêng một đại đế vị, mà là toàn bộ toàn cầu. Quả thật hùng tâm. Diêm La Nhân Hoàng bỗng nhiên nhíu mày nhìn Thiện Hoàng nói. Thiện Hoàng, ngươi không nhìn ra Vương Khả đang khoác lá sao? Ngươi cho rằng ta nhận siêu cấp nữ tiên làm nữ nhi là để thống nhất thiên hạ. Mẹ nó, hiện tại ta biết giải thích thế nào? Thiện Hoàng, hùng tâm tráng chí của ngươi thật khiến ta phải kinh ngạc, việc này. Ta cần phải đăng báo cho Phật môn. Luân hồi Nhân Hoàng cũng mặt mày sa sầm nói. Nếu những gì Vương Khả nói là thật, vậy việc này không phải là nhỏ. Siêu cấp nữ tiên mạnh đến mức nào? Một khi nàng khôi phục ký ức kiếp trước, rất nhanh là có thể thành tiên, hơn nữa còn là siêu cấp nữ tiên. Một nữ tiên có thể làm lay chuyển cả một ngôi sao trời lớn như thần Châu Tinh thì khủng bố đến cỡ nào chứ? Đến lúc đó, thiên hạ này còn có ai là đối thủ của nàng? Mà Thiện Hoàng lại làm dưỡng phụ, chẳng phải là... Ánh mắt Luân Hồi Nhân Hoàng biến ảo không ngừng, Diêm La Nhân Hoàng cũng tỏ ra ngưng trọng nhìn về phía Thiện Hoàng, việc này không phải nhỏ, không thể để người ta độc hưởng siêu cấp nữ tiên được, Diêm La Hoàng triều ta cũng muốn chia phần. Các vị Nhân Hoàng, hoạt động siêu cấp nữ tiên sắp bắt đầu, Trung Thần Châu Chính Đạo Ngũ Đại Hoàng triều cùng nhau tiến hành, đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng các vị Nhân Hoàng, không biết các vị Nhân Hoàng có muốn bổ sung thêm phần nào để tránh tại hạ có điều thiếu sót. Vương Khải nhìn về phía Ngũ Đại Nhân Hoàng. Nhưng đây chỉ là đánh tiếng gió mà thôi, Vương Khả nói vậy là để cho đám tu giả kia thấy, không phải sợ, cứ mạnh dạn đi tìm, Ngũ Đại Nhân Hoàng đã đồng ý, các ngươi sao lại không biết kiếm 200 triệu cân linh thạch bỏ vào túi chứ? Trẫm không có ý kiến, Thi Quỷ Hoàng triều tận lực phối hợp. U Nguyệt là người đầu tiên hưởng ứng. U Nguyệt nói xong liền nhìn sang Dạ Xoa Nhân Hoàng, là Khương Song đang đứng bên cạnh. Thần sắc Khương Song vô cùng phức tạp, lại nhìn Thiện Hoàng ở bên, rốt cuộc vẫn không dám ngỗ nghịch phụ thân. Trẫm cũng không có ý kiến, Dạ Xoa Hoàng triều tận lực phối hợp. Khương Song trầm giọng nói. U Nguyệt lại nhìn về phía Luân Hồi Nhân Hoàng và Diêm La Nhân Hoàng, thời khắc này đây nội tâm cả hai vô cùng rối rắm. Ngăn cản. Không đến mức đó, thế nhưng cứ trơ mắt nhìn Thiện Hoàng nhận một siêu cấp nữ tiên làm nữ nhĩ sao? Vậy đại Thiện Hoàng triều chẳng phải sẽ càng cường đại hơn? Diêm La Hoàng triều không ngăn cản, nhưng siêu cấp nữ tiên có quyền tự do lựa chọn, sau khi Thần Vương công ty tìm được siêu cấp nữ tiên, cần công bố thiên hạ, đồng thời cho phép siêu cấp nữ tiên tự mình lựa chọn. Trẫm cũng nguyện nhận siêu cấp nữ tiên làm nữ nhi, phong nàng làm Diêm La công chúa. Thiện Hoàng, người không phản đối chứ? Diêm La Nhân Hoàng nhìn Thiện Hoàng hỏi. Thiện Hoàng, ta nhận một nữ nhi mà thôi, người tới góp vui gì chứ? Luân Hồi Hoàng triều cũng không ngăn trở, trẫm cũng nguyện thu nàng làm nữ nhi, phong làm Luân Hồi công chúa. Thiện Hoàng, nếu siêu cấp nữ tiên đã là anh hùng của thiên hạ, hiển nhiên không thể cướp đoạt quyền lợi tự do lựa chọn của nàng, đến lúc đó tìm được siêu cấp nữ tiên rồi, trẫm cũng muốn thấy nàng có được nhiều lựa chọn. Thiện Hoàng không phản đối nhỉ? Luân Hồi Nhân Hoàng nhìn Thiện Hoàng hỏi. Thiện Hoàng, này mẹ nó Vương Khả, người thấy ta rảnh quá nên kiếm chuyện tới cho ta sao? Ta nhận một dưỡng nữ lại có hai người muốn cướp, các ngươi có biết cái gì là siêu cấp nữ tiên không? Kia đều là Vương Khả nói nhảm, các ngươi còn tin? Đó là nữ nhi của ác hoàng, các ngươi tới đoạt cái rắm. Tuy rằng tức tối đầy bụng, nhưng giờ khắc này hoạt động phải được bắt đầu, hơn nữa chắc chắn sẽ lên kiếp nổ cho Trung Thần Châu thêm náo nhiệt. Hiển nhiên lúc này Thiện Hoàng sẽ không phá đám. Đến lúc đó, dựa vào bản lĩnh đi. Thiện Hoàng đen mặt trầm giọng nói. Được. Diêm La Nhân Hoàng, Luân Hồi Nhân Hoàng đồng ý, mà trên đài cao phía dưới, Vương Khả cũng nhìn đến ngay người, hai tên Nhân Hoàng các ngươi ăn hôi cái gì? Nữ nhi của ác hoàng mà các ngươi cũng đoạt. Đến lúc đó không sợ bị đuổi giết sao? Được rồi, ta tuyên bố, hoạt động siêu cấp nữ tiên chính thức bắt đầu. Vương Khả hô to. Oanh. Ánh sáng cho buổi lễ long trọng lần thứ hai nở rộ khắp bốn phía, biểu thị cho một hồi hoạt động ầm ầm tờ sắp càn quét Ngũ Đại Hoàng triều. Bên ngoài Thiện Thần Đô, trong một mảnh núi rừng, Hổ Hoàng thu nhỏ thân mình, nhanh chóng xuyên qua cánh rừng rời khỏi khu công nghiệp Thần Vương số 1, còn về hoạt động siêu cấp nữ tiên, Hổ Hoàng căn bản không hứng thú chút nào. Bên cạnh có Ngũ Đại Nhân Hoàng, chẳng khác nào có năm thanh trường kiếm kề sẵn lên cổ, sao Hổ Hoàng có thể lưu lại đó? Vì vậy, thừa dịp Vương Khả bắt đầu khoác lác diễn thuyết, Hổ Hoàng liền mau lẹ chuồn ngay. Cút mẹ cái khai trương của ngươi đi, cút mẹ cái hảo huynh đệ của ngươi đi, Vương Khả, mỗi lần thấy ta, ngươi không lừa ta một chút là không chịu được đúng không? Còn cái gì mà Hổ Hoàng đại diện yêu tộc chúc mừng ngươi khai trương? Chó má! Ta hận không thể khiến Thần Vương công ty của ngươi lập tức đóng cửa. Mẹ kiếp, dùng Ngũ Đại Nhân Hoàng trấn áp ta, khiến ta phải gánh tội thay, đồ khốn. Dọc theo đường đi, Hổ Hoàng mắng liên tục không ngơi nghỉ, quả thực là quá tức giận, từ một Hổ Hoàng lạnh lùng khí phách biến thành một kẻ ưa lắm nhảm. Hổ Hoàng di chuyển không quá mức phô trương thanh thế, mà là lặng lẽ xuyên qua núi rừng, nhằm tránh gây ra động tĩnh quá lớn, đỡ cho Ngũ Đại Nhân Hoàng lại hoài nghi. Lúc hắn chạy tới một sơn cốc, chợt thấy một màn khiến hắn phải kinh ngạc. Bên trong sơn cốc, hai thuộc hạ khi nấy được Diêm La Nhân Hoàng sai phái áp giải Tử Liên Thánh Sứ rời đi, muốn đưa hắn đến Thiên Sư Điện giao cho Hoàng Thiên Sư xử lý lại đang ở đây, hơn nữa còn đang cung kính bái lại một nam tử trước mặt, nam tử kia không phải ai khác, mà chính là Hoàng Thiên Sư. Được rồi, các ngươi có thể đi. Hoàng Thiên Sư trầm giọng nói. Vâng. Hai thuộc hạ cung kính thi lễ, mau chóng rời đi. Lúc này, bên trong sơn cốc chỉ còn Tử Liên Thánh Sứ đã bị phong ấn tu vi không thể động đậy. Hoàng Thiên Sư đi đến chỗ Tử Liên Thánh Sứ, nâng tay lên chưởng một cái xuống thân thể hắn. Phanh. Phong ấn trên người Tử Liên Thánh Sứ được giải trừ ngay lập tức. Tử Liên Thánh Sứ đứng dậy, cũng không nói gì với Hoàng Thiên Sư, mà là đột nhiên vặn vẹo thân mình, dường như cả người đều thoải mái không ít. Thiện Hoàng, thủy tinh kết giới, thủ đoạn thật là lợi hại. Tử Liên Thánh Sứ kinh ngạc cảm thán. Hoàng Thiên Sư đứng bên cạnh, phất trần trong tay liên tục vung về phía Tử Liên Thánh Sứ, như thể đang giúp hắn chữa thương. Suốt cả quá trình, cả hai không hề đối thoại, có vẻ giữa hai người có một loại ăn ý tin tưởng lẫn nhau nào đó. Rốt cuộc, dưới sự trị liệu của Hoàng Thiên Sư, Tử Liên Thánh Sứ đã hoàn toàn khôi phục thương thế, nhưng cho dù là vậy, cả hai vẫn không nói chuyện với nhau, chỉ là lầm bầm lầu một cách quỷ dị. Vương Khả đáng chết, sao hắn lại khó đối phó thế chứ? Hoàng Thiên Sư nhíu mày lầm bẩm. Không, đáng chết nhất chính là Hổ Hoàng kia, hắn cư nhiên dám gạt chúng ta. Tốn nhiều thời gian như vậy để gạt chúng ta. Hắn cư nhiên cùng một bọn với Vương Khả. Vì để tặng hạ lễ cho Vương Khả, cư nhiên làm ra loại điên rồ này. Tử Liên Thánh Sứ mặt mày dữ tợn, cúi đầu lầm bầm. Mà giờ phút này, cách đó không xa, Hổ Hoàng đang mở to mắt nhìn. Mẹ nói chứ, hai người này bệnh tâm thần à, mặt đối mặt, nói chuyện lại không nhìn lẫn nhau, đều cúi đầu lẩm bẩm lầu bầu. Các ngươi có bệnh? Làm cái gì chứ? Hổ Hoàng trừng mắt vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ do quá sức kinh ngạc, Hổ Hoàng không cẩn thận giẫm lên một cành khô dưới đất. Ai? Hoàng Thiên Sư, Tử Liên Thánh Sứ đồng thời quay đầu nhìn lại. Hổ Hoàng biến sắc mặt, tức khắc đối mặt với hai người. Vốn dĩ với thực lực của Hổ Hoàng cũng không cần phải sợ hai người này, nhưng không biết hôm nay lại làm sao, nói chung là vì gặp quá nhiều chuyện tà môn, tự nhiên không muốn nổi lên xung đột với đối phương nữa. Hổ Hoàng, ngươi đứng lại nghe ta giải thích. Đất Hoàng Thiên Sư, Tử Liên Thánh Sứ đều biến sắc mặt. Phanh. Hổ Hoàng quay đầu chui vào trong rừng, biến mất không thấy đâu nữa. Hai người kia tức thì kinh hoảng một trận, mau chóng phi thiên, nhưng Hổ Hoàng đã một lòng muốn chạy, ai cũng đừng hòng giữ lại, đảo mắt một cái đã thấy hắn biến mất ở chân trời phía trước. Hoàng Thiên Sư và Tử Liên Thánh Sứ nhìn bóng dáng dần khuất của Hổ Hoàng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng chết, Hổ Hoàng sẽ không phát hiện ra bí mật của ta đấy chứ. Hoàng Thiên Sư hậm hực nói. Đáng chết, thật là sơ ý quá. Hổ Hoàng phát hiện ra bí mật của ta, vậy ta đây bố trí mấy năm nay, chẳng phải là... Tử Liên Thánh Sứ cũng lo lắng. Hai người vẫn không nhìn nhau nói chuyện, mà là ăn ý nhanh chóng tìm kiếm khắp chung quanh, xác định không còn ai khác mới thở dài, rồi ai nấy quay người bay về một phía khác nhau. Giờ khắc này, hai người không có cáo biệt, không nói gì, như thể biết được suy nghĩ trong lòng nhau, ai làm việc nấy. Chuyện giữa Hoàng Thiên Sư và Tử Liên Thánh Sứ khiến Hổ Hoàng thực nghi hoặc. Ta chạy cái gì chứ? Ta lại không sợ bọn họ, thật là, rốt cuộc giữa hai người này là quan hệ gì? Hoàng Thiên Sư, Tử Liên Thánh Sứ. Hai người này hẳn phải sinh tử đối đầu mới đúng, một chính đạo một tà ma cư nhiên ăn ý đến thế. Thật là tà môn. Nội bộ nhân tộc quả thực phức tạp. Hổ Hoàng buồn bực nói. Hổ Hoàng cũng không biết mình đã bay bao lâu, rốt cuộc cũng rời khỏi Thiện Thần Đô, trở lại hổ sào của chính mình, chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ngay lúc đó, Hổ Hoàng đột nhiên biến sắc mặt, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước hổ sào của mình lại có một người đang đứng, không phải Tử Liên Nhân Hoàng thì còn ai nữa chứ? Tử Liên Nhân Hoàng, không phải ngươi đang bị đệ nhất chiến thần đuổi giết sao? Sao ngươi lại ở đây? Hổ Hoàng kinh ngạc nói. Trước hổ sào, Tử Liên Nhân Hoàng hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Hổ Hoàng. Ha ha ha ha, sao trẫm lại ở đây? Hổ Hoàng, chắc ngươi thất vọng lắm nhỉ? Tử Liên Nhân Hoàng tỏ ra dữ tợn nói. À, thất vọng. Không phải, ta chỉ hơi tò mò thôi. Hổ Hoàng lập tức nói. Tò mò. Hừ. Ngươi còn muốn gạt ta. Hiện tại ngươi cũng giống y Vương Khả, thích gạt ngươi rồi. Hay cho kỹ thuật diễn đó, mấy tháng này trẫm đã bị ngươi lừa gạt. Tử Liên Nhân Hoàng lạnh giọng nói. Ai lừa ngươi chứ? Ta và ngươi là cùng nhau. Hổ Hoàng buồn bực nói. Cùng nhau với trẫm. Chứ không phải với hảo huynh đệ Vương Khả, hôm nay khu công nghiệp Thần Vương số 1 khai trương, ngươi muốn tặng một phần đại lễ cho hắn, đại lễ đó chính là trẫm. Tính kế hay lắm. Hổ Hoàng, chắc ngươi không ngờ nhỉ, hiện tại trẫm không sao. Ngươi cho rằng Ngũ Đại Nhân Hoàng có thể giữ trẫm lại, nhưng không, trẫm đã thoát được, giờ cũng là lúc tính toán món nợ này của chúng ta rồi. Tử Liên Nhân Hoàng dữ tợn nói. Hổ Hoàng sắc mặt cứng đờ, ta cũng là bị ép buộc, ngươi bị Vương Khả lừa, không liên quan đến ta là vô tội. Ta cũng muốn giết Vương Khả, ta và ngươi là cùng nhau thật, Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi nghe ta giải thích đãi. Giải thích? Đến lúc này rồi ngươi còn muốn lừa trẫm? Như Lai Thần Chưởng. Tử Liên Nhân Hoàng gầm lên giận dữ. Oanh! Một Như Lai Thần Chưởng thật lớn xông thẳng tới chỗ Hổ Hoàng. Ngươi nghe ta nói đã. Rống! Hổ Hoàng buồn bực đánh trả một trảo, lập tức đánh lui Như Lai thần chưởng khổng lồ kia. Nghe ngươi nói, sau đó để ngươi tiếp tục gạt trẫm. Ngươi chết đi cho trẫm. Đại Nhật Như Lai, Tử Liên Nhân Hoàng quát. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, thân thể Tử Liên Nhân Hoàng hóa thành Tam Túc Kim Ô, pháp tướng Như Lai Phật Tổ khổng lồ lại xuất hiện. Hổ Hoàng biến sắc mặt, này mẹ nó là không chết không ngừng. Vì cái gì chứ? Vương Khả, lão tử bị ngươi hại thảm. Hổ Hoàng buồn bực gào thét. Rống xong, thân hình Hổ Hoàng cũng đột ngột biến lớn, hóa thành một con mãnh hổ cao 50 trượng. Oanh! Mãnh hổ to lớn va vào Như Lai Phật Tổ khổng lồ, tức khắc tạo ra chấn động đánh sụp núi sông, bốn phía nổ vang liên tục. Trong lúc nhất thời, yêu thú và một ít dân cư ngụ gần đó đều hốt hoảng bỏ chạy, trận chiến quá khủng bố, chạm vào là nổ ngay. Ầm ầm ầm. Khu công nghiệp Thần Vương số 1, mái nhà cao ốc Thần Vương, văn phòng Vương Khả. Trên người Vương Khả vẫn quấn đầy băng vải như cũ, hắn nhìn tình cảnh náo nhiệt bên dưới, vẻ mặt cực kỳ vừa lòng. Hoạt động siêu cấp nữ tiên được mở ra, Vương Khả cũng không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy, hôm nay mới là ngày đầu tiên mà vô số người đã bắt đầu bôn ba khắp nơi vì siêu cấp nữ tiên. Nếu là 243 tuổi, tự mình đến thử máu, không phải 243 tuổi, cũng không ngừng tìm kiếm chung quanh, mà pháp bảo thí nghiệm cốt linh trong Thần Vương siêu thị lại càng bán cháy hàng. Vương Khả, ta nghe tiểu biểu tỷ của ngươi nói, lần này ngươi đã chuẩn bị vô số pháp bảo thí nghiệm cốt linh, sao ban nãy có người hỏi lại nói không cớ? Là bán nhiều quá rồi sao? Úng Nguyệt ở bên cạnh lột nho đút cho Vương Khả. Đương nhiên kiếm được nhiều, người không mà ta có, cơ hội như thế, sao ta có thể bỏ qua? Ha ha ha. Hoạt động siêu cấp nữ tiên lần này đã khuếch trương làn sóng tiêu thụ đầu tiên. U Nguyệt, ngày hôm qua ngươi phối hợp rất tốt, một đám nhân hoàng đều muốn cướp siêu cấp nữ tiên về làm dưỡng nữ kia. Hà hà, hai Vương Khả khích lệ nói. Đó là đương nhiên. U Nguyệt tức khắc đắc ý nói. Nhưng mà Tử La Tiên y kia luôn làm ta bị thương, cha ngươi vẫn không chịu triệt nàng ta sao? U Nguyệt nhìn băng vải trên người Vương Khả, đỏ mặt trợn trắng mắt, ai bảo ngươi háo sắc như vậy, ngày hôm qua đám người kia vừa đi, ngươi lại muốn thân thân. Hôn môi là cần thiết, không còn cách nào. Vương Khả lập tức cười nói. Ta đã nói với cha rồi, nhưng cha không chịu triệt Tử La Tiên y đi, nói nó có thể bảo hộ ta không bị thương tổn. Úng Nguyệt đồ mặt nói. Vương Khả sắc mặt tối sầm, cha vợ này thật đúng là phòng ta như phòng ăn cướp, chẳng lẽ ta lại thương tổn tới Úng Nguyệt sao? Đúng rồi, hôm qua lúc tiễn đám nhân hoàng kia đi, sắc mặt cha thoạt nhìn không quá tốt. Úng Nguyệt nhớ lại nói. Ta biết chứ, nên hôm qua lúc các ngươi hồi hoàng cung, ta đâu có đi theo. Tạm thời ta còn chưa thích hợp gặp lại cha ngươi, trước chờ hắn bất giận cái đã. Vương Khả lập tức nói. Ừ, đúng rồi, Hổ Hoàng kia sao lại biến thành hảo huynh đệ của ngươi rồi? Sáng hôm nay ta nghe nói, Hổ Hoàng cùng Tử Liên Nhân Hoàng vung tay đánh nhau ở biên cảnh. U Nguyệt hiếu kỳ hồi. Vương Khả sắc mặt cổ quái, ta cũng không nghĩ báo ứng của hắn lại tới nhanh như vậy. Phải rồi, bảo A Bính đi tìm hiểu một chút. Hỏi xem không phải Khương đệ nhất đại ca của hắn đã đi đuổi giết Tử Liên Nhân Hoàng rồi sao? Cớ gì lại để đối phương chạy thoát? Tam ca đi tìm đại ca hỏi, đại ca không phản ứng tam ca. Cho nên, ta cũng không biết. Úng Nguyệt nói. Má nói chứ, tính tình Khương đệ nhất này lớn như vậy sao? Thân đệ đệ tới dò hỏi mà hắn cũng không phản ứng. Thật không phải thứ gì nên hồn. Còn nữa, lúc trước là hắn xung phong nhận việc đuổi giết Tử Liên Nhân Hoàng, này thì đuổi giết cái rắm. Hắn cố ý thả cho Tử Liên Nhân Hoàng chạy thoát thì có. Vương Khả trừng mắt nói. Ta cũng không biết. Úng Nguyệt nói. Không biết không sao, để đấy ta sẽ nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút. Vương Khả lắc đầu. Úng Nguyệt gật gật đầu, lại lột nho đút cho Vương Khả ăn. Tới, vừa rồi nói nhiều như vậy, mệt mỏi, hôn hôn cái miệng nhỏ giảm bớt chút mồi mệt nào. Vương Khả kéo Úng Nguyệt lại. Không cần. Úng Nguyệt đỏ mặt. Vương Khả đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Thịt thịt thịt. Vương Khả nhướng mày, nói, ai? Tiến vào. Thật biết chọn thời gian, là ai dám tới quấy rối ta lúc này? Thật nhanh đã thấy một nam tử bước vào trong phòng. Nhị biểu ca. Sao ngươi lại tới đây? Vương Khả sửng sốt. Nhị biểu ca thuộc đám con cháu trong Vương gia, năm xưa hắn giúp Vương Khả thống soái Cẩm Y vệ, sau này Vương Khả nhập Tiên môn. Hắn thành tổng phụ trách lựa chọn tỉnh anh trẻ tuổi, tạo dựng thế lực ẩn nấp khắp nơi. Gia chủ, thuộc hạ có việc bẩm báo. Nhị biểu ca cung kính nói. Nói đi. Chuyện gì? Nhị biểu ca, người vốn ít khi tự mình tới gặp ta. Vương Khả hiếu kỳ nói. Nhị biểu ca nhìn nhìn U Nguyệt, dường như không quá nguyện ý mở miệng. không có việc gì, U Nguyệt là vị hôn thê của ta, sau này cũng là vương gia chủ mẫu, có cái gì không thể nói. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ cùng một vài con cháu vương gia phát hiện ra một vài chuyện không ổn trong hệ thống giám sát nội bộ, nên ta chịu trách nhiệm đến gặp bẩm báo với gia chủ, còn đám người phụ trách giám sát cũng sẽ lần lượt viết thư cảnh báo cho gia chủ. Nhị biểu ca nói. Ồ, tình huống thế nào? Vương Khả mặt mày nghiêm trọng. Khiến hàng loạt hệ thống giám sát của gia tộc bị kinh động, chắc chắn không phải việc nhỏ. Gần đây, trong số công nhân thuộc cao tầng của thần vương công ty có người lặng lẽ thu thập hành tung gia chủ. Nhị biểu ca cung kính nói. Sao? Vương Khả nhíu mày. Gia chủ đi quá nhanh, con cháu vương gia ta cũng đang liều mạng phát triển, cũng đang điên cuồng khuếch trương, thế nhưng vẫn có chút không đuổi kịp tốc độ khuếch trương thiên hạ của gia chủ. Thần vương công ty mở chi nhánh ở khắp nơi, ngũ đại hoàng triều, không, chính mà thập đại hoàng triều đều đang đồng bộ khuếch trương, điều này yêu cầu rất nhiều thân tín vương gia đi bổ sung vào các vị trí còn trống, mà trong đám công nhân của thần vương công ty, có một bộ phận là tuyển dụng từ những nơi khác, nhưng thân tín cầm quyền thật sự vẫn đến từ thập vạn đại sơn, sau khi ta liên tục sàng lọc những người đáng tin cậy xong mới có thể điều họ đi các nơi làm lãnh đạo. Cho dù là như thế, đôi khi vẫn không đủ nhân lực, chỉ e sự sàng lọc ở thập vạn đại sơn có lỗ hổng, nên rất có khả năng thần vương công viên bị một thực lực nào đó phái người nằm vùng. Nhị biểu ca sắc mặt khó coi nói. Nằm vùng. Vương Khả nhướng mày hồi. Chính mình chính là nằm vùng, hiện tại lại có kẻ khác tới nằm vùng mình. Mẹ nói chứ, thần vương công ty ta bị người ta tính kế sao? Dựa theo đạo lý, toàn bộ công nhân cao tầng của thần vương công ty đều không có khả năng là nằm vùng, nhưng hệ thống giám sát của chúng ta vẫn phát hiện có một cao tầng cư nhiên đang trộm thu thập tư liệu về hành tung của gia chủ, cho nên chúng ta phải cảnh giác, tạm thời không thể rút dây động rừng. Trước tiên là ta đến bẩm báo với gia chủ, thỉnh gia chủ ra quyết định xử lý tai họa ngầm kia như thế nào. Nhị biểu ca cung kính nói, Vương Khả thần sắc ngưng trọng đáp, các ngươi làm không sai, không thể rút dây động rừng, nói không chừng còn là một con cá lớn. Lần này, chúng ta phải hốt trọn ổ kẻ nằm vùng kia. Vâng. Nhị biểu ca cung kính đáp. Hai tháng sau, Thiện Thần Đô, trong thư phòng. Thiện Hoàng ngồi vào bàn đọc sách, nhìn một chút tấu chương trên bàn. Tây Môn Thuận Thủy cung kính đứng trước mặt. Hoàng thượng, Tam Thái tử những ngày này, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Cuối cùng vẫn quá nóng nảy, bằng không cứ ổn ổn sẽ tốt hơn. Thiện Hoàng lại lộ ra vẻ hài lòng. Ở chung với Vương Khả, vẫn có chỗ tốt nhất định, ít nhất kích thích Tam Thái tử liều mạng hướng lên. Con ta Tây Môn Tĩnh giống với Tam Thái tử, chịu nhiều kích thích ở trước mặt Vương Khả, trở về cũng liên phá bình cảnh. Tây Môn Thuận Thủy cười nói. Nhắc tới Vương Khả, Thiện Hoàng thu hồi nét cười, mặt đen lại, chớ nhắc tên Vương Bát Đản Vương Khả trước mặt trẫm, mỗi một ngày chỉ chọc giận trẫm. U Nguyệt cũng vậy, làm sao chịu được hắn. Vương Khả dốc hết tất cả với U Nguyệt công chúa, thế nhưng mà, lần này giúp U Nguyệt công chúa leo lên vị trí thi quỷ nữ hoàng, hoàng thượng thấy chỉ có hơn 3 tháng, nhưng, hoàng thượng không thấy, hơn 3 tháng qua. Vương Khả gần như tán gia bại sản trải đường vì U Nguyệt công chúa, người khác căn bản không nhìn thấy Vương Khả trả giá trong âm thầm, dần chúng một nước suy nghĩ, tại sao thống nhất dễ như vậy. Vương Khả từ thập vạn đại sơn điều động không biết bao nhiêu người tiến về, đồng thời, công ty thần vương những năm qua kiếm tiền rất tốt, Vương Khả càng không muốn mạng ném ra ngoài, người khác chỉ nhìn thấy Vương Khả thuận lợi, bao quát Triệu Tiền Tôn ba đại võ vương, chỉ nhìn thấy Vương Khả giống như có thần linh trợ giúp, mỗi lần diễn thuyết đều có thể tẩy não người khác, lại không biết Vương Khả trong bóng tối bỏ ra bao nhiêu. Hắn thuận là do hắn ném ra vô số tiền tài, là hắn an bài vô số vật làm nên. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Hừ, ngươi còn nói đỡ cho hắn. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Thần chỉ nói đúng sự thật, ví dụ lần hoạt động siêu cấp nữ tiên, mặc dù có hiểm nghi lợi dụng năm đại nhân hoàng đứng đài, nhưng chỉ như vậy mới có thể tối đại hóa hiệu quả cho cả hoạt động, chỉ sợ hoàng thượng còn không biết, bởi vì năm đại nhân hoàng đứng đài, ngũ đại hoàng triều, hiện tại triệt để nhấc lên phong trào tìm kiếm siêu cấp nữ tiên, căn bản ép không được, cũng do tất cả mọi người tự phát cố gắng đi tìm, loại hiệu quả này, có thể nói xưa nay chưa từng có. Tây Môn Thuận Thủy cảm thán nói. Hừ, hai tháng, hắn đã có kết quả không? Còn không phải chưa tìm ra. Thiện Hoàng không thoải mái nói. Hoàng thượng, ngài nên rõ ràng, muốn tìm được siêu cấp nữ tiên, chính là mò kim đáy biển. Hơn nữa, siêu cấp nữ tiên còn có thể là tà ma chỉ thân. Lại nói, có vô số chân nguyên huyết cần phải kiểm tra, cần thời gian. Tây Môn Thuận Thủy giải thích. Thiện Hoàng cao mày nói, Tây Môn Thuận Thủy, ngươi bị Vương Khả tẩy não sao? Cái gì cũng nói giúp hắn. Không có, thần chẳng qua là cảm thấy, có lợi với đại thiện, có lợi cho hoàng thượng, có lợi cho thương sinh, thần đều sẽ ủng hộ. Hoàng thượng muốn là một thần tử nói thật, mà không phải một thần tử chỉ biết nịnh nọt ngài. Cho nên mời hoàng thượng tiếp nhận đề nghị của thần. Vương Khả mặc dù có lúc nhìn không có quy củ, nhưng hắn làm mỗi một sự kiện đều phi thường dụng tâm cố gắng đi làm, hơn nữa có lợi cho phương hướng phát triển của đại thiện, thần vì sao phải đi chọc ra tật xấu của hắn? Một người có năng lực, có chút ít mau bệnh mới càng chân thật. Nếu như hoàn mỹ vô khuyết, người người tán dương, dạng người này mới là nguy hiểm, mới cần phòng bị. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Thiện Hoàng nhìn chằm chằm vào Tây Môn Thuận Thủy một hồi, sầm mặt lại, hiển nhiên, Tây Môn Thuận Thủy nói không thể làm cho bản thân hài lòng, nhưng bản thân lại tin tưởng Tây Môn Thuận Thủy, cũng không có biện pháp bắt chẹt. Hoàng thượng, thần cảm thấy, lần này Tam Thái tử hiệp trợ U Nguyệt công chúa đăng cơ làm nữ hoàng, có công lớn, nên khen thưởng, ban thưởng một bút đại công. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Lão Tam. Hắn còn thiếu một chút. Thiện Hoàng cau mày nói. Không, Hoàng thượng, mời ngài tuyên bố tin tức sắp mổ ra phong ấn thập vạn đại sơn, độc chiến ma tiên, hẳn là sẽ có kết quả, chúng ta bố trí cục diện, lúc nào cũng có thể có kết quả. Cho nên, Tam Thái tử càng tiến một bước, xu thế tất thành. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói. Ngươi khẳng định như vậy? Thiện Hoàng híp mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày, thần cũng không muốn nghĩ về hướng xấu, nhưng thần nhiều năm quan sát Trung Thần Châu, bằng vào một chút dấu vết để lại, vẫn có niềm tin chắc chắn, mời Thiện Hoàng chuẩn bị sớm. Sắc mặt Thiện Hoàng vô cùng khó coi, cuối cùng gật đầu một cái, trẫm sẽ xem xét. Vâng. Tây Môn Thuận Thủy ứng tiếng nói. Đúng rồi, trong thông tin ngươi đưa tới lần này, Hổ Hoàng và Tử Liên Nhân Hoàng đã đánh nhau 2 tháng. Thiện Hoàng cau mày nói. Ách, vâng, là ở đất biên giới, lại đánh một chút liền ngừng, cực kỳ kịch liệt. Một lần này, Vương Khả cố ý gài bẫy Hổ Hoàng. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói. Lại. Thiện Hoàng thần sắc cổ quái nói. Đúng vậy, lần thứ 3, mặc dù Hổ Hoàng hung sát vô song, nhưng cuối cùng không biết lòng người hiểm ác. Đáng tiếc. Tây Môn Thuận Thủy thần sắc cổ quái nói. Không phải Hổ Hoàng không biết lòng người hiểm ác, là Vương Khả tiểu vương bát đảng quá không biết xấu hổ, để cho chúng ta dùng khí thế đi áp Hổ Hoàng, lại để cho Hổ Hoàng cõng nồi, tiểu gian xảo, bây giờ còn có lòng dạ hiểm độc kiếm tiền từ cao ốc thần vương. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Vậy thì không có, gần đây có người khả năng nhìn Vương Khả không vừa mắt, vụng trộm phá hư một chút sản nghiệp của Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy cau mày nói. A, Thiện Hoàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Giống như đầu nguồn xuất hiện ở Âm Sơn bên cạnh Âm Bắc Tiên Trấn, đó là một cứ điểm của công ty thần vương, Vương Khả hiện tại đang thăm dò án bên đó. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Tra án. Thiện Hoàng nghi ngờ nói. Vâng, nhưng mà, Vương Khả làm bộ đang ở số một sản nghiệp viên thần vương, hẳn là lặng lẽ đi trước. Mỗi ngày, U Nguyệt công chúa còn lộ diện, giúp Vương Khả chứng minh hắn đang ở số một sản nghiệp viên thần vương. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. U Nguyệt giúp hắn chế tạo giả tượng. Chế tạo giả tượng hắn đang ở số một sản nghiệp viên thần vương, hắn vụng trộm tiến về Âm Sơn. Vì sao? Thần bí như vậy. Thiện Hoàng khó hiểu nói. Tây Môn Thuận Thủy thần sắc cổ quái nhìn Thiện Hoàng, Hoàng thượng có thể đoán được. Thiện Hoàng đột nhiên biến sắc, là bởi vì Vương Khả tự biết cừu gia đông đảo, sợ hãi đi ra ngoài bị người chém chết, cho nên những ngày qua vẫn ở số một sản nghiệp viên thần vương, trông cậy vào trẫm tọa trấn thiện thần đô, có thể giúp hắn chấn nhiếp một đám đạo chích. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu. Trẫm hiểu rồi, Vương Khả đúng là sợ chết. Ô chỗ này, trông cậy vào trẫm bảo hộ hắn. Nửa trước năm, hắn vẫn lưu lại ở thi quỷ thần đô, cũng là sợ chết không dám ra ngoài, để U Nguyệt có thể điều động thế lực một nước bảo hộ hắn. Sắc mặt Thiện Hoàng vô cùng khó coi. Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười khổ. Khả năng, không sai biệt lắm. Kẻ thù của hắn nhiều lắm, từ chính đạo đến ma đạo. Cừu gia khắp nơi, nhưng lại không ngừng điên cuồng tìm đường chết. Thiện Hoàng, bên cạnh Âm Sơn, Âm Bắc Tiên Trấn. Ngày xưa Vương Khả mang theo U Nguyệt ở lại nhà trấn trưởng một đoạn thời gian, lúc trước làm quen Hoàng trấn trưởng, cũng chính là Hoàng Thiên Phong ma thần. Mặc dù Hoàng Thiên Phong rời đi, Âm Bắc Tiên Trấn đã không có Hoàng trấn trưởng, nhưng công ty thần vương vẫn tạo ra một cứ điểm quan trọng tại nơi này. Người ở Âm Bắc Tiên Trấn quá gian thuyền lớn siêu thị thần vương, lúc này mới hơn một năm, sản nghiệp vô cùng phát đạt, nguyên một đám kiếm lời đồng tiền lớn, cũng cực kỳ khách khí với nhân viên công ty thần vương. Công ty thần vương muốn mổ trú điểm ở nơi này, tuyển người dân tiên trấn làm nhân viên, cũng làm cho Âm Bắc Tiên Trấn càng ngày càng giàu có. Hiện tại, nơi đây ai dám nói xấu công ty thần vương một câu, sẽ bị người toàn trấn phỉ nhổ và truy sát. Nơi đây là nơi giao tiếp thiện ác giữa hai triều, càng là một cửa vào thập vạn đại sơn, vô số hàng hóa công ty thần vương chất giữ từng đồng ở nơi đây, đồng dạng cũng là thần vương phân phối một điểm tiếp tế cực kỳ quan trọng. Hiện tại Vương Khả đang làm việc trong đại điện, nhìn đống phế tích bị lửa lớn thiêu đốt. Gia chủ, là tà ma, chúng ta tận mắt nhìn thấy, không biết tà ma ở đâu ra, bỗng nhiên đánh lén nhà kho của chúng ta. Một thuộc hạ nói ra. Gia chủ, nhà kho đốt hơn phân nửa, chúng ta tổn thất nặng nề, mà đội bảo an bắt mấy tà ma, sau khi tiến hành thẩm vấn, bọn họ cực kỳ mạnh miệng, không ai chịu nói. Gia chủ, bắt được mấy tà ma, giam giữ ở phía dưới, gia chủ muốn đến xem không? Một đám thuộc hạ không ngừng nói với Vương Khả việc bị đánh lén lần này, tổn thất to đến mức cả đám vô cùng căm phẫn, giống như đang đợi Vương Khả làm chủ. Vương Khả đứng ở cửa đại điện, nhìn qua phế tích bị lửa đốt trước mắt, lại cực kỳ bình tĩnh, cũng không nói chuyện. Vương Khả chờ thêm, đang chờ người tới. Mộ Dung lão cẩu và mấy lão binh du côn đã phong tỏa tứ phương, đồng thời nhìn chằm chằm người phụ trách nơi này. Mộ Dung lão cẩu đứng bên cạnh Vương Khả, vung tay lên, một kết giới bao phủ mình và Vương Khả. Vương Khả, tại sao ngươi không gấp chút nào? Chúng ta đều đã hai ngày này, chúng ta lặng lẽ ẩn núp đến đây, đầu tiên là vi phục xuất tuần, điều tra manh mối trên trấn, về sau lại tìm manh mối ở các khách hàng, hôm nay ngươi lại chỉ nhìn chằm chằm vào phế tích bị lửa đốt nơi đây, kiểm kê đồ bị mất trong phế tích, liền không đi thẩm vấn đám tà ma kia. Chương trình phá án của ngươi không đúng, không muốn thẩm vấn phạm nhân trước sao? Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, à, chương trình phá án của ta có sai lầm. Ngươi không nói sớm. À, còn cần ta nói sớm. Mộ Dung lão cấu trận mắt nói. Mẹ nó, chủ quan rồi, ta nên đi thẩm vấn đám tà ma trước. Thật là, cũng bị người nhìn ra đầu mối làm sao bây giờ. Đi, đi, nhanh, chúng ta đi thẩm vấn phạm nhân. Vương Khả lo lắng nói. Ách, cái gì, có ý tứ gì? Cái gì gọi là chủ quan rồi? Mộ Dung lão cầu khó hiểu nói. Chính ta an bài người, ta buông lỏng cảnh giác với bọn họ. Lần này tới đây logic hơi loạn, ngàn vạn chớ bị người ta nhìn ra đầu mối. Vương Khả lập tức nói. Cái gì, cái gì? Tà ma phóng hỏa đốt thương khố là bản thân ngươi an bài. Chính ngươi sắp xếp người đốt nhà kho của mình. Ngươi, ngươi có bệnh sao? Mộ Dung lão cấu trận mắt nói. Đừng nói nhảm, ta đang câu cá, nhanh, đừng để cá lớn cảnh giác rồi bỏ chạy, chúng ta nhanh đi thẩm vấn phạm nhân. Vương Khả lập tức nói. Câu cá. Mộ Dung lão cấu sững sờ. Các ngươi cũng thế, chương trình phá án của ta không đúng, các ngươi nên nhắc nhở ta một tiếng, đến bây giờ mới nói, muốn các ngươi làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Trách ta rồi. Ngươi trước kia cân nhắc chu đáo, ai biết ngươi làm gì? Mộ Dung lão cấu trợn mắt nói. Luôn có lúc sơ suất, hy vọng không có đánh rắn động cỏ, đi mau, đi mau. Vương Khả thúc giục nói. Thời điểm Vương Khả muốn đi thẩm vấn phạm nhân. Đột nhiên, một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một kết giới màu tím to lớn, phía trên kết giới du tẩu vô số lôi xà, trong nháy mắt bao phủ vị trí đại điện của Vương Khả. Ha ha ha ha, Vương Khả, người quả nhiên ở đây, hôm nay, người chắp cánh cũng khó thoát. Một tiếng cười to đắc ý vang vọng toàn bộ âm bắc tiên trấn. Ánh mắt Vương Khả đột nhiên sáng lên, đến. Còn tốt, ha ha. Mộ Dung lão cẩu lại biến sắc, người trêu chọc cường địch, sao người không nói sớm với ta một tiếng? Khmer, đây là khí tức võ thần cảnh, chúng ta không có chút chuẩn bị nào cả, cái ngươi muốn lấy mạng chúng ta. Còn không phải ta lo lắng diễn kỹ của các ngươi không đủ. Vương Khả nói ra. Phiêu Mộ Dung lão cẩu mắng. Âm bắc tiên trấn, vị trí đại điện của Vương Khả. Vương Khả nhìn nhà kho bị thiêu hủy ở phương xa, giống như đang nói gì đó với Mộ Dung lão cẩu, mà giờ khắc này, ở trên đỉnh đầu, trong mây trắng, đang có một tên nam tử mặc áo tím giấu mình trong mây, nhìn về phía Vương Khả. Nam tử mặc áo tím che mặt, không ai nhìn rõ gương mặt của hắn. À, Vương Khả, người quả nhiên ở đây. Nam tử mặc áo tím lạnh giọng nhìn về phía dưới. Ở số một sản nghiệp viên thần vương, để U Nguyệt công chúa mỗi ngày đi ra ngoài một lần, lại phát bố trí mệnh lệnh do ngươi chuẩn bị từ sớm. À, ngươi lừa gạt tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cho rằng ngươi vẫn có đầu rút cổ trong sản nghiệp viên thần vương, hiện tại đến nơi này. Nam tử mặc áo tím híp mắt nhìn về phía dưới. Vương Khả nha Vương Khả. Ngươi cho rằng ngươi làm việc thần không biết quỷ không hay sao? Ta sớm có bố trí, lưới kính cỡ nào cũng có lỗ thủng. Hôm nay, ngươi chắp cánh khó thoát. Nam tử mặc áo tím lạnh lùng nói. Nam tử mặc áo tím hiện tại mặc dù phấn khởi, nhưng hắn càng cẩn thận. Ông! Lòng bàn tay nam tử mặc áo tím xuất hiện một đóa tử sắc liên hoa, chính là nhất phẩm tử liên. Nam tử mặc áo tím cũng không phải người khác, chính là tử liên thánh sứ. Bằng vào ta làm dẫn. Tử lôi trời sinh, ngưng làm kết giới, đi. Tử liên thánh sứ một tiếng kêu to. Ông. Nhất phẩm Tử Liên bắn ra một tia sáng màu tím, bay thẳng vào vị trí Vương Khả. Cho dù Tử Liên Thánh Sứ tự tin có thể bắt Vương Khả, hiện tại cũng cực kỳ thận trọng, muốn Vương Khả không có thời gian bỏ trốn. Tia sáng bắn xuống, trong nháy mắt hóa thành một kết giới, bao phủ Vương Khả vào bên trong. Oanh! Kết giới cường hoành, lập tức đụng mặt đất rung lên. Ha ha ha ha, Vương Khả, người quả nhiên ở đây, hôm nay, người chắp cánh cũng khó thoát. Tử Liên Thánh Sứ hưng phấn bay xuống. Hô! Mắt thấy, Tử Liên Thánh Sứ muốn xông vào kết giới, trong kết giới, ai cũng trốn không thoát, Vương Khả càng trốn không thoát. Vừa rồi, Tử Liên Thánh Sứ còn dùng thần thức quét qua, Vương Khả chỉ dẫn theo đám người Mộ Dung Lão Cầu, một đám nguyên thần cảnh, làm sao có thể ngăn cản bản thân hắn. Trong kết giới, một tên cũng không thoát. Ha ha ha ha! Tử Liên Thánh Sứ cũng không nghĩ đến, lần này lại thuận lợi như vậy. Ngâm! Vào lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bay thẳng vào lưng Tử Liên Thánh Sứ. Một cổ uy hiếp tử vong to lớn, lồng tơ toàn thân Tử Liên Thánh Sứ dựng đứng lên. Cái gì? Tử Liên Thánh Sứ biến sắc. Nhưng, đã không kịp, một kiếm kia quá nhanh, nhanh đến mức Tử Liên Thánh Sứ chỉ có thể xoay người nghênh đón. Oanh! Một kiếm bọc lấy vô số hắc phong, trong nháy mắt đâm vào lồng ngực Tử Liên Thánh Sứ. Lại nhìn thấy, là U Nguyệt Nữ Hoàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mình. Không, không, ngươi không phải đang ở Sản Nghiệp Viên Thần Vương sao? Tại sao ngươi lại ở nơi này? Không! Tử Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Oanh! U Nguyệt không chần chờ chút nào, quỷ thần kiếm trong tay rung lên bần bật, trong nháy mắt, bộc phát một cổ lực lượng khổng lồ, bay thẳng vào người của Tử Liên Thánh Sứ, một tiếng vang thật lớn, Tử Liên Thánh Sứ bị chém thành hai nửa, trong nháy mắt máu tươi rơi vãi, bỏ mình tại chỗ. Phía dưới, đám người Mộ Dung Lão Cẩu chuẩn bị chiến đấu, cũng nhìn thấy bầu trời xuất hiện cảnh này, cả đám sợ ngây người. Tình huống như thế nào? Còn chưa đánh, chiến đấu đã kết thúc. Mộ Dung Lão Cẩu cả kinh kêu lên. Cho nên, các ngươi khẩn trương cái rắm. Vương Khả trừng mắt mắng. Mộ Dung Lão Cẩu, trách ta rồi. Trước kia ngươi cũng không nói sớm. Giữa không trung, U Nguyệt Quỷ Thần kiếm chém ra lần thứ hai, giống như Tử Liên Thánh Sứ còn chưa chết. Một tiếng vang thật lớn, nguyên thần Tử Liên Thánh Sứ cũng bị U Nguyệt chém vỡ hoàn toàn. Lập tức, một cổ công đức tru ma khổng lồ tràn vào thể nội U Nguyệt. U Nguyệt lúc này mới trầm tĩnh lại, lấy tay muốn nắm lấy nhất phẩm Tử Liên, bỗng nhiên, sau lưng xuất hiện lại một thân ảnh. U Nguyệt cẩn thận. Vương Khả biến sắc. Oanh! U Nguyệt lật tay một chưởng, đánh ra sau lưng. Thân hình bỗng nhiên y lại. Thân ảnh sau lưng một phát bắt được nhất phẩm Tử Liên, dậm chân đáp xuống nóc nhà. Thu hồi nhất phẩm Tử Liên, kết giới vây khốn Vương Khả tự nhiên cũng biến mất. U Nguyệt, ngươi thế nào? Vương Khả lo lắng nói. Ta không sao. U Nguyệt lập tức nói, sắc mặt khó coi nhìn người đánh lén mình cách đó không xa. Đây là... Lại là một Tử Liên Thánh Sứ. Mộ Dung Lão Cầu cũng cả kinh kêu lên. Vừa rồi, một Tử Liên Thánh Sứ công kích Vương Khả, bị U Nguyệt Nữ Hoàng đánh lén sát hại, thi thể còn đang nằm trên mặt đất, tại sao lại có thêm một người? Lại nhìn thấy, Tử Điện vòng quanh nam tử, chính là dung mạo Tử Liên Thánh Sứ hai tháng trước bị Thiện Hoàng đuổi bắt, bị Diêm La Nhân Hoàng đánh chạy. Tốt, tốt cho Vương Khả, người dám tính toán ta. Thế mà giết một phân thân của ta, Vương Khả, người muốn chết sao? Tử Liên Thánh Sứ tức giận nói. Tử Liên Thánh Sứ, ta và ngươi không thù nha. Tại sao ngươi phải nhằm vào ta? Một đến hai, hai đến ba, ngươi còn trách ta tính toán ngươi. Ngươi không muốn hại ta, ta làm sao có thể thiết kế mai phục ngươi? Chỉ không nghĩ tới, ngươi lại vì bắt ta phái đến hai phân thân. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phân thân? Nếu không cùng đi ra ngoài. Vương Khả trợn mắt nói. Trên nóc nhà, Tử Liên Thánh Sứ nhìn thi thể phân thân nằm cách đó không xa, mí mắt cuồng loạn, lại nhìn U Nguyệt Nữ Hoàng một chút, sắc mặt vô cùng khó coi. U Nguyệt Nữ Hoàng. Ta nhớ được, ta vẫn nhìn thấy ngươi tại Sản Nghiệp Viên Thần Vương, tại sao ngươi ở nơi này? Vương Khả mới rời khỏi Sản Nghiệp Viên Thần Vương hai ngày, ngươi làm sao trùng hợp như vậy, lại ở đây? Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn về phía U Nguyệt. Bởi vì, việc này quá tà môn, chẳng lẽ U Nguyệt Nữ Hoàng cũng có phân thân? Không có khả năng, nàng mới vừa vào võ thần cảnh, nào có thời gian ngưng tụ nguyên thần thứ hai? Vương Khả đi hai ngày, ngươi không biết sao? Ta hàng ngày tới đây, mỗi ngày về Sản Nghiệp Viên Thần Vương hai lần, sau khi lộ diện, ta lại tới nơi này trốn ở trong mây chờ, ta hàng ngày ở chỗ này, chỉ đợi người như ngươi tới, vừa rồi dọa ta một hồi, phân thân của ngươi đứng chính là đám mây ta ẩn thân, còn tốt ngươi không phát hiện ra ta. U Nguyệt trợn mắt nói. Gương mặt Tử Liên Thánh Sứ co giật. Nếu hôm nay ta không phái hai phân thân đến, liền triệt để ngạt chết. Cái gì cũng không làm, liền bị xử lý. Ta hiểu rồi, âm mưu. Kho hàng này bị tà ma thiêu hủy phá hư, cũng là ngươi cố ý bày ra âm mưu. Vương Khả, ngươi mai phục ta, lừa gạt cả thuộc hạ của mình. Tử Liên Thánh Sứ trợn mắt nói. Ta cũng không nghĩ tới, công ty thần vương xét duyệt đã đủ nghiêm, lại còn có người có thể ẩn núp vào công ty thần vương làm nằm vùng. Hơn nữa, còn là nhân viên cao tầng công ty thần vương, có thể nắm được hành tung của ta. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi không đơn giản, cao tầng hạch tâm công ty thần vương cách một đoạn thời gian sẽ kiểm tra xem nhân viên có bị thôi miên, hoặc bị người khác mạo danh thế thân, có thể nhân viên làm đến vị trí cao tầng, cũng là người trước khi ta ra khỏi thập vạn đại sơn, liền thu nhận vào công ty thần vương, mà ngươi lại có thể xếp nằm vùng vào, không thể tưởng tượng nổi, ngươi làm như thế nào? Vương Khải nhìn chằm chằm vào Tử Liên Thánh Sứ trầm giọng nói. Hừ, ngươi cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tử Liên Thánh Sứ khinh thường nói. Không quan hệ, ngươi nói hay không cũng không quan hệ, bởi vì, ta sẽ phái người tra rõ ràng, cho dù là lỗ thủng gì, ta đều sẽ điều tra ra. Huống chỉ, hôm nay còn tru sát một phân thân của ngươi. Vương Khả lạnh lùng nói. Sắc mặt Tử Liên Thánh Sứ khó coi nhìn Vương Khả. Tử Liên Thánh Sứ, còn có người khác không? Hoặc là, ngươi còn phân thân khác không? Cùng đi ra đi, bằng không thì, chờ chút nữa, không đủ giết. Vương Khả lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Tử Liên Thánh Sứ biến sắc. Ngươi cho rằng, ta chuyên môn thiết lập âm mưu hại ngươi, chỉ có ta và U Nguyệt hay sao? Vương Khả, ta, cho tới bây giờ không đánh trận chiến không có nắm chắc, lần này, ta sẽ để phân thân Tử Liên Thánh Sứ ngươi đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Vương Khả lạnh lùng nói. Ngươi gọi người khác. Ai? Tử Liên Thánh Sứ biến sắc. Tử Liên Thánh Sứ không sợ Vương Khả, thậm chí, đối với U Nguyệt, cũng không e ngại, nhưng, lo lắng Vương Khả còn gọi một đám võ thần cảnh chờ ở nơi này, nếu bị vây công sẽ phiền toái, hắn không muốn mất thêm phân thân. U Nguyệt. Người hôm nay có gọi không? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt. Vì không đánh rắn động cỏ, không để hành động phục sát Tử Liên Thánh Sứ bại lộ, ta thông tri Tam Ca, để hắn định thời gian đem tin tức truyền cho phụ thân. Nếu như ta không thể kịp thời trở về hủy bỏ báo tin với Tam Ca, phụ thân sẽ lập tức biết ta đang gặp nguy hiểm. U Nguyệt nói ra. Ngươi gọi Thiện Hoàng đến giúp đỡ. Ta không phải nói với ngươi, chỉ gọi Hoàng Nguyệt Nga chiến thần là được rồi sao? Sao ngươi lại gọi Thiện Hoàng? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ách, ta không biết rõ phục sát chính là ai vậy, và nhất là nhân hoàng nào đó thì làm sao bây giờ? Cho nên, ta cảm thấy nên gọi phụ thân cho tương đối an toàn, chúng ta chỉ cần kéo Tử Liên Thánh Sứ một hồi, phụ thân sẽ đến. U Nguyệt giải thích nói. Ách! Vương Khả nhất thời không biết nói thế nào. Gọi nhà phụ của ta đến đánh nhau. Con mẹ nó, quay đầu lại nhà phụ của ta có thể gây khó dễ cho ta hay không? Sắc mặt Tử Liên Thánh Sứ cách đó không xa càng tối đen, mẹ nó, một lúc nữa Thiện Hoàng sẽ đến. Ta đánh với các ngươi. Đánh cái rắm. Chờ một lúc nữa, ta đi được sao? Vương Khả, ngươi có gan, ngươi chờ. Tử Liên Thánh Sứ tức hỗn hển mắng chửi. Thiện Hoàng sắp tới, bản thân cũng không có ý niệm báo thù cho phân thân, kéo dài nữa, hắn không đi được. Quay đầu lại, Tử Liên Thánh Sứ muốn chạy trốn. Vào thời khắc này, hai cổ khí tức khổng lồ bay thẳng đến. Võ thần cảnh. Hai cổ khí tức võ thần cảnh, thật là khủng khiếp. Mộ Dung lão cầu cả kinh kêu lên. Phụ thân đến, phụ thân đến. U Nguyệt lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Khả mặt đen lại, Vương Khả vui không nổi, Thiện Hoàng đến đây, sau khi giúp mình đối phó Tử Liên Thánh Sứ, giết gà dùng dao mổ trâu, Thiện Hoàng có thể cho rằng ta đang trêu chọc hắn không? Con mẹ nó, ta làm sao bàn giao với nhạc phụ đây? Không. Tử Liên Thánh Sứ biến sắc, quay đầu bỏ chạy về nơi xa. Vào lúc Tử Liên Thánh Sứ bay đi, đột nhiên có một tiếng kinh ngạc vang lên. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi chạy cái gì? Một tiếng kêu to truyền đến, Tử Liên Thánh Sứ dẫm chân xuống. Tất cả mọi người nhìn sang, chủ nhân hai đạo khí tức cực lớn cũng đáp xuống nóc nhà không xa, hai người này cũng không phải là Thiện Hoàng. Mà là... Hổ Hoàng. Tử Liên Nhân Hoàng. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Tình huống như thế nào? Không phải là nhạc phụ của ta tới rồi sao? Tại sao lại là hai kê thù tới? Đây là việc gì? Chúng ta muốn kéo một hồi, kéo dài thế nào? Lần này tính toán Tử Liên Thánh Sứ, mình lại sụp hố. Bành. Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng đáp lên nóc nhà cách Vương Khả không xa. Hai người vừa xuất hiện đã làm mọi người biến sắc. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi chạy cái gì? Tử Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Tai Tử Liên Thánh Sứ thần sắc cổ quái nói. Ta cho rằng ngươi là Thiện Hoàng, đương nhiên phải bỏ chạy. Lần trước ta không đối phó nổi một ánh mắt của Thiện Hoàng, ta không chạy ở lại bị giết sao? Thế nhưng mà, các ngươi tới đây làm gì? Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn về phía Tử Liên Nhân Hoàng cùng Hổ Hoàng. Không chỉ Tử Liên Thánh Sứ, tất cả mọi người khẩn trương lại cổ quái nhìn Tử Liên Nhân Hoàng cùng Hổ Hoàng. Bởi vì, hai người hiện tại cũng sưng mặt sưng mũi. Đường đường Tử Liên Nhân Hoàng, trên mặt có mấy khối máu bầm, long bào trên người càng tổn hại, giống như vừa mới trải qua đại chiến thảm thiết. Hổ Hoàng càng thảm, bộ lông trên người có dấu vết đốt cháy mảng lớn, uy nghiêm của ngày xưa, không còn sót lại chút gì. Dù vậy, khí thế hai người mạnh mẽ khóa chặt Vương Khả, Vương Khả không chỗ che thân. U Nguyệt biến sắc, tự nhiên bảo hộ Vương Khả bên cạnh. Hổ huynh, ngươi làm sao trở thành như vậy? Vương Khả lập tức mở miệng nói. Ta không phải hổ huynh của ngươi, ngươi đừng nói bậy bạ, Vương Khả, ngươi bây giờ nói rõ với Tử Liên Nhân Hoàng, hồn đó ngươi làm sao lừa hắn? Hổ Hoàng bỗng nhiên dữ tợn nói với Vương Khả. Lừa gạt. Lừa gạt cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Lừa gạt cái gì? Hôm đó ta và Tử Liên Nhân Hoàng cùng đi sản nghiệp viên thần vương giết ngươi, tại sao ngươi gọi ta là huynh đệ của ngươi? Phi, ngươi để Tử Liên Nhân Hoàng hiểu lầm, truy sát ta hơn 2 tháng, hàng ngày đánh, lão tử thiếu nợ các ngươi. Hổ Hoàng quát. Thế nhưng mà, ngươi ngày đó cũng thừa nhận mà. Vương Khải nhìn về phía Hổ Hoàng. Hổ Hoàng mặt đen lên, ngày đó ta là bị năm đại nhân hoàng chính đạo áp bách, mới không thể không đáp ứng. Vương Khả, ngươi nói rõ, bằng không thì, ta hiện tại sẽ giết ngươi, ngươi nói rõ ràng với Tử Liên Nhân Hoàng. Ta bị truy sát hơn 2 tháng, Tử Liên Nhân Hoàng bệnh tâm thần, căn bản không nghe ta giải thích, ta bị đánh hơn 2 tháng, hắn mới giảm giận, nguyện ý nghe ta giải thích, nguyện ý để cho ta tới chứng minh. Vương Khả, ngươi nói. Hổ Hoàng giữ tận gào thét, Hổ Hoàng muốn giết Vương Khả, hiện tại, giết Vương Khả, liền có thể chứng minh bản thân thanh bạch, nhưng Hổ Hoàng không có làm như thế, bởi vì trực tiếp giết, bản thân tức giận hơn 2 tháng không phải nhận không. Bản thân muốn xuất khí, chính là muốn để Vương Khả chính miệng nói ra, tự mình đi đánh mặt Tử Liên Nhân Hoàng, chính mình mới có thể nguôi giận một chút. Giết Vương Khả, chờ đánh mặt Tử Liên Nhân Hoàng xong, lại giết. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thấy Hổ Hoàng tức hỗn hển, cũng hiểu Hổ Hoàng hơn 2 tháng qua chịu ủy khuất to lớn, hiện tại rốt cục có thể trầm quan đắc tuyết. Tự nhiên muốn biểu hiện một chút. Hổ huynh, sao các ngươi tìm được đến đây? Vương Khả tò mò ngắt lời. Hoàng thượng, ngài đi theo tin tức do thần lưu lại, đuổi tới. Tử Liên Thánh Sứ nhìn về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Hừ, Hổ Hoàng chết không thừa nhận, mạnh miệng, hòa giải với Vương Khả là không có quan hệ, muốn giằng co cùng trẫm, nói hắn nuốt không trôi một hơi này, trẫm đồng ý, vừa vặn đưa tới thủ hạ ngươi hỏi thăm, biết được ngươi đã đến nơi này bắt Vương Khả. Hừ, đến còn thật là đúng lúc, Tử Liên Thánh Sứ, một phân thân của ngươi thế mà bị phục sát, thật đúng là mất mặt. Tử Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Sắc mặt Tử Liên Thánh Sứ cứng đờ. Vương Khả, ngươi nói hay không, không nói cũng không quan hệ, ta hiện tại liền giết ngươi, như vậy thì có thể chứng minh trong sạch của ta. Hổ Hoàng dữ tợn nói. Hổ Hoàng, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Tử Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Ai giết người diệt khẩu? Hổ Hoàng trợn mắt nói. Hừ, ngươi cho rằng giết Vương Khả, liền có thể xong hết mọi chuyện. Hôm nay không làm rõ ràng tình huống, cho dù ngươi giết Vương Khả, trẫm cũng chỉ có thể tính ngươi và Vương Khả quan hệ bình thường, cũng không phải có đại thù. Ngươi bởi vì tình thế bắt buộc, mới giết Vương Khả. Trẫm 2 tháng qua truy sát ngươi, cũng sẽ không bồi tội với ngươi. Tử Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Sắc mặt Hổ Hoàng cứng đờ, con mẹ nó bệnh tâm thần, ta giết Vương Khả, còn không thể chứng minh trong sạch của ta. Cách đó không xa, Vương Khả đã lấy ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, mẹ nó, các ngươi lục đục với nhau. Việc này có ý gì? Vương Khả, ngươi mau nói, ngày đó là ngươi cố ý lừa ta, sau đó hại Tử Liên Nhân Hoàng bị tính kế, lại hại Tử Liên Thánh Sứ bị nhốt, mặc dù Tử Liên Thánh Sứ về sau bị Hoàng Thiên Sư phóng thích, nhưng cũng là ngươi hại chúng ta. Hổ Hoàng trừng mắt quát. Vương Khả sững sờ, Tử Liên Thánh Sứ là bị Hoàng Thiên Sư thả ra. Vì sao? Con ngươi Tử Liên Thánh Sứ đột nhiên co rụt lại, biến sắc, bí mật của mình sẽ bị Hổ Hoàng bại lộ sao? Con mẹ nó, một khi bại lộ, ta làm tất cả trước kia, không phải sẽ thất bại trong gang tấc. Không được, bí mật của ta không thể bại lộ. Hoàng thượng. Tử Liên Thánh Sứ mở miệng cắt ngang tất cả mọi người. Mọi người nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Thần vừa rồi thụ phục, còn có tuần tra gần nhất, đã chứng minh tất cả, Hổ Hoàng chính là bạn thân của Vương Khả, chính là hảo huynh đệ của Vương Khả, không sai. Tử Liên Thánh Sứ lập tức kêu lên. Cái gì? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Ngươi bỗng nhiên giúp ta chứng minh Hổ Hoàng là hảo huynh đệ của ta làm gì? Hổ Hoàng cũng ngạc nhiên, trừng mắt nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Ta lúc nào là hảo huynh đệ của Vương Khả? Hoàng thượng, chính xác 100%, chúng ta đều làm theo lời Hổ Hoàng cùng Vương Khả. Lần trước Hổ Hoàng chuyên môn gài bẫy nửa năm, dẫn chúng ta vào cuộc, kém chút chết ở sản nghiệp Viên Thần Vương, mà lần này cũng là như thế, ta bị trúng kế, chết một phân thân, mới vừa rồi là Hổ Hoàng dùng khổ nhục kế với ngài. Không sai, Hổ Hoàng bây giờ đang diễn kịch với ngươi, hắn thật ra đang dùng khổ nhục kế, hắn và Vương Khả đã bày ra thiên la địa võng, chẳng mấy chốc sẽ có cường giả đến đây, đến lúc đó sẽ hốt gọn chúng ta. Tử Liên Thánh Sứ lo lắng nói. Tử Liên Nhân Hoàng đột nhiên biến sắc, vẻ mặt phòng bị nhìn về phía Hổ Hoàng, đồng thời tức giận vô cùng nhìn về phía Hổ Hoàng, dù sao, bản thân khẳng định tín nhiệm Tử Liên Thánh Sứ hơn. Ta không tin tưởng Tử Liên Thánh Sứ, chẳng lẽ còn tin tưởng súc sinh ngươi? Tử Liên Thánh Sứ, ngươi làm gì? Ta với ngươi không oán không cừu nha. Tại sao ngươi lừa gạt Tử Liên Nhân Hoàng, tại sao lại hại ta? Hổ Hoàng trừng mắt phẫn nộ nói. Hoàng thượng, ngươi xem, hắn tức giận rồi, hắn muốn giết ta. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Tử Liên Thánh Sứ lập tức thối lui đến sau lưng Nhân Hoàng cầu cứu. Tử Liên Thánh Sứ nhìn chằm chằm vào Hổ Hoàng, hiện tại cũng không thể không nói như vậy, một khi để Hổ Hoàng và Tử Liên Nhân Hoàng giải khai hiểu lầm, hai người nói chuyện liền có thể càng rõ ràng, lại nói ra chuyện bản thân và Hoàng Thiên Sư ngày đó ở chung với nhau, bí mật của mình không giữ được, đó là tai nạn to lớn với mình. Chỉ có phân hóa Tử Liên Nhân Hoàng và Hổ Hoàng mới có thể che giấu hình ảnh Hổ Hoàng nhìn thấy ngày đó. Làm sao phân hóa hai người? Đương nhiên là Vu Quan Hổ Hoàng. Hôm nay xem như tiện nghi Vương Khả, nhưng mục đích bản thân lần này đến đây chỉ vì bắt Vương Khả, cũng không phải thật muốn giết Vương Khả. Không quan trọng, trước tiên ép Hổ Hoàng vào tuyệt lộ lại nói. Hổ Hoàng, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn động thủ với Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Hắn nói bậy bạ, ta hỏi hắn vì sao vu oan ta. Mẹ nó, ta lúc nào là hảo huynh đệ với Vương Khả? Lão tử hơn hai tháng này bị đánh vô ích. Hổ Hoàng tức giận quát. Tử Liên Nhân Hoàng cau mày nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Thần lấy tính mệnh ra đảm bảo, Hổ Hoàng và Vương Khả là hảo huynh đệ. Bọn họ đang mưu đồ bí mật muốn giết Hoàng thượng. Tử Liên Thánh Sứ lập tức cung kính nói. Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc, Tử Liên Thánh Sứ dùng tính mệnh đảm bảo. Như vậy độ chân thật cũng cao hơn. Người đánh rắm, ta và Vương Khả không có quan hệ với nhau, căn bản cũng không phải là bằng hữu, càng không phải là hảo huynh đệ, ta hận không thể giết hắn. Hổ Hoàng rống mắng. Không sai, Tử Liên Nhân Hoàng, ta có thể chứng minh giúp Hổ Hoàng, ngươi hiểu lầm Hổ Hoàng. Vương Khả bổ sung. Vương Khả không bổ sung còn tốt, Tử Liên Nhân Hoàng còn suy đoán và hoài nghi, bổ sung lần này, lập tức để Tử Liên Thánh Sứ tin tưởng, ngươi xem, Vương Khả đến bây giờ còn giải thích thay Hổ Hoàng, không phải hảo huynh đệ, có thể làm được sao? Vương Khả, ngươi mẹ kiếp đừng nói càng nói bậy. Hổ Hoàng quay đầu tức giận quát. Vậy, Hổ huynh, không phải ngươi vừa nói giúp ngươi chứng minh, chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Hiện tại ta nói, ngươi còn nói ta nói bậy bạ, vậy, chúng ta có phải hảo huynh đệ hay không? Ngươi cho ta cách nói rõ ràng. Ta cũng dễ giải thích với Tử Liên Nhân Hoàng nha. Vương Khả nhìn về phía Hổ Hoàng. Hổ Hoàng, con mẹ nó, nói thế nào cũng giống như ngươi và ta đang lừa gạt Tử Liên Nhân Hoàng, con mẹ nó, tình huống làm sao trở thành như vậy? Tử Liên Thánh Sứ, ngươi bị bệnh tâm thần hay sao, dựa vào cái gì bỗng nhiên vu hại ta? Tốt, tốt, tốt, rất tốt, Hổ Hoàng, 1-2, 2-3 trêu đùa trẫm, xem trẫm bị thiểu năng sao? Lần trước thiết lập ván cục hại ta, bây giờ còn... Ngươi càng đáng hận hơn cả Vương Khả, người hơn hai tháng này đều thi triển khổ nhục kế với ta. Chính là muốn hại ta. Tốt, tốt, rất tốt, trẫm hơn hai tháng này đã quá khoan dung với ngươi, không có hạ sát chiêu, một lần này, trẫm muốn ngươi chôn xương tại nơi này. Trẫm sẽ toàn lực ứng phó, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tử Liên Nhân Hoàng giữ tận quát. Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi nghe ta nói, bọn họ đang lừa gạt ngươi, ta hiện tại sẽ giết Vương Khả cho ngươi xem, ta nói là sự thật. Ta và Vương Khả không phải hảo huynh đệ, ngươi phải tin tưởng ta. Hổ Hoàng biến sắc cả kinh kêu lên. Đại Nhật Như Lai. Tử Liên Nhân Hoàng một tiếng kêu to. Tử Liên Nhân Hoàng cũng giận điên lên, bị người bán rẻ một lần thì cũng thôi đi, còn bị người khác bán rẻ lần thứ hai. Hổ Hoàng, thật sự xem ta là kẻ ngu sao? Mẹ nó, so với việc con ta bị giết, càng làm ta tức giận hơn, một súc sinh, cũng dám ba lần bốn lượt lừa gạt ta. Ta phải lấy lại công đạo cho trí thông minh của mình. Ta muốn ngươi chết. Ông. Tử Liên Nhân Hoàng lần thứ hai hóa thành Tam Túc Kim Ô, Đại Nhật Như Lai vừa ra đánh về phía Hổ Hoàng. Nghe ta nói, nghe ta nói. Hổ Hoàng cả kinh kêu lên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, khí sóng bay thẳng tứ phương, hổ trảo Hổ Hoàng miễn cưỡng tiếp được Như Lai thần chưởng, thế nhưng, bên cạnh lại xuất hiện Như Lai Phật Tổ, lại là Tử Liên Nhân Hoàng dùng nhị phẩm Tử Liên luyện chế phân thân, trọng kích Hổ Hoàng. Oanh, trong nháy mắt, Như Lai Phật Tổ thứ hai từ bên cạnh đánh Hổ Hoàng bay ra ngoài. Hai Đại Nhật Như Lai. Tử Liên Nhân Hoàng, người nghe ta giải thích. Hổ Hoàng buồn bực quát. Rống. Hai Như Lai Phật Tổ lập tức nhào về phía Hổ Hoàng, căn bản không có cho cơ hội giải thích. Ẩm ầm. Hai đại cường giả tuyệt thế lập tức đại chiến. Đại chiến, truyền ra tiếng rống giận dữ của Tử Liên Nhân Hoàng. Tử Liên Thánh Sứ, không cần che đậy, phân thân của ngươi, toàn bộ ra đi, bắt lấy Vương Khả cho ta, trẫm quay đầu lại muốn đích thân xử tử kẻ này. Tử Liên Nhân Hoàng giận dữ rống to. Hoàng thượng, nơi này không an toàn, nên rời khỏi nơi này trước. Một lúc nữa Thiện Hoàng sẽ đến. Tử Liên Thánh Sứ kêu lên. Bắt không được Vương Khả, ta sẽ hỏi ngươi, trẫm trảm một phân thân của ngươi đền tội. Tử Liên Nhân Hoàng quát. Sắc mặt Tử Liên Thánh Sứ cứng đờ, mẹ nó, vì sao? Bắt không được Vương Khả, còn muốn phân thân của ta chết đi đền tội. Hoàng thượng, ngươi bây giờ đang nổi điên sao? Không nghe thấy ta nói Thiện Hoàng sắp đến sao? Vậy làm sao bây giờ? Trốn. Quay đầu bị Tử Liên Nhân Hoàng trảm một cái thân thể. Không trốn, Thiện Hoàng đến, một phân thân của bản thân cũng có khả năng sống không được. Con mẹ nó, mình bày cái bẫy, bản thân nhảy vào. Tử Liên Thánh Sứ, tại sao ngươi vừa rồi phải giúp ta? Vương Khả cách đó không xa không hiểu nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Hôm nay là thế nào? Tử Liên Thánh Sứ không phải đến đối phó chúng ta sao? Mới vừa rồi còn châm ngòi ta và Hổ Hoàng với Tử Liên Nhân Hoàng làm gì? Tà môn. Nhìn biểu lộ hiếu kỳ của Vương Khả, bộ mặt Tử Liên Thánh Sứ co rúm, ai giúp ngươi? Ngươi là tai họa. Hổ Hoàng và Tử Liên Nhân Hoàng đại chiến tại Âm Sơn. Hai Như Lai Phật Tổ, đại chiến Hổ Hoàng, Hổ Hoàng biến hóa thành to khoảng 10 trượng, đáng tiếc, vẫn như cũ không địch lại hai Như Lai Phật Tổ, trong lúc nhất thời, phía trên Âm Sơn, đại chiến oanh minh, vô số ngọn núi nhỏ sụp đổ. Âm Bắc Tiên Trấn, Vương Khả nhìn Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ hiện tại cũng đang nhận khảo vấn linh hồn từ Vương Khả. Tử Liên Thánh Sứ, người mới vừa rồi giúp ta châm ngòi Hổ Hoàng và Tử Liên Nhân Hoàng, đang giúp ta. Chẳng lẽ, người cũng muốn làm huynh đệ tốt của ta? Vương Khả nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Ai làm huynh đệ tốt với ngươi? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Tử Liên Thánh Sứ mắng. Làm hảo huynh đệ của ngươi. Hảo huynh đệ của ngươi đang bị hành hung trên Âm Sơn, đều bởi vì ngươi, ngươi còn muốn kéo ta xuống nước. Có thể, vậy tại sao ngươi vừa rồi giúp ta? Việc này, không phù hợp logic. Vương Khả mờ mịt nói. Ngươi có thể tính kế ta, ta và U Nguyệt Đảo ngược hại ngươi, còn giết một phân thân của ngươi, nhưng ngươi giúp ta châm ngòi hai cừu gia nội chiến, tình huống này rất quỷ dị. Vương Khả, ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện là công pháp gì? Tử Liên Thánh Sứ thở sâu trầm giọng nói. N, ngươi nghỉ học. Vương Khả lông mày nhíu lại. Ngươi đồng ý dạy ta. Tử Liên Thánh Sứ híp mắt nghi ngờ nói. Vậy thì không, đây là công pháp tổ truyền vương gia ta, chỉ truyền cho nhĩ tử, nữ nhi của ta, ngươi cũng không cần nghĩ. Vương Khả lắc đầu. Tử Liên Thánh Sứ mặt đen lại nhìn về phía Vương Khả. Ngươi muốn đối phó ta, chính là muốn công pháp của ta. Công pháp của ta rất thông thường, ngươi không cần thiết để ý, Vương Khả lập tức bổ sung. Bình thường hay không do ta quyết định. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý nói hay không? Tử Liên Thánh Sứ trầm giọng hỏi. Nguyện ý thì như thế nào? Không nguyện ý thì như thế nào? Nhưng mà, ngươi tất nhiên muốn như vậy, cũng được, chúng ta có thể chậm rãi tâm sự, ngươi chuẩn bị trả giá như thế nào để mua công pháp của ta? Vương Khải nhìn về phía Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ sững sờ, ngươi không phải vừa nói không nguyện ý cho sao? Hiện tại lại đồng ý bán. Không đúng, ngươi đang kéo dài thời gian. Ngươi chờ Thiện Hoàng đến đây. Tử Liên Thánh Sứ biến sắc. Ngươi hiểu lầm, chúng ta thật có thể nói. Vương Khả lập tức lắc đầu. Vương Khả tự nhiên đang kéo dài thời gian, mẹ nó, Thiện Hoàng một lúc sau sẽ đến, ta đánh với ngươi làm gì? Một lúc nữa sẽ có người làm thay. Vương Khả, nhận lấy cái chết. Tử Liên Thánh Sứ kêu to. Trên người Tử Liên Thánh Sứ toát ra nguyên thần pháp tướng. Oanh. Một cự điểu toàn thân có lôi điện dương cánh dài 30 trượng xuất hiện, vô số lôi quang bùng nổ, chiếu sáng thiên địa, đây chính là nguyên thần của Tử Liên Thánh Sứ, dung hợp với thân thể Tử Liên Thánh Sứ, hóa thành lôi điểu lớn 30 trượng, bộc phát ra lôi điện như thác nước lao về phía Vương Khả. Mình vươn ra. U Nguyệt một tiếng kêu to. Oanh. Nguyên thần U Nguyệt Minh Vương lần thứ hai đi ra, lần này không có thấy một nước gia trì, chỉ lớn 30 trượng, cho dù chỉ cao 30 trượng cũng tỏa ra uy thế ngập trời. Quỷ thần kiếm chém ra. Quỷ thần kiếm ra, vô số cương thi, khô lâu từ lòng đất toát ra, địa ngục lĩnh vực mang theo uy lực kiếm đạo vô tận bay thẳng vào lôi điểu. Oanh. Tiếng nổ mạnh vang vọng âm bắc tiên trấn. Lực lượng U Nguyệt quá khổng lồ, trong nháy mắt đã chém lôi điểu bay lên trời, trên cánh xuất hiện một vết nứt to lớn. Lệch lôi điểu rít lên một tiếng, lần thứ hai bay thẳng xuống. Tự tìm cái chết. Minh Vương hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai chém ra một kiếm trùng thiên. Oanh Hy trùng kích thật mạnh, hình thành một cơn bão táp quét sạch trên không âm bắc tiên trấn. Bảo hộ bách tính. Vương Khả nhìn về phía đám người Mộ Dung lão cầu. Một đám chiến tướng không cần phải nói, tự nhiên ngăn cản sóng xung kích của Minh Vương và lôi điểu. Mà vị trí Vương Khả, giống như không môn mở rộng. Trong lúc đó, từ nơi không xa xuất hiện một thân ảnh màu tím. Lôi xà bạo. Thân ảnh màu tím kêu to. Oanh, vô số lôi điện giống như từng đầu rắn độc, từ lòng bàn tay người kia bay ra ngoài, bay thẳng vào Vương Khả, trong nháy mắt, Vương Khả bị dìm ngập trong biển cả màu tím. Không tốt, là phân thân Tử Liên Thánh Sứ, Vương Khả, cẩn thận. U Nguyệt cả kinh kêu lên. U Nguyệt không nghĩ tới, còn có một phân thân Tử Liên Thánh Sứ, một hóa thành lôi điểu ngăn chặn bản thân, một cái khác lại bỗng nhiên đánh lén Vương Khả, vô số lôi điện vọt tới, Vương Khả phải gặp tai ương, cho dù là đám người Mộ Dung lão cẩu cũng không ngăn nổi. Vào lúc này, đột nhiên, ngoài thân Vương Khả toát ra một cái bao màu vàng óng ánh. Lại là nguyên thần Vương Khả đại nhật, một quả cầu lớn há miệng. A ông quả cầu há miệng ra, trong nháy mắt, nuốt xuống vô số lôi điện rắn, bao quát cả thân ảnh màu tím kia, trong nháy mắt, bị nuốt xuống toàn bộ. Oanh. Sau một loạt đại chiến, Minh Vương và Lôi Điểu đều ngạc nhiên. Vương Khả. Đó là... Minh Vương kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Đó là đồ chơi gì? Vương Khả, là nguyên thần của ngươi sao? Ăn vô số lôi xà. Còn có phân thân Tử Liên Thánh Sứ, cũng ăn. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Lôi điểu trên bầu trời cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Tử Liên Thánh Sứ biết rõ công pháp Vương Khả quỷ dị, hận không thể chiếm thành của mình, nhưng mà Tử Liên Thánh Sứ làm sao cũng không nghĩ đến, phân thân của mình lại bị nguyên thần Vương Khả nuốt. Thứ này là đồ chơi gì? Ngươi dùng là công pháp gì? Lôi điểu cả kinh kêu lên. Vương Khả thao túng đại nhật nguyên thần, lại không để ý đến lôi điểu gào thét, bởi vì đại nhật nguyên thần nuốt xuống lôi điện là tiêu hóa, nhưng phân thân Tử Liên Thánh Sứ bên trong vẫn còn sống sót, đang giãy giụa. Liên thấy đại nhật nguyên thần vặn vẹo, một hồi là mỉm cười, một hồi là kinh ngạc đến ngây người, một hồi là sinh khí, giống như đang biến hóa khôn cùng. Không thể nào, không thể nào, người mới vào nguyên thần cảnh, làm sao có thể vây lấy phân thân của ta, mặc dù phân thân của ta yếu, mặc dù mới vào võ thần cảnh, nhưng không có khả năng bị ngươi giam cầm. Lôi điểu tức giận nói. U Nguyệt, ngăn chặn hắn, ta không sao. Vương Khả kêu lên. Tốt. Minh Vương hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Minh Vương và lôi điểu chiến đấu lần thứ hai. Không, phân thân của ta cảm nhận được một cổ hỏa diễm, là hỏa diễm đặc thù của ngươi. Là hỏa diễm đốt cháy tất cả tại Thập Vạn Đại Sơn. Tốt cho một nguyên thần cổ quái, tốt cho một công pháp lợi hại, ngươi cho rằng, ngươi có thể chậm rãi luyện hóa ta. Cho dù ta từ bỏ phân thân, cũng không muốn để ngươi dễ chịu. Bào. Lôi điểu gầm lên giận dữ. Vương Khả cẩn thận. Hắn muốn tự bạo phân thân trong miệng nguyên thần của ngươi, cẩn thận. Minh Vương cả kinh kêu lên. Nhưng, đã không kịp, chỉ thấy đại nhật nguyên thần của Vương Khả rung lên bần bật, giống như trong miệng nổ tung. Oanh tự bạo to lớn trùng kích, trong nháy mắt đã mở miệng đại nhật nguyên thần của Vương Khả, một cổ lôi hỏa tràn ra, trong nháy mắt bị đại nhật nguyên thần phun lên trời. Oanh. Một tiếng vang thật lớn sinh ra, đại nhật nguyên thần của Vương Khả bị đánh bay vào mặt đất. Không có khả năng, nguyên thần của ngươi làm sao không có việc gì? Phân thân của ta tự bạo, không có nổ phá nguyên thần của ngươi. Nguyên thần của ngươi là cái gì? Lôi điểu cả kinh kêu lên. Chỉ thấy, trong hố lớn, đại nhật nguyên thần bỗng nhúc nhích thân thể, hiển nhiên trong mồm bạo tạc làm đại nhật nguyên thần không thoải mái. Đại nhật nguyên thần há miệng, phun ra bã vụn còn sót lại. Quẹo đại nhật nguyên thần nôn mửa. Võ thần cảnh tự bạo, nguyên thần của Vương Khả làm sao chịu đựng được? Việc này không phù hợp lẽ thường. Mộ Dung lão cẩu kinh ngạc nói. Nguyên thần mạnh như vậy sao? Đây là nguyên thần vừa mới ngưng tụ sao? Ngươi dùng công pháp gì? Lôi điểu kinh hải mang theo một khát vọng và tham lam. Chỉ có Vương Khải nhìn đại nhật nguyên thần của mình với sắc mặt khó coi. Nguyên thần của ta còn khai phát ra nôn mửa. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Đại nhật nguyên thần là lợi hại, vừa rồi phân thân tử liên thánh sứ tự bạo, thật sự không có tổn thương đại nhật nguyên thần, chỉ có chút không thích ứng, dù sao, ai cho pháo nổ trong miệng, ai cũng không khả năng thoải mái. Hơn nữa, lần tự bạo vừa rồi, nổ ra năng lượng quá nhiều, đại nhật nguyên thần cũng chưa kịp hấp thu bao nhiêu. Nhưng mà, dưới vụ nổ vừa rồi, trong miệng đại nhật nguyên thần lại thu hoạch được số lớn công đức tru ma, Vương Khả nhanh chóng thu tập, chuẩn bị dùng vào thời khắc mấu chốt. Còn có một vòng tay trữ vật, không sai, không sai. Đại nhật nguyên thần phun ra một vòng tay trữ vật cho Vương Khả. Vương Khả thao túng, thân thể đại nhật nguyên thần lắc lắc, nhảy ra khỏi hố to. Đến, tới một cái nữa, tử liên thánh sứ, ngươi lại cho một phân thân tự bạo, nguyên thần của ta lần này cam đoan sẽ không ăn. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía tử liên thánh sứ. Ao, ao, ao y đại nhật nguyên thần ở bên cạnh Vương Khả, lộ ra biểu lộ gầm thét, giống như đang khiêu khích lôi điểu. Gương mặt lôi điểu nhăn nhó, lại đưa một phân thân cho ngươi ăn. Ta bị bệnh tâm thần sao? Cố ý đến tặng đầu người. Làm sao bây giờ? Vương Khả mặc dù chỉ là nguyên thần cảnh, nhưng nguyên thần hình tròn lại có thể đối kháng võ thần cảnh, còn đánh như thế nào? Còn có một U Nguyệt công chúa Minh Vương nguyên thần, ta cũng đánh không lại. Lại nói, một lúc nữa Thiện Hoàng sẽ đến, ta lưu lại để tặng đầu người sao? Về phần tử liên nhân hoàng uy hiếp cũng vô dụng, bản thân đánh không lại, hơn nữa, ta lại chết một phân thân, có thể thông báo. Lật lôi điểu vỗ cánh, trồng nháy mắt xông lên trời. Dừng lại. Vương Khả lập tức kêu lên. Lập tức, đại nhật nguyên thần nhập thể. Vương Khả bay lên không trung. U Nguyệt, mang ta đuổi theo, nhanh. Vương Khả kêu lên. Tốt. Minh Vương lập tức thu vào, lùi về thể nội U Nguyệt. U Nguyệt nữ hoàng lôi kéo Vương Khả, trồng nháy mắt xông lên trời, đuổi theo tử liên thánh sứ biến trở về nguyên hình. Oang. Trồng nháy mắt, ba người biến mất trong mây. Đám người Mộ Dung lão cẩu thu thập tàn cuộc, cũng trừng mắt nhìn không trung. Vương Khả bây giờ có thể ứng phó võ thần cảnh. Ngươi không nói sớm. Ngươi đều biến mạnh như vậy, ngươi kéo chúng ta tới là diễn kịch đến. Ngươi không cho diễn xuất phí à? Một cái Mộ Dung lão cẩu trừng mắt mắng. Mộ Dung lão cẩu, Vương Khả lấy tu vi nguyên thần cảnh đệ nhất trọng, thế mà có thể bức phân thân võ thần cảnh đệ nhất trọng tử liên thánh sứ tự bạo. Vương Khả tu luyện công pháp gì? Một lão binh du côn hiếu kỳ nói. Các ngươi hỏi ta nào biết được? Ta còn muốn học. Nhìn nguyên thần, có phần xấu xí. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Ngươi học. Cho ngươi cũng học không được. Ngươi quên công pháp của Vương Khả, lần trước đột phá, cần bao nhiêu công đức sao? Một lão binh du côn khinh thường nói. Sắc mặt Mộ Dung lão cẩu cứng đờ, đúng vậy, lần trước dùng một nửa công đức của thi quỷ Hoàng Triều, tên tiểu bạch kiểm này có được phú bà bao nuôi, ta làm sao bây giờ? Đi đâu tìm phú bà cho ta công đức? Trong mây, Vương Khả, U Nguyệt đuổi giết tử liên thánh sứ, ba người bay nhanh trong mây. Vương Khả, vừa rồi dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng. U Nguyệt lo lắng nói. Không có việc gì, ta không phải nói với ngươi sao? Đối mặt mới vào võ thần cảnh, không cần lo lắng cho ta. Vương Khả cười nói. Thế nhưng mà. U Nguyệt cười khổ nói. Nói dễ dàng, nhưng cuối cùng vẫn không khống chế nổi bản thân. Vương Khả lôi kéo tay U Nguyệt, cười ôn hòa một tiếng, dù sao, chỉ có người chân chính quan tâm mình mới có thể chân chính quan tâm bản thân. Tốt rồi, chúng ta không cần đuổi theo, về Âm Sơn. Vương Khả trịnh trọng nói. À, không đuổi theo tử liên thánh sứ. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Không cần đuổi, tử liên thánh sứ cũng có ánh mắt tốt, hắn thế mà đoán được công pháp của ta lợi hại, không cần lo lắng cho hắn. Cho dù lần sau gặp lại hắn, hắn cũng sẽ không động sát tâm với ta, bởi vì hắn nghĩ muốn công pháp của ta. Cho nên, đuổi giết hắn không phải việc cấp bách. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi là nói. Uống Nguyệt con ngươi co rụt lại. Không sai, hiện tại, tử liên nhân hoàng và hổ hoàng không giải thích được chém giết lẫn nhau, đối với chúng ta mà nói lại là chuyện tốt, tử liên nhân hoàng bệnh tâm thần, nhất định phải giết ta. Đã như vậy, ta cũng không thể để hắn tốt hơn, nhân vật nguy hiểm như vậy, giống như dòi bọ trong xương, nếu có thể mượn cơ hội giết chết mới là việc cấp bách. Còn có hổ hoàng, mặc dù đầu óc không tốt lắm, nhưng nếu có thể tiêu diệt, cũng có thể xử lý, lấy hắn làm nguyên liệu nấu ăn bồi bổ thân thể. Vương Khả trịnh trọng nói. Thế nhưng mà, chúng ta làm sao đối phó bọn họ? U Nguyệt lo lắng nói. Chúng ta cũng không phải đấu chính diện, nếu hắn và Hổ Hoàng có thể đánh lưỡng bại câu thương, như vậy mới tốt. Cho dù là Hổ Hoàng hay Tử Liên Nhân Hoàng, chúng ta chỉ phụ trách đánh lén, lại nói, không phải cha ngươi một hồi tới sao? Cũng không thể để hắn đi một chuyến tay không, đến lúc đó, có thể khuyên cha ngươi cùng đồng thủ. Vương Khả nói ra. Ấn, ta nghe ngươi. U Nguyệt gật đầu một cái. Lặng lẽ trở về, đừng để người ta phát hiện, Âm Bắc Tiên Trấn, nói không chừng còn có thám tử của người khác, đừng đánh rắn động cỏ. Vương Khả nói ra. Tốt. U Nguyệt gật đầu một cái. Lôi kéo Vương Khả, thân hình nhất chuyển, lập tức bay ra khỏi âm sơn. Trước mặt Tử Liên Thánh Sứ chạy thục mạng, bay lên, bỗng nhiên ngừng lại. À, người đâu? Ta còn muốn mang theo các ngươi đi tới bẫy rập ta chuẩn bị, tại sao không thấy người? Sắc mặt Tử Liên Thánh Sứ khó coi tìm khắp nơi. Thế nhưng mà, sau lưng không có bóng dáng Vương Khả và U Nguyệt Nữ Hoàng. Tử Liên Thánh Sứ đứng trên không trung, trầm mặc một hồi lâu, các ngươi bị bệnh tâm thần, không phải đuổi giết ta sao? Ta thả chậm tốc độ chờ các ngươi cũng mất dấu. Con mẹ nó, hôm nay chết mất hai phân thân, chết vô ích. Âm Sơn. Nhân tộc có thể cùng nguyên thần hợp nhất, nguyên thần càng mạnh, hình thể càng lớn. Yêu tộc lại có thể trực tiếp tự mình biến lớn thân hình. Ở Âm Sơn Sơn Mạch, Hổ Hoàng cao 50 trượng, đại chiến với hai Như Lai Phật Tổ. Cự đại trùng kích, hủy thiên diệt địa, vô số yêu loại, động vật gần đó hoảng hốt chạy trốn, giờ khắc này, ngay cả quân đội 2 triệu gần đó đều không có đến đây ngăn cản. Ngăn cản cái gì? Hai cường giả hoàng cấp chiến đấu, đến chính là chịu chết, huống chỉ, bọn họ đánh xong liền đi, cũng không phải xâm lược, tự nhiên không có lên trước. Vương Khả và U Nguyệt lặng lẽ bay đến một ngọn núi dưới âm sơn, thu liễm khí tức nhìn chiến đấu xa xa. Hai Như Lai Phật Tổ, có thể đè đánh Hổ Hoàng. Hổ Hoàng đánh nhau, không góp sức. Uổng cho ta còn tưởng rằng bọn họ có thể đánh chia 5 năm, tới một lưỡng bại câu thương, đây coi là cái gì? Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Tin tức hơn 2 tháng này, bọn họ không kém bao nhiêu, nhưng lần này Tử Liên Nhân Hoàng đã nổi điên, liều mạng xuất thủ, cho nên chiếm thượng phong, Đại Nhật Như Lai rất mạnh. Phân thân của hắn cũng là Đại Nhật Như Lai, hai Đại Nhật Như Lai cũng không phải Hổ Hoàng có thể ứng phó. U Nguyệt gật đầu một cái. Oanh. Liền thấy, Hổ Hoàng bị hai Như Lai Phật Tổ đánh bay ra ngoài, ngã vào một ngọn núi. Muốn ngươi lừa gạt trẫm. Trẫm bình sinh hận nhất có người lừa gạt trẫm. Lừa gạt trẫm một lần còn chưa đủ, ngươi còn muốn lừa gạt trẫm lần thứ hai. Đại Nhật Như Lai quát. Ta không có, con mẹ ngươi phải thế nào mới có thể tin tưởng ta? Ta cũng muốn Vương Khả chết, người để ta giết Vương Khả cho ngươi xem, người để cho ta giết Vương Khả đi, con mẹ nó bệnh tâm thần, không thể nghe ta giải thích sao? Hổ Hoàng bi phẫn mắng. Tử Liên Thánh Sứ sẽ lừa gạt trẫm. Đại Nhật Như Lai lạnh giọng nói. Hắn đang lừa ngươi. Hổ Hoàng bi phẫn nói. Ngươi đánh trẫm, trẫm không tin hắn, tin tưởng ngươi. Đại Nhật Như Lai quát. Tại sao không để cho ta giết Vương Khả? Hổ Hoàng trợn mắt nói. Ngươi giết Vương Khả, có thể chứng minh ngươi không hợp tác với Vương Khả sao? Cũng không thể. Thậm chí, ngươi còn có thể vì bảo hộ Vương Khả, mang theo hắn chạy trốn. Ngươi cho rằng trẫm sẽ còn tin tưởng ngươi. Lại nói, Vương Khả, trẫm sẽ bắt lấy hắn, sẽ chậm chậm xử tử Lăng Trì, về phần ngươi, trẫm hận ngươi hơn cả hận Vương Khả. Ngươi là hảo huynh đệ của Vương Khả. Trẫm hôm nay sẽ làm thiệt hảo huynh đệ Vương Khả của ngươi. Đại Nhật Như Lai dữ tợn nói. Ta không có quan hệ với Vương Khả, ta không phải hảo huynh đệ của hắn. Hổ Hoàng bi phẫn quát. Trẫm không tin. Đại Nhật Như Lai quát. Ẩm ầm. Đại chiến vẫn đang tiếp tục, hai Đại Như Lai vây đánh Hổ Hoàng. Hổ Hoàng hiện tại tràn ngập nguy hiểm, đồng thời trong lòng tràn đầy bi phẫn, con mẹ nó, chuyện là thế nào? Như Lai thần chưởng, giết. Hai Như Lai quát. Oanh. Hổ Hoàng bị đánh rơi xuống đất, một ngọn núi bị đánh sập lần thứ hai. Hổ Hoàng miệng phun máu tươi, một cây răng bị vỡ. Hổ Hoàng, ngươi thật ương ngạnh, lại đến. Đại Nhật Như Lai lạnh giọng nói. Hổ Hoàng nhìn răng hổ vỡ nát, sắc mặt cực kỳ khó coi, Hổ Hoàng cũng bị khuất khó chịu, mình bị đánh đập hơn 2 tháng còn chưa đủ, hôm nay sắp bị đánh chết sao? Quay đầu, Hổ Hoàng nhìn về phía hai Như Lai, vẻ mặt bi phẫn. Bản Hoàng muốn hảo hảo giải thích cho ngươi, ngươi không nghe, vậy thì đừng có trách ta, Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Mẹ nó. Hơn 2 tháng này, cũng là ta nhường ngươi, hôm nay vừa vặn đi tới âm sơn, vậy cũng chớ trách ta, ta lúc đầu không muốn bại lộ, là ngươi bức ta. Hổ Hoàng dữ tợn nói. Bại lộ cái gì? Ngươi còn có thể cản trẫm hay sao? Đại Nhật Như Lai khinh thường nói. Hổ Hoàng chậm rãi bò lên, đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Rống. Dưới tiếng rống to, bầu trời đột nhiên tỏa ra mây đen dày đặc, âm khí cuồn cuộn từ âm sơn bay lên cao, tụ tập thành một đám mây đen dày đặc, che khuất bầu trời, lập tức, thiên địa tối sầm. Hồ Phong hoáng vũ, thôn vân thổ vụ. Chỉ có chút thủ đoạn này. Hai Đại Nhật Như Lai khinh thường nói. Vạn yêu phong ấn, mở. Hổ Hoàng rống to một tiếng. Chỉ thấy, âm khí trên bầu trời tụ tập mây đen, đột nhiên ngưng tụ thành một đoàn, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đụng vào đại địa. Quanh âm sơn tứ phương chấn động, tiếp theo, giống như âm sơn xuất hiện ánh sáng lam sắc trùng thiên. Chỉ thấy, bên trong dãy núi âm sơn có mấy chục tòa đại sơn, đang chậm rãi xoay tròn, vòng quanh một vòng xoay tròn, giống như đại địa đang chuyển động. Những sơn phong kia đang quay vòng. Vương Khả kinh ngạc nói. Là phong ấn được mở ra. Vạn yêu phong ấn. Giống như là yêu tộc phong ấn. U Nguyệt Hiếu Kỳ nói. Hô. Phong ấn mở ra, mấy chục tòa núi lớn vòng quanh lẫn nhau, bỗng nhiên xông ra vô số âm quỷ chỉ khí. Những âm quỷ chỉ khí vừa ra, lần thứ hai che khuất bầu trời, che đậy thiên địa, toàn bộ thiên địa biến thành âm trầm. Đây không phải mấu chốt là trong phong ấn, Vương Khả và U Nguyệt chợt nhìn thấy vô số long đầu. Có 500 đầu rồng, lại là 500 đầu đại địa long mạch, đang xoay quanh ở trung tâm. Đại địa long mạch. Vương Khả kinh ngạc nói. Còn có cương thi, thật nhiều cương thi. U Nguyệt cũng kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, 5 đầu long mạch tụ ở trung tâm, cạnh ngoài 500 đầu long có một đám cương thi quỳ, giống như đang tế bái vật ở trung tâm. Khí tức thật âm trầm, đây là cái gì? Hai Đại Nhật Như Lai kinh ngạc nói. Tử Liên Nhân Hoàng, là ngươi bức ta, đừng trách ta. Bằng vào máu ta làm tế, mời Minh Vương giáng lâm nhân gian, Tịnh Thất Hổ Hoàng hét lớn một tiếng. Tiếp theo, Hổ Hoàng bỗng nhiên xé rách cánh tay của mình, lập tức, đại lượng hổ huyết bay thẳng ra, tiến vào vị trí trung tâm. Ở vị trí trung tâm, có một quả cầu lam sắc. 500 đầu long vần quanh, vô số cương thi cung bái, giống như đang khẩn cầu. Hổ huyết tràn vào lam sắc cầu, liền thấy, lam sắc cầu bỗng nhiên phát ra âm thanh xì xì thử, giống như đang hòa tan. Quả cầu lam sắc là một phong ấn, bên trong có đồ vật, Hổ Hoàng dùng máu bản thân mở ra phong ấn, hiến tế đồ vật trong quả cầu, bên trong là cái gì? Tại sao ta cảm giác có khí tức đồng nguyên với công pháp của ta? U Nguyệt kinh ngạc nói. Xì xì thử. Lam sắc cầu hòa tan, triệt để tản ra, hổ huyết tràn vào bên trong, bị một vật triệt để hấp thu. Phù phù, phù phù, phù phù. Vật kia thể chậm rãi hiển lộ ra. Một trái tim màu xanh nhạt. Còn đang nhảy lên. Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, trái tim màu xanh nhạt giống như quỷ dị nổi giữa không trung, cho dù chỉ là một trái tim, nhưng vẫn đang đập mạnh, trái tim hấp thu vô số âm khí, giống như đồ vật tà ác nhất thế gian, làm cho da đầu Vương Khả tê dại một hồi. Minh Vương Chỉ Tâm. Là Minh Vương Chỉ Tâm. Nam Thần Châu, đánh mất Minh Vương Chỉ Tâm, bị ngươi trộm được. Một Đại Nhật Như Lai cả kinh kêu lên. Thời điểm nói chuyện, Đại Nhật Như Lai một chưởng chụp vào trái tim lam sắc. Ngang. 500 đầu long gào thét, lao thẳng vào bàn tay Đại Nhật Như Lai, trong nháy mắt đụng thân hình Đại Nhật Như Lai đang lui lại. Hổ Hoàng, ngươi có thể dẫn động 500 đầu đại địa long mạch. Đại Nhật Như Lai kinh ngạc nói. Không phải ta dẫn tới đại địa long mạch, những đại địa long mạch này là Minh Vương Chỉ Tâm dẫn tới. Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi động thủ, ngươi xong đời, ha ha ha ha. Hổ Hoàng phẫn hận cười to nói. Ngang. Ngang. Ngang. Lại nhìn thấy, 500 đầu đại địa long mạch đụng vỏ bàn tay Như Lai Phật Tổ, đột nhiên, toàn bộ tràn vào trái tim lam sắc. Ầm ầm. 500 đầu đại địa long mạch giống như bị trái tim lam sắc hòa tan, từ từ biến hình đè ép, ngưng tụ thành cự nhân cao trăm trượng, người khổng lồ có hình tượng Minh Vương. Rống Minh Vương trăm trượng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Ầm ầm. Âm sơn rung rẩy dữ dội, thiên địa bị âm khí bay lên cao che lại. Toàn bộ âm sơn, vô số cương thi, khô lâu quỳ lạy, giống như địa ngục giáng lâm, đang chờ quân vương thăm viếng. U Nguyệt ngày xưa thi triển địa ngục giáng lâm đã rất khủng bố, nhưng Minh Vương dẫn xuất địa ngục giáng lâm, càng có khí thế gấp trăm lần, khắp nơi đều là quỷ vật hoành hành, Vương Khả nhìn thấy da đầu tê dại. Hai đại đại Nhật Như Lai giống như đứa trẻ trước mặt Minh Vương, yếu đuối nhỏ bé. Minh Vương Chỉ Tâm có ý thức của mình. Khí tức này là khí tức thành tiên cảnh. Điều đó không có khả năng, Hổ Hoàng, ngươi làm sao trộm được Minh Vương chỉ tâm? Tử Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Hổ Hoàng lại không để ý đến, mà là cung bái. Minh Vương, tại hạ đã cố gắng đi tìm quỷ thần kiếm, thế nhưng, quỷ thần kiếm bị người cướp đi, tại hạ chắc chắn tiếp tục giúp Minh Vương tìm quỷ thần kiếm. Lần này quấy rầy Minh Vương ngủ say, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Tử Liên Nhân Hoàng này muốn đẩy ta vào chỗ chết, trổ ngại ta giúp Minh Vương tìm quỷ thần kiếm, mời Minh Vương cứu ta. Hổ Hoàng bái Minh Vương cao trăm trượng. Rống. Trong miệng Minh Vương trăm trượng phun ra một cổ khói đen, quay đầu, hai mắt linh động lộ ra dữ tợn, bỗng nhiên nhìn về phía hai Như Lai Phật Tổ. Rống. Minh Vương trăm trượng, cao vút trong mây, thân thể cao lớn, khí thế kinh khủng, hiển thị rõ tư thái không ai địch nổi. Một tiếng rống to, thiên địa âm u, bị vô tận âm khí che khuất bầu trời, quỷ vật còn đang tăng thêm, lĩnh vực địa ngục càng ngày càng mạnh. Vương Khả mang theo U Nguyệt co rụt lại ở nơi hẻo lánh. Tình huống như thế nào? Hổ Hoàng còn có đại chiêu. Ố trước mặt Minh Vương khổng lồ, nguyên thần Như Lai Phật Tổ của Tử Liên Nhân Hoàng giống như một đứa trẻ. Vương Khả trợn mắt nói. Ta cảm thấy trên người Minh Vương có cảm giác quen thuộc. U Nguyệt cau mày nói. Đương nhiên quen, nguyên thần pháp tướng của ngươi cũng là Minh Vương, đây cũng là Minh Vương, công pháp đồng nguyên. Vương Khả nói ra. Không, không phải loại cảm giác này, ta cũng không nói lên được. Giống như có chút thân thiết. U Nguyệt lắc đầu. Thân thiết. Vương Khả nghi ngờ nói. Minh Vương trăm trượng, vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía hai Như Lai Phật Tổ cao 50 trượng, hét lớn một tiếng, khí thế hung ác bắn ra bốn phía. Minh Vương, chính là hắn, hắn muốn giết ta, mời Minh Vương giúp ta. Hổ Hoàng lập tức nói với Minh Vương trăm trượng. Minh Vương chỉ tâm, có ý thức của mình, còn có thể mượn 500 đại địa long mạch, một lần nữa ngưng tụ ra Minh Vương nguyên thần pháp tướng. Cái này, cái này, cái này. Tử Liên Nhân Hoàng cũng biến sắc. Mặc dù vô cùng tự tin vào thực lực của mình, nhưng hình thể ở chỗ này, chênh lệch gấp hai lần, đánh như thế nào? Hai đại nhật Như Lai đứng cho ngươi đánh sao? Tử Liên Nhân Hoàng muốn chạy trốn, nhưng Minh Vương khí thế khóa chặt bản thân, giống như bản thân chỉ cần khẽ động, hắn liền lập tức xuất thủ một dạng. Minh Vương chỉ tâm. Trẫm vô ý đối địch với ngươi, trẫm chẳng qua có thù với Hổ Hoàng mà thôi. Tử Liên Nhân Hoàng hơi khẩn trương nói. Minh Vương, đừng nghe hắn nói bậy, mau giết hắn. Hổ Hoàng lập tức lo lắng đang thúc hối. Hô. Minh Vương trăm trượng bỗng nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía Hổ Hoàng. Một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt làm Hổ Hoàng kém chút ngã nhào xuống đất. Minh Vương, ngươi làm gì? Ta là Hổ Hoàng, ta giúp đỡ ngươi thoát đi Nam Thần Châu, ta mang ngươi tìm được Âm Sơn Phong Thủy Bảo Địa, tạo điều kiện cho ngươi tu dưỡng, ta giúp ngươi tìm Quỷ Thần Kiếm, ta giúp cho ngươi đấy, ngươi làm cái gì nhìn như vậy ta? Hổ Hoàng cả kinh kêu lên. Không chỉ Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng cũng kinh ngạc nhìn về phía Minh Vương trăm trượng, tại sao các ngươi bỗng nhiên lục đục với nhau? Rống, Hổ Hoàng, ngươi giúp ta tìm Quỷ Thần Kiếm. Minh Vương lộ ra một tia cười lạnh. Đúng, đúng vậy. Hổ Hoàng khẩn trương nói. Ngươi đã tìm Quỷ Thần Kiếm mấy chục năm rồi. Mấy chục năm ở Âm Sơn tế luyện Quỷ Thần Kiếm, lại chưa từng lấy nó ra cho ta. Minh Vương bỗng nhiên lạnh lùng nói. Giọng nói của Minh Vương khàn khàn, không biết là nam hay nữ. Cái gì? Ngươi làm sao? Hổ Hoàng cả kinh kêu lên. Ta làm sao mà biết được? Ta bị vây ở thi đế phong ấn, ta không cách nào có ý thức dò xét ngoại giới, nhưng ta đã nói với ngươi, cho dù thi đế phong ấn nhốt ta cũng có thể phát ra một chút khí tức, dẫn đại địa long mạch tụ tập quanh ta, điểm tỉnh một chút cương thi quỷ vật phụng dưỡng. Ta không biết rõ tình huống bên ngoài, chỉ có thể thông qua ngươi miêu tả. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt ta. Minh Vương lạnh giọng nói. Không có. Không có, ta làm sao dám lừa gạt Minh Vương? Hổ Hoàng giật mình. Ngươi không dám. Ta tiết lộ khí tức, dẫn tới đầu quỷ long mạch lớn nhất, đi đâu rồi? Minh Vương lạnh giọng nói. Ta lúc ấy chỉ là dùng để ngăn địch, quỷ long mạch, bị một tiểu tử gọi là Vương Khả hại chết, không liên quan chuyện ta. Hổ Hoàng biến sắc nói. Quỷ long mạch, ta không quan trọng, ta có thể đưa tới càng nhiều long mạch, ta không quan tâm, ta ghét nhất là ngươi lại dám gạt ta. Ngươi vài chục năm trước đạt được quỷ thần kiếm, lại trộm lấy quỷ long mạch của ta tiến hành tế luyện, muốn khai phong cho quỷ thần kiếm. Minh Vương lạnh lùng nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Sắc mặt Hổ Hoàng thay đổi hoàn toàn. Ta nói, ta ở bên trong phong ấn ở thi đế phong ấn, không cách nào thăm dò bên ngoài, nhưng ta có thể dẫn tới cương thị, cương thi có thể không ngừng bẩm báo tất cả chuyện bên ngoài với ta, bao quát chuyện xảy ra mấy chục năm này, kể cả việc ngươi tế luyện quỷ thần kiếm, kể cả quỷ thần kiếm bị người khác đạt được, ta biết hết. Minh Vương hung ác nói. Ta chẳng qua cảm thấy, quỷ thần kiếm còn chưa khai phong, ta khai phong nó lại dâng cho ngài sẽ tốt hơn. Sắc mặt Hổ Hoàng thay đổi hoàn toàn, đáp. Ha, Hổ Hoàng, ngươi muốn khai phong quỷ thần kiếm, triệt để nắm vững quỷ thần kiếm, lại dùng quỷ thần kiếm đến tế luyện ta. Minh Vương dữ tợn nhìn về phía Hổ Hoàng. Không hề có việc này. Hổ Hoàng hoảng sợ. Lúc ở Nam Thần Châu, ta bị thi đế trảm sát môi tim, chỉ còn lại Minh Vương chỉ tâm cất giữ ý thức, lại bị phong ấn, giúp ngươi vượt qua một kiếp, mượn thân ngươi đi tới Trung Thần Châu, bảo ngươi đi giúp ta tìm quỷ thần kiếm, ta có thể giúp ngươi một chút sức lực, mà ngươi lại muốn mượn quỷ thần kiếm luyện hóa ta. Tốt, rất tốt, Hổ Hoàng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Minh Vương dữ tợn nói. Không, Minh Vương, việc này không liên quan đến ta, không phải như thất Hổ Hoàng cả kinh kêu lên. Sau khi sợ hãi kêu to, thân hình Hổ Hoàng vọt tới, bỏ chạy về phương xa. Ố trước mặt ta, còn muốn chạy trốn. Hoàng Tuyền Hải. Minh Vương quát lạnh một tiếng. Phương hướng trốn chạy của Hổ Hoàng đột nhiên hóa thành một vùng biển mênh mông biển cả có màu vàng đục, vô số quỷ vật giãy giụa trong Hoàng Tuyền Hải. Một cơn sóng biển to lớn che khuất cả bầu trời, đánh về hướng Hổ Hoàng. Bên trong sóng biển có vô số quỷ vật nhe răng trợn mắt, ầm vang lao vào Hổ Hoàng. Oanh, một tiếng nổ vang thật lớn, Hổ Hoàng bị đụng trở về, đồng thời, mặt đất chung quanh Hổ Hoàng cũng biến thành Hoàng Tuyền Hải. Hoàng Tuyền Hải có số vô số vòng xoáy đang lôi kéo Hổ Hoàng chìm vào Hoàng Tuyền Hải. Minh Vương, người nghe ta giải thích, không phải như vậy, Minh Vương tha mạng. Hổ Hoàng tuyệt vọng kêu lên. Ánh mắt Minh Vương lạnh như băng, hắn không quan tâm tới. Hai Như Lai Phật Tổ lại dậm chân, giống như muốn rời khỏi. Hồ! Minh Vương lần thứ hai quay đầu trông lại. Tiền bối, tất cả không quan hệ với ta, Hổ Hoàng có thù với ta, ta và tiền bối không oán không cừu, tiền bối, ta cáo từ trước. Tử Liên Nhân Hoàng mở miệng nói. Đi! Ha, hôm nay ngươi rời đi sao? Bởi vì ngươi, hại ta bị bại lộ, bởi vì ngươi, ta hiện ra chân thân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Minh Vương dữ tợn nói. Tiền bối, ta chẳng hề làm gì. Tử Liên Thánh Sứ lo lắng nói. Ngươi làm ta bại lộ, ngươi có tội đáng chết vạn lần. Hoàng Tuyền Hải. Minh Vương phẫn nộ nói. Oanh! Chung quanh âm sơn, vô số nước biển màu vàng lăng không bay lên, trong nháy mắt đã bao phủ bốn phía vào bên trong. Hai Như Lai Phật Tổ biến sắc, dậm chân muốn chạy trốn. Nhưng, tốc độ Minh Vương càng nhanh, thân hình thoát một cái, hai chưởng vỗ xuống. Cái gì? Như Lai Thần Chưởng. Tử Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Oanh! Hai tiếng nổ mạnh, chưởng cương của Minh Vương trăm trượng mạnh mẽ quá sợ, Hai Như Lai Thần Chưởng vỡ nát trong nháy mắt, Hai Như Lai Phật Tổ bị đánh vào trong Hoàng Tuyền Hải. Phật Quang Phổ Chiếu. Vạn Phật Triều Tông. Hai Như Lai Phật Tổ giãy giụa thi triển lĩnh vực, vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán xuất hiện trong Hoàng Tuyền Hải, ngăn cản vô số quỷ vật trong Hoàng Tuyền Hải. Oai Vũ Trấn Thất Hổ Hoàng cũng liều mạng giãy giụa. Hổ Hoàng cũng không nghĩ đến, bản thân triệu hoán Minh Vương, thậm chí chính mình cũng chết, giờ khắc này, Hổ Hoàng hối hận xanh cả ruột. Tại sao ta lại xui xẻo như thế? Không biết tự lượng sức mình, Hoàng Tuyền diệt thế. Minh Vương dữ tợn nói. Ẩm ầm. Vào lúc này, sinh ra trùng kích trời long đất lở, toàn bộ sơn mạch âm sơn bị oanh kích đung đưa không dừng. Trú quân ở gần nhìn sang, nội tâm lo lắng, nhào nhào lui về phía sau, đồng thời nhanh chóng truyền tin về Thiện Thần Đô. Vương Khả và U Nguyệt nhìn đại chiến trước mắt, sắc mặt cũng thay đổi. Hoàng Tuyền Hải quả thực dọa Vương Khả ngây người. Con mẹ nó, đây chính là uy lực thành tiên cảnh. Sơn xuyên đại địa, phất tay vỡ nát. Tiên nhân sẽ đáng sợ cỡ nào? Khó trách nói 1000 năm trước, chính ma chỉ chiến, đánh nát một nửa Trung Thần Châu đại lục, quá kinh khủng, U Nguyệt, chúng ta đi nhanh đi. Vương Khả nói ra. Vương Khả, ta cảm giác, mình Vương rất quen thuộc với ta, là chủng loại quen thuộc thân cận. Hơn nữa, quỷ thần kiếm của ta cũng đang rung động. Ánh mắt U Nguyệt phức tạp nói. Câu gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Quỷ thần kiếm giống như muốn thoát ly thân thể của ta, giống như muốn bay về phía Minh Vương, bởi vì ta áp chế, mới không có bay đi, quỷ thần kiếm của ta sắp bay về phía hắn. Sắc mặt U Nguyệt khó coi nói. Làm sao có thể? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, quỷ thần kiếm của ta giống như đang khao khát, cầu ta thả nó đi qua. U Nguyệt lo lắng nói. Vương Khả nhìn Minh Vương nơi xa, lại nhìn U Nguyệt, thần sắc phức tạp, chúng ta đến kiếm tiền, chẳng lẽ còn bồi một thanh quỷ thần kiếm hay sao? Vương Khả, làm sao bây giờ? U Nguyệt lo lắng nói. Vương Khả nhìn Minh Vương nơi xa một chút, lại nhìn một chút U Nguyệt, vậy thì xem kỹ hãy nói. Ẩn. U Nguyệt gật đầu một cái. Nơi xa, Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng đều bị Minh Vương hành hung, thực lực của Minh Vương quá mạnh, mỗi lần đánh thân hai người cũng trọng thương thổ huyết, như Lai Phật Tổ Nguyên Thần Pháp Tướng bị đánh rạn nứt. Tiền bối, ta là vô tội, ngài bại lộ liền bại lộ, không có gì ghê gớm, lại tìm một chỗ ẩn giấu thân hình là được rồi, tội gì khó xử ta. Tử Liên Nhân Hoàng tuyệt vọng kêu lên. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, không tìm được quỷ thần kiếm, ý chí của ta không cách nào truyền thừa tiếp, tất cả cũng không kịp, đều tại các ngươi, đều tại các ngươi. Minh Vương phẫn nộ nói. Ẩm ầm. Cứ như vậy, đánh một hồi lâu, Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng đều bị đánh hấp hối, hai đại Nhật Như Lai Nguyên Thần Pháp Tướng đều vỡ nát, một nhị phẩm Tử Liên vỡ nát, một cái khác lùi về trong người Tử Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng cũng suy yếu hấp hối, máu me khắp người. Về phần Hổ Hoàng, hiện tại thảm hại hơn, xương cốt toàn thân vỡ vụn, đang lăn lộn trong Hoàng Tuyền Hải bên trên, bị vô số quỷ vật gặm nuốt mà không phản kháng được. Tiền bối, ta biết lỗi rồi. Hổ Hoàng tuyệt vọng nói. Minh Vương hiện tại đột nhiên dừng lại, không còn hành hung hai người, mà là u nhìn lên trời. Đến, hắn đến. Minh Vương tức giận rống lên. Trong hung ác còn mang theo sợ hãi. Đến, hắn đến. Minh Vương tức giận rống to. Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng hấp hối đều kinh ngạc nhìn về phía Minh Vương, vì sao trên mặt Minh Vương lại sợ hãi như thế? Đến cùng ai tới? Vương Khả cùng U Nguyệt ở xa xa nhìn. Chẳng lẽ là phụ thân ngươi đến? Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt. Ta không biết rõ. Nhưng, ta cảm giác quỷ thần kiếm rung động càng lợi hại, giống như muốn bay ra khỏi người ta, bay về phía Minh Vương. U Nguyệt nghi ngờ nói. Rống. Minh Vương rống to với bầu trời. Ầm ầm. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen dày đặc, âm khí vốn bao phủ bầu trời bị mây đen bao trùm, bầu trời tối lại lần nữa. Không, lần này không phải lờ mờ, trong nháy mắt, biến thành đêm tối như mực. Chí ám giáng lâm, làm cho tất cả mọi người rung động. Một cổ thiên uy kinh khủng ép xuống trong nháy mắt, thân hình Vương Khả, U Nguyệt mềm những ngã ngồi trên mặt đất. Phải biết, bây giờ U Nguyệt chính là võ thần cảnh, lại không có chút sức chống cự dưới thiên uy. Đây là thiên uy. Không thích hợp, U Nguyệt, nhanh, ném quỷ thần kiếm. Vương Khả bỗng nhiên nhìn về phía U Nguyệt. Cái gì? U Nguyệt khó hiểu nói. Không thích hợp, không thích hợp, nhanh lên, quỷ thần kiếm có thể là mầm tai họa, nhanh ném. Vương Khả kêu lên. Tốt. U Nguyệt lập tức há mồm phun ra quỷ thần kiếm. Quỷ thần kiếm ra khỏi miệng U Nguyệt, đột nhiên nó bay thẳng về phía Minh Vương. Đi mau. Vương Khả lôi kéo U Nguyệt chạy về phương xa. Vương Khả không biết vì sao bầu trời lại xuất hiện khí tức mạnh như vậy, nhưng thiên uy lại làm Vương Khả có cảm giác rợn cả tóc gáy. Hiện tại, đại nhật bất diệt thần kiếm trong người kêu vang giống như hưng phấn. Thời điểm quỷ thần kiếm bay về phía Minh Vương, càng biến càng lớn, phát ra từng tiếng kêu hưng phấn, biến dài 80 trượng bay vào trong tay Minh Vương. 3. Minh Vương cầm lấy quỷ thần kiếm, hiện tại cũng sững sờ, giống như không dám tin. Vừa nghiêng đầu, Minh Vương nhìn về phía nơi xa, lại nhìn thấy Vương Khả mang theo U Nguyệt nhanh chóng rời xa đỉnh núi trốn đi. Nhìn thấy hình ảnh này, ánh mắt Minh Vương sáng lên, nhưng, ngay sau đó, ánh mắt rời khỏi bóng người Vương Khả cùng U Nguyệt, mà là đạp chân xuống. Quanh Hoàng Tuyền Hải đại dương bao la, trong nháy mắt tăng vọt, bao phủ hai người Vương Khả, U Nguyệt vào trong đó. Không tốt. Vương Khả biến sắc. Quanh. Hoàng Tuyền Hải bao phủ U Nguyệt, Vương Khả, đánh vào chỗ sâu nhất của Hoàng Tuyền Hải. Vương Khả cùng U Nguyệt chuẩn bị phản kháng. Nhưng, ngay sau đó phát hiện Hoàng Tuyền Hải giống như không có công kích hai người, mà là đang giúp mình che lấp thân hình. Hai người bị nước Hoàng Tuyền Hải nước cuốn vào một sơn động, lại có thể nhìn thấy hình ảnh bên ngoài. Vương Khả, cái này. U Nguyệt kinh ngạc nói. Ông. Vương Khả dùng chân khí ngưng tụ một kết giới, ngăn cách âm thanh của hai người. Nhỏ giọng một chút, toàn lực thu liễm khí tức, không nên tiết lộ một tia khí tức nào, đồng thời, âm thanh không được vượt qua chân khí cách âm kết giới của ta, ẩn núp đi. Vương Khả trịnh trọng nói. Ẩn. U Nguyệt gật đầu một cái. Minh Vương giống như đang bảo vệ chúng ta. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng hiện tại Vương Khả và U Nguyệt lại thu liễm khí tức, cố gắng không bại lộ chính mình. Hai người nhìn chằm chằm phía trên, Minh Vương vung lên, quỷ thần kiếm tỏa ra tử quang chói mắt. Một cổ khí tràng khổng lồ phát ra, dẫn động phong bạo tứ phương. Cổ khí tức này quá to lớn, lớn đến mức Tử Liên Nhân Hoàng, Hổ Hoàng đều không thể ngẩng đầu lên. Nhưng mà, ánh mắt Minh Vương vẫn sợ hãi như cũ, giống như địch nhân trên bầu trời càng mạnh hơn nữa. Ẩm ầm. Thiên địa triệt để tối đen như mực, nhưng trong mây đen có lôi điện lập lòe, vẫn có thể chiếu xạ ra một vài thứ. Đây là thiên kiếp sao? Úng Nguyệt kinh ngạc nói. Không đúng, là thiên phạt, hơn nữa, so còn khủng bố hơn tất cả thiên phạt ta từng nhìn thấy, thiên đạo giám thị 400 cân phù không thạch bộc phát thiên phạt cũng không có khoa trương như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Oanh. Tiếng nổ rung trời vang lên, lại nhìn thấy, mây đen trên bầu trời một phân hai nữa. Giống như bầu trời vỡ ra, một đạo khe hẹp xuất hiện trên mây đen, trong khe hẹp lộ ra khí tức to lớn hơn, trong nháy mắt làm Hoàng Tuyền Hải yên tĩnh, giống như thiên địa cũng yên tĩnh lại, dưới cổ thiên uy này, hư không bị phong tỏa, tất cả mọi người hít thở cũng khó khăn. Khi khe hẹp tách ra, càng tách càng lớn, càng tách càng lớn, thời gian dần trôi qua, lộ ra một con mắt thật lớn, một con mắt lớn ngàn trượng. Con ngươi là màu đen kịt, trong đen kịt lộ ra từng tia ngân quang, mang theo một cổ dữ tợn, xem kỹ tất cả phía dưới. Thiên đạo chi nhãn. Là thiên đạo chi nhãn. Hổ Hoàng hoảng sợ kêu lên. Thiên đạo chỉ nhãn. Thiên đạo tại thượng, tại hạ luôn cẩn trọng, tại hạ không có quan hệ gì với Minh Vương, tại hạ bị hắn đã thương nặng, thiên đạo, Tử Liên Hoàng Triều, vĩnh viễn trung với thiên đạo. Tử Liên Nhân Hoàng cũng hoảng sợ hô lên. Giờ khắc này, Vương Khả dưới Hoàng Tuyền Hải mở to mắt nhìn. Đây là mắt của Lão Thiên. Cái gọi là Lão Thiên có mắt là thật. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Thiên đạo chỉ nhãn. Ta nghe mẫu thân nói qua, thiên đạo chỉ nhãn mở, đại biểu thiên đạo toàn lực chú ý, mỗi lần thiên đạo chỉ nhãn mở ra, chắc chắn có một trận chiến hủy diệt kinh thiên. Úng Nguyệt nói ra. Thiên đạo chi nhãn. Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, thiên đạo chỉ nhãn mở ra, trong ánh mắt lộ ra lạnh như băng xem thường tất cả, nhìn chằm chằm vào Minh Vương. Quỷ đế. Ý thức của ngươi còn không có gì. Trong thiên địa, truyền ra giọng nói uy nghiêm, lại là thiên đạo mắt xem kỹ. À, thi đế là đồ hèn nhát, thần phục ngươi nên giết ta, nghe lệnh của ngươi, móc nguyên thần chỉ tâm của ta, đem ý thức của ta phong ấn trong đó, để cho ta chịu nỗi khổ vạn kiếp. Vạn kiếp nỗi khổ. Ta không sợ. Chỉ cần ta không diệt thì có cơ hội, lần này là ngoài ý muốn, bị ngươi phát hiện, vậy thì như thế nào? Cùng lắm thì chết một lần nữa, ma vương, hôm nay ta sẽ đâm mù thiên đạo chi nhãn của ngươi, hôm nay ta sẽ trảm ma vương, nhận lấy cái chết. Minh Vương hét lớn một tiếng. Trong tiếng hét lớn, quỷ thần kiếm trong tay bỗng nhiên chém về phía thiên nhãn. Trảm. Một đạo tử quang chói mắt đâm rách bầu trời, quỷ thần kiếm cương hóa thành ngàn trượng, bốn phía nương theo quỷ vật vô tận gào thét, bay thẳng về phía con ngươi thiên đạo chỉ nhãn. Ngươi đã quên rồi sao? Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nói. Lại nhìn thấy, trước mặt thiên đạo chỉ nhãn, bỗng nhiên ngưng tụ ra một cự nhân trăm trượng, một kiếm bay thẳng xuống, Minh Vương xuất ra một kiếm. Oanh, giống như thiên địa đại va chạm, hai thanh kiếm cương tỏa ra phong bạo bao phủ bốn phương tám hướng, một kiếm của Minh Vương bị cản lại. Vào lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy, Minh Vương bị ngăn cản, đó là một Minh Vương khác, trên đỉnh đầu Minh Vương có một nữ tử áo tím đang đứng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía dưới Minh Vương. Ngươi! Minh Vương kinh hãi nói. Nhận ra! Đó là thi thể của ngươi, bây giờ là khôi lỗi của ta, ngươi biết, nàng đều biết, ngươi có, nàng đều có. Ngay cả chuôi kiếm trong tay ngươi, ta cũng ban thưởng cho nàng một thanh như vậy, đây chính là ngươi thời kỳ toàn thịnh. Hiện tại, chỉ nghe lệnh của ta. Đối phó ngươi, quá dễ dàng. Thiên đạo chỉ nhãn trầm giọng nói. Ta. Thi thể của ta. Ngươi luyện hóa thi thể của ta. Đem thi thể của ta luyện thành khôi lỗi thần binh. Ngươi. Minh Vương kinh hãi nói. Binh khí như thế, ta cũng không chỉ một kiện, nhưng mà, một là đủ rồi. Không nên chống cự, tỉnh cầu này, ai cũng chống cự được ta. Chờ ta triệt để luyện thiên đạo cho bản thân, như vậy thế gian sẽ không có địch thủ, các ngươi đều là của ta. Thiên đạo chỉ nhãn trầm giọng nói. Không, không, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, Minh Vương sợ hãi rống nói. Ngươi không cho ta như ý, vô dụng, ai cũng vô dụng. Ngươi bây giờ chỉ là một trái tim, chỉ là một đám lực lượng tán loạn, ngươi có thể làm được cái gì? Ngay cả trượng phu của ngươi thi đế, đều nghe ta. Đều nghe ta đi giết ngươi, ngươi còn có cái gì? Lần này, ngươi nhiễu loạn ta ngủ say, nhiễu loạn ta tế luyện thiên đạo, đã trì hoãn không ít thời gian của ta, nên kết thúc. Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nói. Lại nhìn thấy, thiên đạo chỉ nhãn thả ra Minh Vương giống như nhận chỉ lệnh, khẽ rung lên, nữ tử trên đỉnh đầu chậm rãi dung nhập vào trong người Minh Vương mới. Trường kiếm trong tay vừa ra, chém vào Minh Vương phía dưới. Oanh! hai Minh Vương lập tức đại chiến với nhau. Trong lúc nhất thời, hai người ngưng tụ ra hoàng tuyền hải càng lớn va chạm với nhau, vô số quỷ vật xung kích lẫn nhau. Minh Vương đại chiến Minh Vương hết sức hung mãnh. Thi thể khôi lỗi và ý thức nguyên thần của một người chiến đấu lẫn nhau, lập tức đánh núi lỗ đất nứt, hoàng tuyền hải lao nhanh. Bầu trời, thiên đạo chỉ nhãn lạnh lùng nhìn tất cả, giống như đang thưởng thức một vở kịch. Tứ phương phiên giang đảo hải, hổ hoàng, tử liên nhân hoàng cũng bị ném qua ném lại trong va chạm, lần lượt bị kiếm khí bắn ra bốn phía, cũng làm cho hai người sức cùng lực kiệt, tổn thương chồng chất, vô cùng không thê thảm. Chỉ có Vương Khả, U Nguyệt, hiện tại co quắp ở phía dưới, thật giống như bị một dòng nước hoàng tuyền hải bảo hộ bên trong, coi như an toàn. Nhưng nhìn đại chiến kinh thế như vậy, hai người đã sớm ngây ngốc. Minh Vương là nữ. Kêu cái gì quỷ đế? Nàng ngày xưa muốn trảm sát thiên đạo. Nàng làm sao lại có ý nghĩ này? Kết quả bị thiên đạo giết, moi tìm ra phong ấn ý thức, để cho nàng chìm trong thống khổ hối hận. Sau đó thi thể của nàng lại bị thiên đạo luyện thành khôi lỗi. Vương Khả trợn mắt nói. Quỷ đế! Quỷ đế! Sắc mặt U Nguyệt vô cùng phức tạp. Thế nào? Người nghe qua cái tên này. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta trước kia nghe mẫu thân đề cập qua một lần, mẫu thân ta xưa nay sẽ không xách thân thế của nàng, nhưng có một lần mẫu thân ngủ thiếp đi, nói mớ, ta nghe được mẫu thân nói qua, mẫu thân nói mớ hô hào mụ mụ, ta không muốn ngươi làm quỷ đế, mụ mụ, ta muốn ngươi có thể trở về. Mẫu thân lúc ấy nói mớ, trong mắt còn rơi lệ. U Nguyệt nhớ lại nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ý của ngươi là, Minh Vương là bà ngoại của ngươi. Ta cũng không biết, ta mỗi lần hỏi mẫu thân cũng không chịu nói. U Nguyệt lắc đầu. Ta phỏng đoán, hẳn là thế, bằng không, ý thức của quỷ đế, vì sao dùng hoàng tuyền hải bảo hộ ngươi ta? Còn nữa, quỷ thần kiếm vì sao nhận ngươi, lại nhận quỷ đế? Rất rõ ràng, quỷ thần kiếm trước kia là bội kiếm của quỷ đế. Bà ngoại ngươi. Đúng là khủng bố, lại có tâm tư trảm sát thiên đạo, khi còn sống đúng là ngưu nhân. Vương Khả sợ hãi than. Thiên đạo chi nhãn, quan sát âm sơn. Hai đại minh vương hung mãnh đánh thẳng vào nhau. Thế nhưng, thiên đạo khống chế khôi lỗi Minh Vương có thực lực càng mạnh hơn, lần lượt trùng kích, thân thể Minh Vương do long mạch tạo thành không ngừng rung động. Chung Quy vừa mới dùng 500 đầu đại địa long mạch ngưng tụ Minh Vương chỉ thân, mặc dù có quỷ thần kiếm, cuối cùng không địch lại thi thể của mình. Oanh, một tiếng nổ vang thật lớn, long mạch Minh Vương té ngã vào trong hoàng tuyền hải. Trảm! Khôi lỗi Minh Vương rống to một tiếng. Oanh! Chém xuống một kiếm, trong nháy mắt, long mạch Minh Vương bị chém thành hai nửa. Khôi lỗi Minh Vương thu kiếm, đứng ở một bên. AI Long Mạch Minh Vương phát ra tiếng hét thảm thiết, lại nhìn thấy thân thể Long Mạch Minh Vương đang nhanh chóng băng tán. Minh Vương chỉ tâm cũng triệt để lộ ra ngoài, phía trên có một khe hở, giống như bị chém một cái. Long Mạch Minh Vương bại, bại triệt để. Vừa rồi đại chiến hổ hoàng, tử liên nhân hoàng bá khí như vậy, hiện tại lại bại dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, hổ hoàng, tử liên nhân hoàng, Vương Khả, U Nguyệt đều kinh hãi nhìn thiên đạo chỉ nhãn. Thiên đạo chi nhãn mạnh bao nhiêu không biết, một khôi lỗi Minh Vương của hắn đã mạnh mẽ như thế, có ai chống lại được không? Quỷ đế! Ngươi không nguyện ý tiếp nhận kết quả bị phong ấn, vậy ngươi cũng không cần sống nữa, một kiếm này, đoạn sinh cơ của ngươi, ngươi không có khả năng sống lại. Thiên đạo chỉ nhãn lạnh lùng nói. Hiện tại, thân hình khôi lỗi Minh Vương hơi hơi chớp động, biến mất trong mắt mọi người, hiển nhiên bị thiên đạo chỉ nhãn thu hồi. À, ha ha ha, đoạn sinh cơ của ta. Ta không quan trọng, nhưng... ta tin tưởng vững chắc, thiên đạo không thể nào bị ngươi tế luyện, thương sinh, cũng vĩnh viễn sẽ không tình nguyện trở thành xem như đồ ăn, ta chết đi, sẽ có người mới trảm sát ngươi, nguyện thiên hạ thương sinh, vĩnh viễn không bị ăn. Trái tim phát ra tiếng nói bi thảm. Bầu trời đột nhiên bắn ra một tia chớp vàng ống, trong nháy mắt bay thẳng vào trái tim. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn, trái tim chia năm xẻ bảy, đốt cháy, cũng không còn tiếng động. Trảm ta! Không biết tự lượng sức mình. Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nói. Ông. Quỷ thần kiếm chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Thiên đạo chỉ nhãn chỉ liếc nhìn, giống như không quan tâm chui kiếm này. Thiên đạo chỉ nhãn nhìn hoàng tuyền thủy phía dưới rút đi, có hổ hoàng cùng tử liên nhân hoàng hư nhược nằm ở nơi đó. Bành. Quỷ thần kiếm bỗng nhiên bay về nơi đó, đâm vào giữa hai người. Thiên đạo chỉ nhãn giống như đem quỷ thần kiếm ban thưởng một lần nữa, để cho người ta tranh đoạt. Thiên đạo tại thượng, đa tạ thiên đạo ban thưởng. Tử liên nhân hoàng lập tức hư nhược bò dậy bái. Thiên đạo ban cho ta, đà tạ thiên đạo ban thưởng. Hổ hoàng cũng chật vật bò dậy. Thiên đạo chi nhãn nhìn hai người một chút, cũng không để ý tới hai người bái tạ, giống như không quan tâm hai người. Ầm ầm. thiên nhãn to lớn chậm rãi khép kín. Thời điểm thiên đạo chỉ nhãn biến mất, vô số mây đen bốc lên cũng biến mất. Thiên đạo chú ý, biến mất. Hoàng Tuyền Hải chung quanh đang nhanh chóng rút đi, âm sơn sơn mạch ban đầu, hiện tại đã hủy đi hơn phân nửa, chỉ còn lại phế tích vô cùng hỗn độn. Tử Liên Nhân Hoàng, Hổ Hoàng chịu đựng thương thế, lập tức nhào về phía quỷ thần kiếm. Trong nháy mắt muốn thu lấy quỷ thần kiếm, đột nhiên một bàn tay xuất hiện trên chuôi kiếm quỷ thần kiếm, bắt lấy quỷ thần kiếm. Cái gì? Hai người biến sắc. Vào lúc này, hai đóa Phật nộ hồng liên bay về phía hai người. Thiên kiếp tử lôi hỏa. Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc. Oanh. Vô số lôi điện lập tức phun ra ngoài, trong nháy mắt đụng vào một đóa Phật nộ hồng liên, cũng đụng trở về, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Phật nộ hồng liên. Hổ Hoàng bỗng nhiên uống éo thân thể. Răng rắc. Eo hổ bị vặn gãy, rốt cục nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Phật nộ hồng liên. Bởi vì thiên đạo cai quản phù không thạch quá quen thuộc, ngay lúc đó, Hổ Hoàng bị dọa hồn sắp biến mất. Vương Khả, lại là ngươi. Hổ Hoàng kinh sợ quát. Ôi chao, các ngươi tránh thế nào? Thế mà tránh thoát Phật nộ hồng liên của ta. Vương Khả kinh ngạc nói. Quả nhiên, tốc độ phản ứng của võ thần cảnh quá nhanh, cho dù hai người trọng thương, cũng nghìn cân treo sợi tóc tránh đi. Không có việc gì, còn có ta. Ủ Nguyệt kêu to. Lại nhìn thấy, U Nguyệt vừa rồi bắt được quỷ thần kiếm, bỗng nhiên chém ra một kiếm. Oanh Tử Liên Nhân Hoàng bị một kiếm chém toàn thân đẫm máu, thân hình bỗng nhiên lui nhanh, nhập vào đại địa, ném ra một cái hố to, tóe lên rất nhiều hoàng tuyền thủy. Vương Khả bỗng nhiên nhào về phía Hổ Hoàng, Hổ huynh, ngươi đừng chạy. Giúp ta cầm xuống Tử Liên Nhân Hoàng. Trong nháy mắt, tám đóa Phật nộ hồng liên từ tám hướng bay về phía Hổ Hoàng. Hổ Hoàng vừa rồi xoay eo bị gãy, lại hấp hối suy yếu, nào dám đối kháng với Vương Khả. Lúc đầu muốn chạy, khi nghe được Vương Khả bỗng nhiên oan uổng bản thân, Hổ Hoàng giận không chỗ phát tiết. Vương Khả, lão tử liều mạng với ngươi. Hổ Hoàng bi phẫn rống to một tiếng. Oanh. Hổ Hoàng lại gãy thêm vài khối xương, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh tám đóa Phật nộ hồng liên, cũng vung một trảo về phía Vương Khả. Đại Nhật Nguyên Thần. Vương Khả nhìn đối phương. Ông. Đại Nhật Nguyên Thần lập tức xuất thể, hình thành một quang cầu, bao phủ Vương Khả vào trong đó. Oanh. Hổ trảo hung hăng đập vào Đại Nhật Nguyên Thần phía trên. Hổ Hoàng, người đã suy yếu thành như vậy. Uy lực một chưởng này không dễ chịu đâu. Vương Khả cười to nói. Tử Liên Nhân Hoàng, ta thương thế quá nặng, đã hết hơi, ngươi cũng động thủ đi. Hổ Hoàng bi phẫn quát. Ở cách đó không xa, Tử Liên Nhân Hoàng xuất ra một chưởng. Đánh vào Đại Nhật Nguyên Thần của Vương Khả. Vương Khả. Nơi xa, U Nguyệt đang truy sát một Tử Liên Nhân Hoàng khác, bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không đúng, U Nguyệt đối phó chỉ là Tử Liên Nhân Hoàng dùng nhị phẩm tử liên chế tạo phân thân. Ngươi mới là bản thể. Sắc mặt Vương Khả hoàn toàn thay đổi. U Nguyệt, không cần quản ta, bọn họ đã cực kỳ suy yếu, thực lực cũng không bằng mới vào võ thần cảnh, ta có thể ứng phó, ngươi đừng để đóa nhị phẩm tử liên kia chạy. Vương Khả hưng phấn nói. Nguyên thần quỷ dị. Nhưng, ngươi ngăn không được kích thứ hai của trảm. Trảm cực kỳ suy yếu, cũng có thể muốn mạng của ngươi. Nhìn ta đánh nát nguyên thần của ngươi, như lai thần chưởng. Trong mắt Tử Liên Nhân Hoàng xuất hiện một tia hung ác, đánh ra một chưởng. Vương Khả lại không sợ, trong mắt còn mang theo hưng phấn, toàn lực thôi động Đại Nhật Nguyên Thần, còn có tám đóa Phật nộ hồng liên. Tám đóa đánh tới Hổ Hoàng, bị Hổ Hoàng tránh thoát Phật nộ hồng liên, lại bị Vương Khả khống chế, bay về phía ba người. Cái gì? Hổ Hoàng cực kỳ cảnh giác, biến sắc, thân hình uốn éo lần nữa. Tạch tạch tạch két. Hổ Hoàng lại bị gãy xương, hắn phát ra một tiếng kêu thảm, ném đi bản thân. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Phật nộ hồng liên. Lần này thoát đi, lực lượng đánh vào Đại Nhật Nguyên Thần giảm bớt, Đại Nhật Nguyên Thần bỗng nhiên ngoeo đi, trong nháy mắt, tám đóa Phật nộ hồng liên bay thẳng tới trước mặt Tử Liên Nhân Hoàng. Tử Liên Nhân Hoàng đang muốn dùng một kích mạnh nhất đánh về phía Đại Nhật Nguyên Thần, hắn trốn đi nơi nào? Không. Tử Liên Nhân Hoàng hét thảm. Oanh. Như Lai thần chưởng hóa thành vô số tử sắc lôi điện lao về phía Phật nộ hồng liên, lập tức có bảy đóa bị đẩy ra, nhưng có một đóa lại ở giữa mặt Tử Liên Nhân Hoàng. Bành. Sắc mặt Tử Liên Nhân Hoàng cứng đờ. Mình bị thiên đạo cai quản phù không thạch đập trúng. Âm âm. Bầu trời xuất hiện kiếp vân, khóa chặt Tử Liên Nhân Hoàng, thiên phạt sắp tới. Hổ huynh, ngươi thân thủ tốt, giỏi tính toán, dùng khổ nhục kế giúp ta đập một cái phù không thạch đến trên người Tử Liên Nhân Hoàng. Thực sự là không biết làm sao cảm tạ ngươi. Vương Khả không quên kéo Hổ Hoàng cổng nồi. thành công, nếu vừa rồi không phải Hổ Hoàng lâm thời thu lực, lấy tốc độ phản ứng của Tử Liên Nhân Hoàng, nhất định có thể tránh khỏi, hiện tại không tránh thoát, chẳng phải hắn nên cảm ơn Hổ Hoàng. Tử Liên Nhân Hoàng ngẩng đầu nhìn kiếp vân cuồn cuộn trên trời, sắc mặt cứng đờ. Hổ Hoàng, ngươi quả nhiên cùng một bọn với Vương Khả. Tử Liên Nhân Hoàng tức giận mắng. Cách đó không xa, Hổ Hoàng xoa eo bị trật, trừng mắt nhìn về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Ai cùng một bọn với hắn? Ai cùng một bọn với hắn? Ta sẽ về báo thù, Hổ Hoàng, ngươi chờ, ngươi chờ. Tử Liên Nhân Hoàng lập tức quay đầu chạy về phương xa. Thiên phạt giáng lâm, lại có Vương Khả, Hổ Hoàng đánh lén mình, ở lại chờ chết sao? Trong nháy mắt, Tử Liên Nhân Hoàng chạy xa. Không liên quan tới ta, ngươi hiểu lầm. Hổ Hoàng hô hào trong tuyệt vọng. Thế nhưng, Tử Liên Nhân Hoàng căn bản không tin tưởng Hổ Hoàng. Hổ huynh, đừng để ý tới hắn, chúng ta đánh chúng ta, lại đến. Chúng ta tiếp tục đi hãm hại phân thân Tử Liên Nhân Hoàng. Vương Khả vung tay lên. Lập tức, bảy thiên đạo cai quản phù không thạch bay thẳng về phía Hổ Hoàng, Vương Khả đại nhật nguyên thần cũng về phía Hổ Hoàng. Hổ Hoàng hiện tại trọng thương không nhẹ, lại bị gãy eo, mặc dù rất muốn Vương Khả chết, nhưng vừa rồi đại nhật nguyên thần của Vương Khả có thể ngăn cản bản thân một lần, nói rõ, lực lượng bản thân hư nhược tới mức giết không được Vương Khả, tiếp tục đánh, có tác dụng gì? Vương Khả, ngươi chờ, ta sẽ về báo thù. Hổ Hoàng bi phẫn quát. Hổ Hoàng, ngươi đừng chạy, ngươi chạy cái gì? Ta còn không có cảm ơn ngươi giúp ta ứng phó Tử Liên Nhân Hoàng đấy. Vương Khả truy kích. Vương Khả hô cho phân thân Tử Liên Nhân Hoàng cách đó không xa nghe. Mẹ ngươi chứ? Hổ Hoàng lớn tiếng thóa mạ. Bảnh. Hổ Hoàng bay vào nơi xa, biến mất không thấy. Vương Khả lại phiền muộn. Các ngươi có phải đại lão hay không? Chạy cái gì? Thật là. Vương Khả tức giận. Hôm nay tới làm tiền, toàn bộ chạy rồi. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía phân thân Tử Liên Nhân Hoàng, là phân thân do nhị phẩm Tử Liên biến thành. U Nguyệt, ta với ngươi cùng chặn hắn, đừng để hắn chạy, nhanh. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Minh Vương trảm. U Nguyệt chém tới một kiếm. Oanh. Một kiếm trọng kích chém vào phân thân Tử Liên Nhân Hoàng, phân thân vốn sức cùng lực kiệt, nào chịu được một kiếm như thế, trong nháy mắt bị chém rơi vào đại địa, toát ra rất nhiều tử sắc lôi hỏa, hóa thành một đóa nhị phẩm Tử Liên phá phá toái toái. AI U Nguyệt tới gần, lập tức bị hỏa diễm bên ngoài thân nhị phẩm Tử Liên đụng lui, mấy túng tóc bị tử sắc hỏa diễm thiêu hủy. Dám đả thương U Nguyệt của ta, Đại Nhật Nguyên Thần. Vương Khả kêu to. Đại Nhật Nguyên Thần lần thứ hai xuất hiện, xông thẳng tới, nhị phẩm Tử Liên toát ra vô số tử sắc hỏa diễm, có thể bức lui U Nguyệt, nhưng Đại Nhật Nguyên Thần một chút cũng không sợ đốt. AOI Đại Nhật Nguyên Thần nút nhị phẩm Tử Liên. Thứ gì? Thứ gì? Không, Vương Khả, ngươi dùng cái gì khốn trụ phân thân nhị phẩm Tử Liên của ta, mau buông ta ra, mau buông ta ra. A, trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần có tiếng Tử Liên Nhân Hoàng vang lên. Ẩm ầm. Đại Nhật Nguyên Thần vặn vẹo. Vương Khả lại thổ ra một hơi. Ngươi đã suy yếu thành như vậy, còn muốn lật ra bao nhiêu sóng gió? Mẹ nó, để bản thể của ngươi chạy, phân thân của ngươi, ta sẽ thả ngươi. Chỉ cho phép ngươi giết ta, không cho phép ta giết ngươi. Hổ Hoàng đi truy sát bản thể của ngươi, phân thân của ngươi đừng hòng chạy, luyện. Vương Khả lạnh lùng nói. Ẩm ầm. Đại Nhật Nguyên Thần lập tức rung động thật mạnh. Thứ gì, thối quá, a, đốt cháy, hỗn đảng, thế mà làm phỏng phân thân Nguyên Thần, không. Trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần có tiếng kêu tuyệt vọng của Tử Liên Nhân Hoàng vang lên. Chỉ thấy, thời điểm Đại Nhật Nguyên Thần luyện hóa nhị phẩm Tử Liên, phân thân Nguyên Thần của Tử Liên Nhân Hoàng cũng bị luyện hóa. Đang lâm vào giai đoạn giằng co. Oanh. Một tiếng nổ vang thật lớn, giống như thứ gì nổ tung, Đại Nhật Nguyên Thần của Vương Khả bỗng nhiên bị bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Vương Khả, Nguyên Thần của ngươi sẽ không bị nổ chết chứ? U Nguyệt lo lắng nói. Sẽ không, là phân thân Nguyên Thần của Tử Liên Nhân Hoàng nổ. Đại Nhật Nguyên Thần của ta còn chịu đựng được. Còn có một bút công đức. Tại sao chỉ có một chút như vậy? Vương Khả nhíu mày nói ra. Ông ông ông. Chỉ thấy, Đại Nhật Nguyên Thần không ngừng phục hồi như cũ, cuối cùng, co nhỏ lại thành hình tròn, nhưng, cặp mắt bỗng nhiên mở to, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Đây là... Vương Khả biến sắc. Vương Khả lấy tay xuất ra một chiêu, trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần phun ra một đóa nhị phẩm Tử Liên rách rưới. Đây không phải mấu chốt là Đại Nhật Nguyên Thần không thích hợp, giống như đang rung rẩy, Vương Khả nhanh chóng thu nhập vào thể nội. Trong nháy mắt Đại Nhật Nguyên Thần trở về thân thể Vương Khả. Oanh. Bên ngoài thân Vương Khả có một đạo khí lưu to lớn tỏa ra bốn phương tám hướng. Nguyên thần cảnh đệ nhị trọng. Úng Nguyệt kinh ngạc nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Phân thân nguyên thần Tử Liên Nhân Hoàng tự bạo năng lượng, bị đại nhật nguyên thần hấp thu luyện hóa toàn bộ, hóa thành lực lượng giúp ta đột phá. Nguyên thần cảnh đệ nhị trọng. Ta không cần. Tại sao lại đột phá? Phải làm sao mới ổn đây? Vương Khả không muốn sống nữa. Vương Khả há miệng, phun ra một bút công đức tru ma, dùng nhất phẩm hồng liên của bản thân cẩn thận đựng vào. Đây là công đức tru ma phân thân nguyên thần của Tử Liên Nhân Hoàng hủy diệt hình thành. Cẩn thận thu hồi nhị phẩm Tử Liên rách rưới, Vương Khả hiện tại không cao hứng nổi, bởi vì tu vi lại đột phá. Nguyên thần cảnh đệ nhị trọng. Đại nhật nguyên thần biến thành màu vàng sáng. Biểu thị ly hỏa hóa tiến hơn một bước. Lần trước đột phá, dùng một nửa công đức của thi quỷ Hoàng Triều, lần sau phải dùng bao nhiêu, ta căn bản không kịp thu thập. Ta không muốn đề cao tu viên. Vương Khả, tại sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy? Úng Nguyệt lo lắng nói. Ta không sao. Vương Khả vẻ mặt đau khổ nói. Chính là biểu tình này, tại sao còn không có việc gì? Ngươi phải nói với ta. Úng Nguyệt lo lắng nói. Vương Khả, vào lúc Vương Khả muốn giải thích, đột nhiên Hoàng Tuyền Thủy bốn phía chìm vào lòng đất, bỗng nhiên tăng lên lần thứ hai. Hoa lạp lạp lạp. Vô số Hoàng Tuyền Thủy lăng không bay lên, Vương Khả đột nhiên biến sắc. Không đúng, Úng Nguyệt, đi mau. Oanh. Vô số Hoàng Tuyền Thủy biến thành một vùng biển mênh mông, phong bế đường đi của Vương Khả và Úng Nguyệt, lúc hai người bay trên trời, cũng bị Hoàng Tuyền Thủy bao trùm. Đây là... Úng Nguyệt kinh ngạc nói. Trái tim, Minh Vương chỉ tâm. Vừa rồi, không phải bị thiên đạo chi nhãn hủy diệt rồi sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, cách đó không xa xuất hiện một trái tim như có như không, chính là Minh Vương chỉ tâm, đồng thời, Minh Vương chỉ tâm rung động, năng lượng màu vàng cuồn cuộn hội tụ đến. Ngang. Ngang. Một cổ năng lượng màu vàng ống hội tụ, chậm rãi hóa thành 500 đầu đại địa long mạch, du tẩu tứ phương. Đây là đại địa long mạch. Là 500 đầu long mạch Minh Vương dùng ngưng tụ nguyên thần trăm trượng. Không phải vừa mới bị Minh Vương khác trảm sát, toàn bộ băng tán rồi sao? Làm sao? Úng Nguyệt kinh ngạc nói. Không có chết. Nàng còn chưa chết. Thiên đạo không có giết chết nàng. Vương Khả kinh ngạc nói. Ta đã chết, chỉ là lưu một phần tàn niệm, không thể tụ lại bao lâu. Một giọng nói khổ sở vang lên. Cái gì? Vương Khả lập tức bảo hộ Úng Nguyệt ở sau lưng. Chỉ thấy, Minh Vương chỉ tâm như có như không chậm rãi biến hình, từ từ biến thành bộ dáng nữ tử, dáng dấp giống như nữ tử khôi lỗi của thiên đạo chỉ nhãn, chỉ là nữ tử trước mắt giống như sương mù, tùy thời tản ra. Nữ tử ngưng tụ, lại nhìn về phía Úng Nguyệt. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả đề phòng nói. Trong ánh mắt nữ tử xuất hiện hiền lành, ngươi là Thiến Nhi. Quỷ Thiến Thiến, là ta mẹ. Ta là quỷ Úng Nguyệt. Úng Nguyệt nói ra. À, ha ha ha, vậy thì đúng rồi. Vậy thì đúng rồi. Tiểu gia hỏa, ta là bà ngoại của ngươi. Trên mặt nữ tử lộ ra một cổ hiền lành. Bà ngoại. Ánh mắt Úng Nguyệt phức tạp nói. Khó trách quỷ thần kiếm, ngươi có thể mở ra, khó trách quỷ thần kiếm có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Vậy thì đúng rồi. Nữ tử khẽ cười nói. Úng Nguyệt giơ lên quỷ thần kiếm, thần sắc phức tạp. Quỷ thần kiếm, ban đầu là phong ấn nó, chỉ có huyết mạch quỷ gia mới có thể khai phong, Hổ Hoàng cố gắng nhiều năm, kỳ thật chỉ là một chuyện cười, theo đạo lý, chỉ có mẫu thân ngươi có thể. Ngươi cũng có thể khai phong, ta còn đang nghi hoặc vì sao, thì ra là cháu ngoại của ta, tiểu ngoại tôn, ngươi thật là tài. Nữ tử vừa cười vừa nói. Chỉ có huyết mạch quỷ nhà mới có thể khai phong quỷ thần kiếm. Úng Nguyệt hiếu kỳ nói. Nụ cười của nữ tử chậm từ từ biến thành đắng chát. Đúng vậy, chỉ có huyết mạch quỷ gia mới có thể, quỷ gia. Bởi vì ta nghịch thiên mà đi, bị thiên đạo tru sát, một tên cũng không để lại, thiên đạo diệt quỷ gia chúng ta. Quỷ gia bị diệt. Thiên đạo diệt huyết mạch quỷ gia. Úng Nguyệt và mẫu thân nàng là chuyện gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thiến Nhi có thể còn sống là bởi vì phụ thân của nàng. Phụ thân nàng là Thi Đế. Thi Đế như chó thần phục hiệu trung với thiên đạo, là con chó số một của thiên đạo mới thả Thiến Nhi. Cũng là huyết mạch duy nhất của quỷ gia. Nữ tử siết quả đấm, giọng căm hận nói. Ý của ngài là, ngoại công của Úng Nguyệt là Thi Đế, mà ngài là quỷ đế. Khó trách nhạc phụ nhạc mẫu của ta mở ra Hoàng Triều gọi là Thi Quỷ Hoàng Triều, là dùng tục danh phụ mẫu đặt cho. Thi Đế là trượng phu của ngài. Vương Khả hiếu kỳ nói. Trượng phu. Ha ha ha, năm đó hắn muốn làm con chó của thiên đạo, ta và hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Trong mắt nữ tử đỏ bừng phẫn hận nói. Vương Khả và U Nguyệt lập tức không biết nói làm sao, nói như thế nào thì thi đế cũng là ngoại công của U Nguyệt, ngươi là bà ngoại. Thù hận của các ngươi, tiểu bối chúng ta sao dám nói lung tung. Tiểu nha đầu, tới, để ta nhìn ngươi. Nữ tử quỷ đế nói ra. U Nguyệt nhìn Vương Khả một chút, Vương Khả gật đầu. U Nguyệt lúc này mới tiến lên một bước. Quỷ đế nhẹ nhàng sờ lên vai U Nguyệt. Vô chú ma thân. Ánh mắt quỷ đế ánh mắt sáng lên. À, vô chú ma thân. Không, ta là Minh Thai chỉ thân. U Nguyệt nói ra. Sẽ không sai, vô chú ma thân. À, ha ha ha, vô chú ma thân. Ngươi rốt cục thoát ly ma chú, ngươi là ma không có ma chú khống chế, ngươi là vô chú ma thân. Quỷ đế bỗng nhiên hưng phấn toàn thân run rẩy. Ta không phải ma. U Nguyệt cao mày nói. Quỷ đế lại không có tranh luận, hiện tại cực kỳ kích động, nắm lấy tay U Nguyệt, như nhặt được chí bảo, làm sao cũng không chịu buông tay, trong đôi mắt còn mang theo lệ nóng. Thương sinh được cứu rồi, tiểu nha đầu, ngươi là hy vọng sống sót của thương sinh, có lẽ rơi trên thân thể ngươi, đó là nguyện vọng của tất cả mọi người quỷ gia, chỉ sợ chỉ có ngươi mới đạt thành. Quỷ đế bỗng nhiên kích động nói. Ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Ánh mắt U Nguyệt phức tạp nói. Ngươi không muốn biết rõ ta nói cái gì, không sai, vô chú ma thân, không thể tiết lộ, các ngươi cũng quên lời ta nói, Minh Thai chỉ thân, vậy thì Minh Thai chi thân, bí mật này, không thể nói ra với ai. Quỷ đế bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Vào lúc đó, trong mắt quỷ đế lại lộ ra một cổ sát khí. Sắc mặt Vương Khả co rúm, bà ngoại, ngươi muốn giết ngươi diệt khẩu, là để bảo hộ bí mật của U Nguyệt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? U Nguyệt cũng biến sắc, trong nháy mắt bảo hộ trước mặt Vương Khả. Bí mật của ngươi, không thể tiết lộ ra ngoài. Trong mắt quỷ đế lóe lên một cổ kiên quyết. Bí mật gì? Vô chú ma thân sao? Ta cũng không biết là cái gì, đây không phải là bản thân ngươi tiết lộ sao? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía quỷ đế. Sắc mặt quỷ đế khó coi. Ta không quản ngươi có đúng bà ngoại ta hay không, Vương Khả là vị hôn phu của ta, ngươi muốn động hắn, ta liều mạng với ngươi. U Nguyệt nắm lấy quỷ thần kiếm nói. Quỷ đế nhìn về phía U Nguyệt, thần sắc khẽ giật mình, giống như nhớ lại cái gì đó. À, ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi giống ta năm đó, vì duy trì một nam nhân, không tiếc quyết liệt với gia tộc, năm đó ta vì duy trì thi đế, cũng giống như ngươi, thế nhưng mà, ngươi không biết, nam nhân không có kẻ nào là đồ tốt. Chính ta duy trì người yêu, hắn vì nịnh nọt thiên đạo, chối bỏ ta, chối bỏ quỷ nhà, càng móc tim ta ra phong ấn, chỉ vì nịnh nọt thiên đạo đại ma vương. À, ha ha ha ha. Quỷ đế lộ ra tâm tình đau khổ. Vương Khả sẽ không, nếu không phải là Vương Khả, ta đã sớm chết. Ánh mắt U Nguyệt kiên quyết nói. Tiền bối, ta thông cảm tao ngộ của ngươi, nhưng, ngươi cũng không thể giáng một gậy chết tươi. Nam nhân không có kẻ nào là đồ tốt. Vậy phụ thân ngươi, gia gia ngươi, không phải là đồ tốt sao? Vương Khả cau mày nói. Sắc mặt quỷ đế cứng đờ. Thằng ranh con, phụ thân ta là ngươi có thể quở trách. Quỷ đế nhìn U Nguyệt kiên trì, thở sâu, tiểu tử, ta không biết rõ ta làm đúng hay không, nhưng, quên vô chú ma thân ta vừa nói, một chữ cũng không thể tiết lộ. Không cái gì thân? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không. Quỷ đế đang muốn giải thích, bỗng nhiên sửng sốt một chút nhìn về phía Vương Khả, ngươi là cố ý, liền quên đi. Ta không biết bà ngoại nói cái gì, U Nguyệt nhà ta chính là Minh Thai chỉ thân, cho dù thiên hoàng lão tử đến, nàng cũng là Minh Thai chỉ thân. Vương Khả trịnh trọng nói. Quỷ đế sâu sắc liếc nhìn Vương Khả, cuối cùng không nói gì nữa. Tiểu nha đầu, quỷ thần kiếm là đồ vật quỷ gia ta, năm đó ta phong ấn nó, ném nó đi, hy vọng có người quỷ gia tìm được, có thể mang cho mẫu thân của ngươi, hiện tại, cho ngươi càng tốt hơn. Quỷ đế trịnh trọng nói. Phụ thân ta lúc trước tìm ra quỷ thần kiếm, muốn tặng cho mẫu thân ta, đáng tiếc, về sau gặp được một ít chuyện, quỷ thần kiếm lại thất lạc, cuối cùng là Vương Khả giúp ta tìm lại quỷ thần kiếm. U Nguyệt nói ra. Tìm ra là tốt, hơn nữa, ngươi đã là võ thần cảnh, không thể tốt hơn, bà ngoại mặc dù chết rồi, nhưng, về sau ý chí sẽ ở cùng với tổ tiên quỷ gia, bám vào quỷ thần kiếm, đồng thời, bà ngoại góp nhặt lực lượng Minh Vương, toàn bộ truyền cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi sớm ngày đạt tới thành tiên cảnh. Quỷ đế trịnh trọng nói. Truyền cho ta. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Ngươi sợ rằng phải nhập định bế qua một ít năm, tiểu tử, ngươi phải bảo vệ U Nguyệt cẩn thận, đừng để bất cứ kẻ nào thương tổn tới U Nguyệt. Quỷ đế nhìn về phía Vương Khả. Bà ngoại yên tâm, có ta ở đây, không có người nào có thể làm tổn thương U Nguyệt. Vương Khả vỗ ngực một cái. Hừ, khoác lác ai cũng biết nói, đừng nói mà làm không được. Quỷ đế trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta sẽ hết sức nỗ lực, nhưng mà, tiền bối, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, nếu ngươi không nói cho chúng ta biết một ít chuyện của quỷ đế, thi đế, còn nữa, bí mật thiên đạo là cái gì, cũng nên cho chúng ta hiểu một chút. Vương Khả thỉnh cầu nói. Không, nói nhiều rồi, đối với các ngươi là không tốt, ngươi mới nguyên thần cảnh, kém xa, chờ ngươi đến thành tiên cảnh, tự nhiên sẽ biết rõ tất cả những bí mật này. Quỷ đế lắc đầu. Tiền bối, nói hai câu cũng không cái gì, ta có thể giữ bí mật. Vương Khả buồn bực nói. Đám đại lão các ngươi, luôn luôn thần thần đạo đạo như vậy làm gì? Sớm nói ra để ta chuẩn bị tâm lý. Nhưng, quỷ đế cũng không để ý tới Vương Khả, mà là vung tay lên. Ngang, ngang, ngang, ngang bốn phía, 500 đầu đại địa long mạch trong nháy mắt gào thét. Tiểu nha đầu, quỷ thần kiếm nhập thể, nguyên thần cầm trong tay, 500 long mạch, giúp ngươi cường thịnh minh vương nguyên thần. Quỷ đế trầm giọng nói. Ai U Nguyệt gật đầu một cái. Oanh. Hư ảnh quỷ đế dậm chân đi về phía quỷ thần kiếm. Liệt tổ liệt tông quỷ gia, con cháu đời sau, mời tổ truyền nhận. Quỷ đế hét to một tiếng. Oanh. Thời điểm quỷ đế đụng vào quỷ thần kiếm, trong nháy mắt thân hình băng tán, giống như tỉnh thần ý chí tiến vào quỷ thần kiếm, nhưng thân thể sương mù triệt để tán đi. Ngang. Ngang. Quần long gào thét, trong nháy mắt bay thẳng về phía U Nguyệt. U Nguyệt cẩn thận. Vương Khả kêu lên. U Nguyệt lập tức há miệng, nuốt quỷ thần kiếm vào trong miệng. Ngang. Quần long gào thét, trong nháy mắt bay thẳng vào thân thể U 500 đầu long mạch, giống như sông lớn hội tụ, lao nhanh vào người U Nguyệt, lực lượng cuồng bạo, Vương Khả nhìn đã cảm thấy choáng váng. Đây là chuyện tốt. Oanh. 500 long mạch lập tức tiến vào thể nội U Nguyệt khoanh chân nhập định, quanh thân tỏa ra ngàn vạn tử quang, một cổ khí tức to lớn đánh Vương Khả lui về phía sau. Hoàng Tuyền Hải chung quanh cũng tan đi nhanh chóng. Bà ngoại, ngươi vẫn còn ở đây không? Vương Khả kêu lên. Nhưng, hiện tại trừ bỏ U Nguyệt ngồi xếp bằng, quanh thân tử quang ngập trời, lại không có thanh âm, quỷ đế giống như triệt để tan thành mây khói. Sắc mặt Vương Khả vô cùng khó coi, bà ngoại, ngươi chờ một chút tiêu tán, ta vừa rồi không nhớ ra được, ngươi không thể lúc này để U Nguyệt bế quan nhập định, thời điểm hiện tại không đúng, trên người nàng có Tử La Thiên Y, ta không mang theo nàng được. Thế nhưng mà, bốn phía im ắng, căn bản không có quỷ đế đáp lại. Vương Khả gãi đầu một cái, việc hôm nay, ta phải làm sao bây giờ? Thời điểm U Nguyệt tỉnh dậy, ta có thể cầm tay nhỏ, hôn miệng nhỏ, nhưng nhập định thì không nhất định. Vương Khả nhìn U Nguyệt, thở sâu, Tử La Tiên Y, ngươi cũng thấy đấy, U Nguyệt nhập định, ta muốn mang theo U Nguyệt đi địa phương an toàn, ngươi và U Nguyệt lần trước hôn mê cũng như vậy, đừng phòng bị ta. Vừa nói, Vương Khả muốn cầm tay U Nguyệt. Oanh! Tử La Tiên Y lập tức bộc phát ra số lớn tử quang, giống như một kết giới, đụng Vương Khả bay ra ngoài. Vương Khả bay đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này mẹ nó, hiện tại làm cái gì? Quỷ đế, ngươi đang lừa ta sao? Bành! Vương Khả rơi xuống, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống lập tức nhìn bốn phía. Vương Khả, nơi này xảy ra chuyện gì? Tiếng la lớn vang lên. A Bính! Ách, còn có Hoàng thượng! Ngươi cũng tới! Ánh mắt Vương Khả đột nhiên sáng lên. Lại là Thiện Hoàng và Khương Bính đã tới. Xảy ra chuyện gì? Đều tại ta quên U Nguyệt nhắc nhở với ta, phụ thân, U Nguyệt có sao không? Khương Bính lo lắng nói. Thiện Hoàng nghiêm túc nhìn chung quanh, ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn dấu vết hủy diệt chung quanh, toàn bộ âm sơn đều bị đánh nát hơn phân nửa, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt trước đó. A Bính, U Nguyệt không phải lưu tin cho ngươi, ngươi không kêu được Thiện Hoàng, cũng có thể gọi Hoàng Nguyệt Nga chiến thần, ngươi biết chúng ta lần này nguy hiểm bao nhiêu không? Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính hơi đắng chát. Phụ hoàng ban cho ta một số lớn tiên thiên công đức, giúp ta trùng kích võ thần cảnh, ta lúc ấy đang độ kiếp trùng kích võ thần cảnh, chờ độ xong võ thần kiếp, mới nhớ U Nguyệt bàn giao cho ta. Ngươi đã là võ thần cảnh. Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy. Khương Bính gật đầu một cái. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Khương Bính, có ba tốt, thật tốt, con mẹ nó võ thần cảnh nói độ liền độ. Hô. Vào thời khắc này, nơi xa có mấy đạo thân ảnh bay về nơi này, lại tới dò xét âm sơn trú quân, lúc trước chiến đấu quá mức khủng bố, không ai dám tới gần, hiện tại nhìn thấy chiến đấu lắng lại, cho nên đến đây xem xét. Hoàng thượng! Người tới lập tức cả kinh kêu lên. Bái kiến Hoàng thượng! tướng sĩ Đại Thiện Biên Quan lập tức hạ bái. Vương Khả, các ngươi ở nơi này? Ngươi không phải đi truy sát Tử Liên Thánh Sứ sao? Sao ngươi ở nơi này? Lúc trước nơi này xảy ra chuyện gì? Đám người Mộ Dung lão cẩu cũng bay tới, kinh ngạc nói. Hoàng thượng. Một đám người Chiến Thần Điện lập tức cung kính nói. Phong tỏa bốn phía, bất cứ kẻ nào cũng không được đến gần. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Mộ Dung lão cậu ứng tiếng nói. Vâng. Một đám Âm Sơn trú quân cũng nhanh chóng bao vây nơi chung quanh. Thiện Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Khả, thần sắc phức tạp, làm sao, là việc của ngươi. Ách, Hoàng thượng, ta cũng vô tội, không liên quan đến ta. Vương Khả lập tức khoát tay áo nói. Hồi Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên chuyện không liên quan tới ngươi, khí tức thiên đạo quanh quẩn bốn phía, thiên đạo chỉ nhãn vừa mới xuất hiện. Nếu là chuyện của ngươi, ngươi đã sớm hóa thành tro bụi. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Ách. Sắc mặt Vương Khả vô cùng cổ quái. Vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Thiện Hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả nói. Ách, hôm nay ta và U Nguyệt thiết kế, phục sát Tử Liên Thánh Sứ, Hổ Hoàng và Tử Liên Nhân Hoàng. Vương Khả nhớ lại nói. Chỉ hai các ngươi. Phục sát ba người bọn chúng. Các ngươi muốn chết hay sao? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Ách, không phải sao, còn có Hoàng thượng ngài nha, chúng ta chỉ ngăn chặn bọn họ là được. Lúc đầu kế hoạch của chúng ta, Hoàng thượng vừa đến, tất cả si mị võng lượng đều bị giải quyết. Vương Khả nói nịnh. Thiện Hoàng mặt đen lại nhìn về phía Vương Khả, trẫm là tay chân của ngươi sao? Còn dám sai sự trẫm? Ách, về sau, Tử Liên Thánh Sứ bệnh tâm thần, bị ta và U Nguyệt giết một cái phân thân của hắn, bỗng nhiên giúp ta châm ngòi Hổ Hoàng và Tử Liên Nhân Hoàng. Dẫn đến Tử Liên Nhân Hoàng và Hổ Hoàng liều mạng tranh đấu ở Âm Sơn, đánh thiên hôn địa ám. Vương Khả nhớ lại nói. Các ngươi giết phân thân của Tử Liên Thánh Sứ, Tử Liên Thánh Sứ ngược lại giúp các ngươi. Khương Bính trừng mắt không tin nói. Cho nên nói, Tử Liên Thánh Sứ người này bị bệnh tâm thần. Việc này ta cũng không giải thích được, đám người Mộ Dung lão cậu nhất định sẽ viết báo cáo nhanh cho Chiến Thần Điện, đến lúc đó các ngươi xem là được rồi, sự thật chính là như vậy. Vương Khả nói ra. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, người nói tiếp. Về sau, Hổ Hoàng và Tử Liên Nhân Hoàng đánh thiên hôn địa ám, ta và U Nguyệt không giữ quy tắc, lại vây giết một phân thân của Tử Liên Thánh Sứ, Tử Liên Thánh Sứ sau đó liền phủi mông rời đi. Ta và U Nguyệt liền lặng lẽ ẩn núp đến Âm Sơn. Đến quan sát Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng đại chiến. Vương Khả nhớ lại nói. Các ngươi lại giết một phân thân của Tử Liên Thánh Sứ, hắn phủi mông một cái rời đi. Vương Khả, người nói với ta như vậy. Tử Liên Thánh Sứ là bệnh tâm thần sao? Không để ý chút nào. Khương Bính trợn mắt nói. Vương Khả, người nói tiếp. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Thiện Hoàng cũng không tin Vương Khả miêu tả. Nhưng, rất rõ ràng hẳn là quá trình này, quay đầu bảo đám người Mộ Dung lão cầu viết một phần báo cáo cặn kẽ là được. Về sau liền kích thích Vương Khả sinh động miêu tả như thật chuyện xảy ra lúc trước. Quỷ đế. Thiên đạo chỉ nhãn. Con ngươi Thiện Hoàng con ngươi co rụt lại. Đúng vậy, Hoàng thượng, thiên đạo chỉ nhãn là tình huống như thế nào? Còn nữa, quỷ đế và thi đế tình cảm ân oán, ngài biết không? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thiện Hoàng liếc nhìn Vương Khả, trầm mặc một chút. Trẫm biết rõ, trẫm sẽ không nói cho ngươi biết. Vương Khả, nhạc phụ ngươi cũng quá đáng, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì cũng nói cho ngươi, đến phiên ngươi nói, nhưng ngươi không nói cho ta biết. Trước khi quỷ đế lâm diệt, đem lực lượng Minh Vương, 500 đầu đại địa long mạch trợ giúp U Nguyệt đột phá, có bàn giao những thứ khác hay không? Thiện Hoàng nhìn về phía Vương Khả. Không có, cái gì cũng không có. Quỷ đế vừa rồi còn khen ta là cháu rể ngoan, nói chúng ta trai tài gái sắc, trời đất tạo một đôi. Nếu ai ngăn cản ta và U Nguyệt ở cùng một chỗ, nàng làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vương Khả kiên định nói. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, con mẹ nó, là bản thân ngươi thêm vào. Vương Khả nhìn Thiện Hoàng lườm mình, không kiêu ngạo không tự ti, dáng vẻ tự nhiên, giống như mới vừa nói là sự thật. Đương nhiên, Vương Khả cũng tức giận, ta biết gì nói nấy với ngươi, nhưng ngươi không nói gì với ta, dựa vào cái gì ta phải nhiều lời. Hồi Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng, quỷ đế cuối cùng giao phó U Nguyệt cho ta, thế nhưng mà, Tử La Tiên Y luôn trở cản ta và U Nguyệt, không tiện, Hoàng thượng có thể lấy đi Tử La Tiên Y hay không? Vương Khả mong đợi nói. Lấy đi. Ngươi nằm mơ. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Vương Khả, Thiện Hoàng không cho chúng ta như ý, U Nguyệt đạt được quỷ đế truyền thừa, 500 đầu đại địa long mạch sẽ giúp U Nguyệt một bước lên trời đi, tăng thêm thể chất đặc thù của U Nguyệt, bế quan lần này, nhất định dài đằng đơn gờ, nhưng, thời điểm xuất quan, tu vi nhất định tiến bộ nhảy vọt, ít nhất cũng sẽ đến võ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí đột phá đến một bước kia. Thiện Hoàng cau mày nói. A, U Nguyệt lại đột phá. Sắc mặt Khương Bính cứng đờ. Bản thân là ca ca, một chút uy tín vừa thành lập cũng không nổi. Ta thật vất vả đến võ thần cảnh, còn chưa kịp khoe khoang, lại bị muội muội bỏ lại sau lưng. U Nguyệt, tạm thời do trẫm trông nom, người không cần phải để ý đến. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Vung tay lên, U Nguyệt bị nâng lên, Thiện Hoàng vung lên, tử quan quanh thân U Nguyệt co lại, giống như hình thành một quan kén bao phủ U Nguyệt vào bên trong. Hoàng thượng, ngài trăm công nghìn việc, hàng năm không ở trong triều, phân thân hoàng mỹ, nếu không, U Nguyệt giao cho ta trông nom đi. Vương Khả lập tức tiến lên khuyên nhủ. Trẫm khoảng thời gian này sẽ lưu tại Thiện Thần Đô. Thiện Hoàng lắc đầu. Nhưng Vương Khả vẫn bận tâm. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, trẫm mới là phụ thân của U Nguyệt, người tính là cái gì? Còn không có thành thân, người chính là ngoại nhân, không có tư cách gì cả. Vương Khả, ta chính là hôn phu của U Nguyệt, tại sao lại là người ngoài? Thật là. Cuối cùng, Vương Khả không có nói lại Thiện Hoàng, dù sao, Thiện Hoàng tự mình bảo hộ U Nguyệt, hẳn là an toàn hơn. Ngươi đoạt nhị phẩm tử liên. Thiện Hoàng bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ách, xem như chiến lợi phẩm, có chút thua thiệt. Vương Khả gật đầu một cái. Thiện Hoàng mặt đen lại nhìn về phía Vương Khả, ngươi mặc dày cỡ nào? Nhị phẩm tử liên, ngươi còn ngại thua thiệt. Ngươi triệt để làm mất lòng tử liên nhân hoàng, vậy ngươi còn thế nào hoạt động bên phe phái tà ma sao? Trung Thần Châu, chính đạo bắt đầu tìm siêu cấp nữ tiên rồi đấy, nếu là ma đạo thì thế nào? Thiện Hoàng trầm giọng hỏi. Ách, Hoàng thượng, nếu siêu cấp nữ tiên là tà ma, ngươi cũng chuẩn bị thu làm nữ nhi sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Hừ, trẫm muốn ngươi trả lời, không phải bảo ngươi hỏi trẫm. Thiện Hoàng trợn mắt nói. Ách, tốt, kỳ thật cũng không để ý, nhị phẩm tử liên lấy được liền được, có cái gì ghê gớm. Ta có người tại Ác Thần Đô, không sợ hắn xáo trộn hoạt động siêu cấp nữ tiên của ta. Vương Khả nói ra. Sắc mặt Thiện Hoàng đầy cổ quái, người có người ở Ác Thần Đô. Hồi Thiện Hoàng hừ lạnh một tiếng. Lấy nâng tay lên một chút, U Nguyệt bay lên, theo Thiện Hoàng bay về phương Bắc. Hoàng thượng, ta vừa rồi nói là sự thật. Vương Khả hô hào với Thiện Hoàng. Nhưng, Thiện Hoàng căn bản không để ý Vương Khả, biến mất ở chân trời. Vương Khả, phụ hoàng đã đi, người hô cái gì? Khương Bính trợn mắt nói. Người biết cái gì? Quỷ đế chúc phúc ta và U Nguyệt ở cùng một chỗ, ta muốn hoàng thượng biết rõ, đây là nhạc mẫu của hoàng thượng bàn giao trước khi lâm chung. Để hoàng thượng không nên bài xích ta. Nhạc mẫu của hắn cũng đứng ở bên ta. Vương Khả giải thích. Gương mặt Khương Bính co rúm, người khoác lác, cũng không nên nói với phụ hoàng, có tin phụ hoàng quốc chết ngươi hay không? Âm Sơn. Vừa trải qua một trận chiến kinh thiên động địa, toàn bộ núi non đều bị phá hủy hơn phân nửa, lúc này quân đồn trú tại Âm Sơn của Đại Thiện Hoàng Triều đang cố thủ, bất kỳ kẻ nào cũng không được tự tiện tới gần. Mà thiên địa dị tượng xảy ra ở nơi đây cũng nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng, liên tục có cường giả đến tìm hiểu tình huống, và Tử Liên Thánh Sứ chính là kẻ đầu tiên. Trước đó bị Vương Khả cùng U Nguyệt đuổi giết, chạy được nửa đường liền phát hiện không thấy hai người này đâu, điều này khiến Tử Liên Thánh Sứ cực kỳ nôn nóng, bởi vì chính hắn cố ý thả chậm tốc độ, hòng dụ dỗ hai người cắn câu. Hắn đã chuẩn bị tốt bẫy rập, chỉ chờ lừa hai người lọt hố, sao giờ mới đuổi giết được một nữ đã biến mất tâm mất dạng rồi. Chẳng lẽ hai phân thân của mình chết vô ích như vậy? Tử Liên Thánh Sứ vì vậy mà rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn không cam lòng để hai phân thân chết quá ngạn khuất, bèn quay đầu tìm Vương Khả và U Nguyệt. Suốt dọc đường đi, hắn chắc mẩm sẽ tìm thấy hai người kia nhanh thôi, ai ngờ tìm mãi vẫn không thấy, chỉ có thể một mình trầm mặc đứng trên đỉnh núi. Sau khi áp chế được cơn giận trong lòng xuống, Tử Liên Thánh Sứ mới lặng lẽ bay về phía Âm Sơn, muốn nhìn xem Hổ Hoàng và Tử Liên Nhân Hoàng chiến đấu như thế nào, nhưng vừa tới gần đã thấy Âm Sơn bị hủy hơn phân nửa, lại còn bị rất nhiều binh lính của Đại Thiện Hoàng Triều phong tỏa. Đã xảy ra chuyện gì? Tử Liên Nhân Hoàng và Hổ Hoàng đánh nhau không có khoa trương thế chứ? Rốt cuộc bọn họ còn sống hay đã chết? Nhiều quân lính của Đại Thiện Hoàng Triều đóng quân như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nhưng mà xảy ra cái gì? Âm Bắc Tiên Trấn. Tử Liên Thánh Sứ tức khắc quay đầu nhìn về phía Âm Bắc Tiên Trấn ở xa xa. Bởi vì Âm Sơn xảy ra chuyện, Âm Bắc Tiên Trấn ở bên cạnh, hẳn là có người biết. Lúc Tử Liên Thánh Sứ âm thầm bay qua, trong lòng rất nặng nề, dẫu sao hai phân thân của hắn đã chết ở đó, không khó chịu mới lạ, có nên ngụy trang đôi chút để tìm hiểu tin tức không nhỉ? Nhưng còn chưa bay đến Âm Bắc Tiên Trấn, hắn không còn bị rối rắm nữa, bởi vì bên ngoài Âm Bắc Tiên Trấn đang bày ra từng cái bàn dài. Bản tin tình báo đây! Bản tin tình báo đây!

ai nấy che kín mặt, vô cùng tình nguyện mua một tờ. Đối với Tử Liên Thánh Sứ mà nói, 1000 cân linh thạch đúng là không nhiều lắm. Nên Tử Liên Thánh Sứ liền thuận tay mua một tờ, bắt đầu đọc. Tin tức trong này quả thật kỹ càng tỉ mỉ, ngay cả đại chiến giữa Tử Liên Thánh Sứ với Vương Khả cùng U Nguyệt cũng có. Dĩ nhiên, hình tượng Vương Khả được tô điểm phi thường sáng chói, nhưng đọc một hồi, hắn liền phát giác có điểm không thích hợp. Vương Khả, mẹ kiếp ngươi có bệnh à? Tử Liên Nhân Hoàng, ta, Hổ Hoàng là tình tay ba. Cút mẹ ngươi đi. Chuyện này mà tung ra ngoài có khác nào làm trò cười cho thiên hạ không? Ngươi muốn chết. Tử Liên Thánh Sứ siết chặt năm đấm lạnh giọng quát. Tử Liên Thánh Sứ che mặt đi tới chỗ cách đó không xa, lại nghe được các thám tử đến từ thế lực khắp nơi đang giao lưu với nhau. Ai u, thì ra Tử Liên Nhân Hoàng đánh nhau với Hổ Hoàng hơn 2 tháng là vì tranh đoạt Tử Liên Thánh Sứ. Chật chật, thật là tin tức lớn. Đúng vậy, hèn gì Tử Liên Nhân Hoàng có đến bất kỳ chỗ nào cũng đều mang theo Tử Liên Thánh Sứ, hóa ra. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lịch sử tình trường giữa hai đại nam nhân với một con súc sinh, thói đời đen bạc quá mà. Sao trước kia ta không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Nhìn bốn phía đều có thám tử tán đốc với nhau, Tử Liên Thánh Sứ chỉ hận không thể xông lên đấm cho mấy người này một trận. Mẹ nói chứ, tin tức ba xu như thế mà các ngươi cũng tin được. Cả lũ đều có bệnh hết đúng không? Tức thì tức, nhưng Tử Liên Thánh Sứ vẫn lặng lẽ đến Âm Bắc Tiên Trấn ẩn nấp. Rất nhanh, một công nhân của Thần Vương công ty âm thầm đến hội báo với hắn, đây là nằm vùng mà Tử Liên Thánh Sứ đã an bài từ trước. Tử Liên Thánh Sứ nghe nằm vùng kia thuật lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Theo lời ngươi thì trong tin tức tình báo này, ngoài trừ chuyện giữa Tử Liên Nhân Hoàng, Bổn Thánh Sứ và Hổ Hoàng ra, những chuyện khác đều là thật. Tử Liên Thánh Sứ trừng mắt nhìn nằm vùng kia hỏi, vâng, Vương Khả nói, bí mật âm sơn không thể giấu được, chỉ bằng không giấu, lại nhân cơ hội này vớt lấy một khoản lớn, phải đi con đường tình báo để đám tình báo kia không còn đường nào để đi. Cho đến lúc này, đã hơn 100 phần được bán ra, kiếm được 10 vạn cân linh thạch, mà số lượng tiêu thụ vẫn đang tiếp tục gia tăng. Nằm vùng kia đáp, này, mẹ nó thế mà cũng kiếm được tiền. Nhưng vì sao mối quan hệ giữa Tử Liên Nhân Hoàng, Bổn Thánh Sứ và Hổ Hoàng được viết trong này lại hỗn loạn thế? Tử Liên Thánh Sứ hỏi. Ách, đây là Vương Khả cố tình thêm vào, hắn nói, tình báo sao, 9 phần thật 1 phần giả, có thể người khác mới tin tưởng, thêm chút tin tức yêu đương mờ ám vào mới có thể càng thêm thúc đẩy doanh số. Nằm vùng kia nói. Tử Liên Thánh Sứ, cút mẹ nó cái tin tức yêu đương mờ ám của ngươi đi. Cút mẹ nó cái thúc đẩy doanh số của ngươi đi. Vương Khả đang ở đâu? Ở đâu? Tử Liên Thánh Sứ phẫn nộ quát. Hình như đã đi. Ban nãy hắn mang theo một đám người chiến thần điện cùng Tam Thái Tử Khương Bính ngồi tàu bay trở về Thiện Thần Đô rồi. Nằm vùng kia trả lời. Đi rồi. Tử Liên Thánh Sứ tức thì mặt mày xa xăm. Vâng, mới vừa đi không lâu, là hướng kia. Nằm vùng cung kính đáp. Tử Liên Thánh Sứ lập tức nhìn về phía nằm vùng chỉ. Được rồi, ngươi đi đi. Tử Liên Thánh Sứ phân phó. Vâng. Nằm vùng lập tức lui về. Tử Liên Thánh Sứ dậm chân một cái, phi thiên bay về nơi xa, hắn đuổi theo tàu bay của Vương Khả. Cũng ngay vào lúc Tử Liên Thánh Sứ mới rời đi chưa được bao lâu, nằm vùng kia lặng lẽ trở lại Thần Vương công ty, đang định làm việc. Phanh. Đột nhiên có mấy bàn tay ầm ầm dánh vào người hắn, tiện đà nhanh chóng trói hắn lại, đồng thời phong ấn toàn bộ lực lượng cùng tu vi của hắn. Làm gì? Làm cái gì thế? Ta là Trương Giám đốc bộ phận hậu cần của Thần Vương công ty. Các ngươi làm gì thế? Các ngươi chỉ là một đám bảo an, dám dĩ hạ phạm thượng sao? Nằm vùng kia cả kinh kêu lên. Bịt kín miệng, mang đi. Một công nhân khác của Thần Vương công ty lạnh lùng nói. Vâng. Một đám công nhân Thần Vương công ty nhanh chóng áp giải nằm vùng kia rời đi. Trong đám con cháu của Vương gia có một tổ chức cơ cấu cực kỳ chặt chẽ, lúc bọn họ thật sự muốn truy bắt một đám Nằm Vùng, còn vô cùng dũng mãnh, giờ phút này, khắp nơi đều đang bắt giữ Nằm Vùng. Bên ngoài Thiện Thần Đô, trên một chiếc tàu bay, Khương Bính và đám người Mộ Dung Lão Cầu đang ngồi trong đó bay về phía Thiện Thần Đô. Tàu bay? Không, không phải tàu bay, mà là một chiếc thuyền lớn đang bay. Có gì khác nhau? Tàu bay là được làm từ vô số nguyên vật liệu đặc biệt, có thể dùng pháp bảo linh thạch để điều khiển đường bay, mà trước mắt chính là một con thuyền lớn bình thường, dùng âm chướng trận để che đậy, bề ngoài thoạt nhìn giống tàu bay mà thôi. Vì sao nó có thể bay? Là vì ở bên trong, Mộ Dung Lão Cẩu và một đám nguyên thần cảnh đang thay phiên nhau khiêng nó bay. Một con tàu bay bình thường trị giá 100 triệu cân linh thạch, mà con tàu bay phiên bản hàng nhái loại 3 này trị giá chưa tới 1.000 cân linh thạch. Vương Khả đúng là cái đồ tâm thần, bảo chúng ta khiêng con thuyền lớn thế này bay tới Thiện Thần Đô, sao hắn có thể đưa ra yêu cầu biến thái thế chứ? Mộ Dung Lão Cẩu hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi đừng nói nữa, là tự ngươi đồng ý nhận phí diễn xuất và phí dịch vụ của Vương Khả, giúp hắn đưa một con thuyền đến Thiện Thần Đô. Một lão binh trừng mắt nói. Nhưng mà ta đâu có đồng ý khiêng đi. Mẹ nói chứ, dùng một cái tay bay giả để bay trên trời, lại bắt ta phải khiêng nó bay, thể diện ta ở đâu chứ? Mộ Dung Lão Cẩu tức giận nói. Ai bảo ngươi nhanh mồm nhanh miệng, chưa gì đã đồng ý, lão binh kia phản bác. Mộ Dung Lão Cẩu, rất nhanh là đến Thiện Thần Đô rồi, Vương Khả đã nói, trên đường trở về sẽ có niềm vui bất ngờ. Khương Bính bên cạnh lên tiếng. Niềm vui bất ngờ? Có thể là niềm vui bất ngờ gì chứ? Mộ Dung Lão Cẩu không tin nói. Vương Khả nói, sẽ có người cực kỳ quan trọng xuất hiện, bảo ta hỗ trợ coi chừng kỹ một chút, hắn còn nói rất có thể sẽ có nguy hiểm, bảo ta thuận tiện bảo hộ các ngươi an toàn. Khương Bính nói. Vương Khả nói điên gì thế? Sắp đến Thiện Thần Đô rồi, nào có gì mà nguy hiểm? Mộ Dung Lão Cẩu vẻ mặt không tin nói. Ngay lúc đó, Khương Bính chợt biến sắc mặt. Không tốt, cẩn thận. Nhưng, đã không còn kịp rồi, một chưởng thật lớn từ trên trời giáng xuống. Oanh! Một tiếng vang lớn, tàu bay hàng nhái nổ tung dưới sức mạnh của đòn tấn công. Ngoại trừ Khương Bính ra, những người còn lại trên tàu bay đều bị nổ văng ra ngoài. Ai y hệt thiên nữ rải hoa, một đám người từ trên tàu bay rơi tứ tán. Chuẩn bị đánh nhau. Mộ Dung Lão Cầu kêu lên. Khương Bính xuất ra ngay một thanh trường kiếm, trừng mắt nhìn về phía cách đó không xa. Liền nhìn thấy, giữa không trung có hai kẻ đang đứng, chính là Hoàng Thiên Sư và Tử Liên Thánh Sứ. Oanh! Hoàng Thiên Sư và Tử Liên Thánh Sứ song chưởng giằng co, dường như đang tiến hành đại chiến. Oanh! Một tiếng vang lớn, Hoàng Thiên Sư đánh bay Tử Liên Thánh Sứ, khiến hắn hộc máu tươi, sau đó nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Hoàng Thiên Sư muốn đuổi theo, nhưng có vẻ lại lo lắng cho an nguy của mọi người hơn. Hừ, xem như hôm nay ngươi gặp may. Hoàng Thiên Sư trừng mắt nhìn Tử Liên Thánh Sứ đã bỏ chạy mất dạng, không đuổi theo nữa. Hoàng Thiên Sư! Sao ngươi lại ở đây? Sắc mặt Khương Bính tối sầm. Ban nãy ta đang đuổi giết Tử Liên Thánh Sứ, đúng lúc các ngươi đi ngang qua, Tử Liên Thánh Sứ dùng một chưởng đánh nát tàu bay của các ngươi, chẳng qua hắn cũng đã bị ta đánh trọng thương. Ta lo lắng chung quanh còn có phân thân của hắn mai phục các ngươi, nên không dám đuổi theo. Các ngươi không sao chứ? Vương! Ở Hoàng Thiên Sư đột nhiên sửng sốt. Hiển nhiên, hắn không thấy được Vương Khả trong nhóm người này. Hoàng Thiên Sư, ngươi đang tìm cái gì? Khương Bính nhíu mày nói. Trên tàu bay chỉ có mình các ngươi, không còn người nào khác. Hoàng Thiên Sư nghi hoặc nói. Đúng vậy, ngươi tìm ai? Khương Bính hiếu kỳ hồi. Không, không có. Ta tùy tiện hỏi hỏi, một khi đã như vậy, ta không quấy rầy nữa. Ta tiếp tục truy đuổi Tử Liên Thánh Sứ đây. Hoàng Thiên Sư nói. Nói xong, Hoàng Thiên Sư đạp chân bay về phía chân trời. Khương Bính nhìn theo Hoàng Thiên Sư rời đi, thần sắc nghi hoặc. Vừa nãy Hoàng Thiên Sư là muốn tìm Vương Khả đúng không? Một lão binh nhíu mày nói. Này, bị Vương Khả đoán được. Điều này chứng minh điều gì? Mộ Dung Lão Cầu hiếu kỳ nói. Vương Khả nói, một đường này chúng ta rêu rao mà đi, khi đi ngang qua quân doanh Đại Thiện Thành Trì sẽ bị phục kích, Tử Liên Thánh Sứ dù sao cũng là tà ma, nhất định không dám quang minh chính đại đánh lén giữa đường, chắc chắn hắn sẽ tìm chính đạo cường giả yểm hộ giúp, chính đạo cường giả này nhất định có cấu kết rất lớn với hắn, cư nhiên lại là Hoàng Thiên Sư. Quả nhiên là hắn. Khương Bính sắc mặt khó coi nói. Hoàng Thiên Sư. Lúc U Nguyệt Nữ Hoàng đăng cớ đã thấy hắn không phải thứ gì tốt, thì ra tất cả đều là sự thật. Mộ Dung Lão Cẩu thốt lên. Bên trong một đại điện bí ẩn, Tử Liên Nhân Hoàng độ xong thiên phạt, đang khoanh chân ngồi điều tức tu dưỡng. Hổ Hoàng đáng chết. cư nhiên dám kết bè với Vương Khả, hại ta vốn đã trọng thương lại càng thêm thê thảm. Vương Khả hảo huynh đệ, Hổ Hoàng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tử Liên Nhân Hoàng bi phẫn quát. Thiếu chút nữa thôi là mình đã tin tưởng Hổ Hoàng có thù oán với Vương Khả, thiếu chút nữa thôi là mình đã bị lừa. Hiện tại một con súc sinh cũng có kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy. Có khi nào ta hiểu lầm gì không? Tử Liên Nhân Hoàng lẩm bẩm. Không, không có hiểu lầm. Chắc chắn không có hiểu lầm. Vốn đi lúc này ta chỉ đuổi giết một mình Hổ Hoàng, kết quả vòng đi vòng lại thành ra thảm như vậy. Nguyên thần ta bị thương nặng cũng thôi đi, nhị phẩm tử liên của ta lại bị Vương Khả hủy hoại. Tử Liên Nhân Hoàng bi phẫn nói. Ha ha, ha ha ha, Vương Khả, ngươi cầm nhị phẩm tử liên của trẫm thì sao chứ? Nó là ngự tỷ của trẫm, trẫm có thể cảm ứng được vị trí của nó. Chờ thương thế trẫm tốt rồi, trẫm sẽ dùng nó tìm tới chỗ ngươi, lấy tính mạng của ngươi. Tử Liên Nhân Hoàng dữ tợn nói. Thế nhưng Tử Liên Nhân Hoàng vừa định an tâm chữa thương, lại đột nhiên biến sắc mặt. Không đúng. Tại sao cảm ứng của nhị phẩm tử liên càng ngày càng yếu như vậy? Sao bỗng nhiên trở nên yếu chứ? Ta sắp không cảm ứng được nữa. Không có khả năng, cái đồ bệnh tâm thần Vương Khả kia, người sẽ không hủy nhị phẩm tử liên của ta đấy chứ? Tử Liên Nhân Hoàng chịu đựng thương thế tức khắc đứng dậy. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi cảm ứng. Cảm ứng một hồi, sắc mặt Tử Liên Nhân Hoàng trở nên kinh hãi. Vị trí tại Ác Thần Đô. Cảm ứng của nhị phẩm tử liên đang yếu dần. Không, không. Phanh. Tử Liên Nhân Hoàng lập tức mở tung cửa đại điện, bây giờ hắn không để tâm đến cả thương thế của bản thân, chỉ muốn chạy đến Ác Thần Đô trước. Ác Thần Đô, Ác Thần Điện. Ác Hoàng ngồi trên long ở, trong tay ôm một cái tả lót trống trơn. Trước mặt Ác Hoàng là Ma Tôn cùng Vương Khả. Hồng Liên Thánh Sứ, Hắc Liên Thánh Sứ. Các ngươi muốn gặp trẫm. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả nhìn sang Ma Tôn bên cạnh, thần sắc cổ quái, lần này đi tìm Ma Tôn hỗ trợ, sao Ma Tôn lại đưa ta tới trước mặt Ác Hoàng chứ? Vương Khả, lấy ra. Ma Tôn trầm giọng nói. Vương Khả lật tay lấy ra một đóa nhị phẩm tử liên. Nhị phẩm tử liên. Ác Hoàng cũng tỏ ra kinh ngạc. Hoàng thượng hảo nhãn lực, tin tức âm sơn hẳn là còn chưa được truyền đến, ta đi không ngừng nghĩ đến Ác Thần Đô chính là để bẩm báo với Hoàng thượng. Vương Khả lập tức nói. Vốn dĩ Vương Khả tới Ác Thần Đô là để tìm Ma Tôn. Nhị phẩm tử liên là thứ tốt, quan trọng là thứ đồ chơi này không bán được, ai mà dám mua nó chứ. Chính mình cũng không dùng tới, nó là ngự tỷ của Tử Liên Hoàng Triều, trấn áp biển công đức của Tử Liên Hoàng Triều. Mình cũng từng nghĩ tìm biện pháp lấy sạch toàn bộ công đức của Tử Liên Hoàng Triều ra, nếu không được liền đập nát, xem nó như linh đan diệu dược đưa cho Long Ngọc ăn, giúp Long Ngọc nâng cao tu vi cũng tốt lắm. Nhưng mà, sau khi Ma Tôn nhìn thấy nhị phẩm tử liên, hỏi rõ nguyên do xong liền trầm mặt một phen, cuối cùng đề nghị mang Vương Khả đến gặp Ác Hoàng, thỉnh Nhát Hoàng xử lý. Phải biết rằng tứ đại ma hoàng canh giữ nhị phẩm liên hoa của mình nghiêm ngặt đến cỡ nào, bảo vệ nó chẳng khác nào sinh mệnh bản thân, ngay cả nàng cũng không đoạt được nhị phẩm tử liên. Kết quả lần này Vương Khả lén lút đến tìm nàng, từ trong ngực móc ra một cái nhị phẩm tử liên, hỏi nàng nên ăn kiểu gì, thật là. Ngươi làm thế nào mà có được nhị phẩm tử liên? Tử Liên Nhân Hoàng đâu? Đã chết rồi sao? Ác Hoàng cũng kinh ngạc hỏi. Khi thật không có, hắn may mắn chạy được, nếu không lúc đó ta đã có thể làm thiệt hắn. Vương Khả nói. Ác Hoàng, ngươi. Ngươi mới vừa vào nguyên thần cảnh đúng không? Bốc phét gì ghê thế? Vương Khả, mau bẩm báo kỹ càng tỉ mỉ cho Hoàng thượng. Ma Tôn quá khẽ. Vâng. Hoàng thượng, mọi chuyện đều phải nói từ chỗ Tử Liên Thánh Sứ. Hắn là cái tên tâm thần phân liệt, tự dưng phái người đến nằm vùng ở thần vương công ty của ta, sau đó... Vương Khả thêm mắm dặm muối miêu tả lại trận chiến ở âm sơn một phen, dĩ nhiên miêu tả cũng chọn chỗ trọng điểm chút, về mấy lời cuối cùng của quỷ đế nói với mình, hắn cũng gia giảm chút ít, chín phần thật một phần giả, nghe càng giống thật. Thiên đạo chi nhãn. Thi đế. Quỷ đế. Ác Hoàng cau mày. Vâng, Hoàng thượng. Không biết thi đế kia có địa vị thế nào? Ta hỏi người khác cũng không biết. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ác Hoàng lại trầm ngâm một lát mới đáp. Năm đó Long Hoàng phản bộ Phật môn, đầu nhập ma đạo. Hắn đến bái kiến thi đế, Nam Thần Châu thi đế liền viết một phong thư tiến cử, bảo Long Hoàng đưa tới Trung Thần Châu, muốn trẫm an bài chức vị nhân hoàng cho Long Hoàng. Trẫm không đáp ứng, chỉ cho Long Hoàng một vị trí Hắc Liên Thánh Sứ, Long Hoàng không hài lòng, liền gây với trẫm một trận, sau đó dưới cơn nóng giận bỏ đến Thập Vạn Đại Sơn. Thi đế là người quen của Hoàng thượng. Vương Khả lập tức hỏi. Không phải. Ác Hoàng trầm giọng đáp. Không phải. Vậy thì việc gì Hoàng thượng phải cho hắn thể diện? cho Long Hoàng một chức Hắc Liên Thánh Sứ đã rất không tệ rồi, còn dám không biết đủ, đáng đời. Vương Khả tức khắc nịnh nọt nói. Ác Hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi, ngươi lần này thật đúng là may mắn, cư nhiên nhặt được món hời lớn đến thế. Hoàng thượng, không phải ta nhặt được món hời lớn, ta cũng biết nhị phẩm tử liên này là một tai họa. Lúc trước Bạch Liên Thánh Sứ có thể cảm ứng được vị trí của nhất phẩm Bạch Liên, nhị phẩm tử liên này của ta nếu không được xử lý cho chóng, rất nhanh thôi, ta sẽ trở thành biên ngắm của tử liên nhân hoàng. Thiên phạt ngày đó chắc chắn không lấy được mạng của hắn, khẳng định là hắn đang chữa thương, một khi khôi phục được thương thế, hắn sẽ lại lên cơn động kinh chạy đi tìm ta báo thù. Hiện tại ta rất sợ. Hắn là đồ tâm thần, ta với hắn không oán không thù, một hai cứ phải nhắm vào ta. Vương Khả buồn bực mắng. Ma Tôn bên cạnh cùng Ác Hoàng trên long đều mang vẻ mặt cổ quái mà nhìn Vương Khả. Tử liên nhân hoàng kia bị ngươi hại thảm như vậy, ngươi còn dám nói không oán không thù. Hoàng thượng, ta nói chính là sự thật. Vương Khả tức khắc kêu lên. Ngươi muốn xử lý nhị phẩm tử liên như thế nào? Ác Hoàng hỏi. Ở thì, liệu có thể moi toàn bộ công đức của tử liên hoàng triều từ trong đó ra không nhỉ? Vương Khả chờ mong hỏi. Ác Hoàng, ngươi thật đúng là dâm mơ ước bậy bạ mà. Không được sao? Ai nha, ta đã hỏi Ma Tôn, nàng cũng nói là không được, vậy thật sự không được rồi. Thế thì, nhị phẩm tử liên này có phải là vật đại bổ không? Trên đường trở về ta cũng đã thử mang nó đi hầm canh, kết quả vô dụng, nồi nào cũng không nấu chín được nó, hơn nữa nhị phẩm tử liên rách nát này còn có khả năng tự mình chữa trị, trên đường ta tới đây có dùng răng cắn thử một cái, cứng ngắc, khiến ta suýt nữa là mất tiêu hàm răng. Vương Khả vẻ mặt ghét bỏ nói. Ác Hoàng, Ma Tôn, nếu tử liên nhân hoàng biết ngươi đối xử với nhị phẩm tử liên của hắn như vậy, có khi nào bị tức chết không? Ngươi muốn hủy nhị phẩm tử liên? Ác Hoàng hồi. Đúng vậy, cũng đâu thể để tử liên nhân hoàng lấy nó về. Hắn muốn giết ta, mà ta lại là trung thần của hoàng thượng, hắn giết ta có khác nào muốn diệt trừ phụ tá đắc lực của hoàng thượng không? Sao ta có thể để hắn thực hiện được chứ? Sao có thể để nhị phẩm tử liên này trợ giúp cho hắn càng thêm cường đại chứ? Vương Khả tức thì trưng ra biểu tình trung thành. Ác Hoàng thần sắc cổ quái nhìn nhìn Vương Khả, lại nhìn Ma Tôn, người nói xem. Vâng, thần đã nói cho Vương Khả biết chuyện Ác Hoàng an bài thần đi giết một đám ma hoàng. Chỉ bằng một mình thần là không đủ. Ma Tôn cung kính nói. Ý ngươi là? Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Ma Tôn. Hoàng thượng, vốn dĩ kế hoạch của thần là thay máu toàn bộ tứ đại thánh sứ trước, tiếp theo sẽ đối phó tử liên thánh sứ. Nhưng nhị phẩm tử liên này lại cho chúng ta một cơ hội, hoàng thượng, chúng ta có nên trực tiếp xử lý tử liên nhân hoàng, thu hồi tử liên hoàng triều về lại đại ác hoàng triều. Hơn nữa, thần thỉnh hoàng thượng ban cho công đức của tử liên hoàng triều. Ma Tôn trịnh trọng nói. Ngươi thật đúng là to gan, mới vừa vào võ thần cảnh đã muốn ám sát tử liên nhân hoàng. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Thử xem sao. Ma Tôn trịnh trọng nói. Ác Hoàng híp mắt nhìn Ma Tôn, lại nhìn sang Vương Khả bên cạnh. Ngươi là muốn giúp Vương Khả loại trừ uy hiếp, đúng không? A, Vương Khả kinh ngạc nhìn Ma Tôn. Ma Tôn hơi hơi trầm mặt, cũng không có phản bác. Ha, ha ha ha ha, ngươi đối với đám thuộc hạ ngày xưa của mình thật đúng là dụng tâm. Ác Hoàng cười lạnh nói. Thần trung với Hoàng thượng, lần này quả thật có hơi xử sự thiên vị, nhưng thần sẽ không phản bội Hoàng thượng. Ma Tôn cung kính nói. Ác Hoàng nhìn chằm chằm Ma Tôn một hồi, qua hồi lâu, Ác Hoàng mới trầm giọng nói. Không thể hủy nhị phẩm tử liên. Hoàng thượng. Ma Tôn lo lắng nói. Không riêng gì nhị phẩm tử liên, mà bốn đoá nhị phẩm liên hoa đều phải được giữ lại, không ai được phá hủy chúng, chúng có tác dụng rất lớn. Nhưng thưa Hoàng thượng, Vương Khả rất vất vả mới lấy được nhị phẩm tử liên, cũng đâu thể không không trả trở về. Ma Tôn trầm giọng nói. Trả. Ác Hoàng lộ ra một tia khinh thường. Ngồi phía trên long ở, Ác Hoàng nhẹ nhàng nhịp ngón tay lên trên tả lót trong lòng, trầm ngâm một lát. Dường như đang tự hỏi điều gì. Mà bên trong đại điện cũng chìm vào yên tĩnh. Vương Khả cùng Ma Tôn đều đang chờ Ác Hoàng. Ác Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Ma Tôn. Nhìn một hồi, bỗng dưng ánh mắt Ác Hoàng hiện lên sát khí. Hoàng thượng, thần có chỗ nào làm không tốt? Ma Tôn tức khắc cúi đầu. Hoàng thượng, Hắc Liên Thánh Sứ đối với ngài chính là trung thành và tận tâm. Vương Khả cũng nôn nóng nói. Ác Hoàng vì làm mất tiểu hài tử nên tinh thần không bình thường sao? Ma Tôn đang đứng yên lành, tự dưng ánh mắt Ác Hoàng chứa sát khí. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi nguyện ý phục vụ quên mình vì trảm? Ác Hoàng lạnh lùng hỏi. Hoàng thượng, Hắc Liên Thánh Sứ là nguyện ý trung thành với ngài mài. Vương Khả nôn nóng nói. Là nguyện ý trung thành, chứ không phải quên mình phục vụ, sao ngươi chưa gì đã bắt người ta phải chết vì ngươi chứ? Thần trung với Hoàng thượng. Ma Tôn thở dài cúi đầu. Nếu ngươi nguyện ý quên mình phục vụ vì Trẫm, Trẫm có thể giúp ngươi dung hợp nhị phẩm tử liên, từ nay ngươi chính là nhị phẩm tử liên cũng chính là ngươi, ngươi liền có thể đánh cắp biển công đức của Tử Liên Hoàng Triều rồi. Ác Hoàng trầm giọng nói. Thần có thể đạt được biển công đức của Tử Liên Hoàng Triều. Ma Tôn kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi cần công đức của một quốc gia là không đủ, công đức của Tam Đại Ma Đạo Hoàng Triều còn lại cũng có thể luyện cho ngươi. Ác Hoàng trầm giọng nói. Ánh mắt Ma Tôn biến ảo liên hồi. Hoàng thượng, có phải dung hợp với nhị phẩm tử liên rồi, ta sẽ chết? Ma Tôn hỏi. Sẽ không, nhưng sinh tử của ngươi sẽ bị ta thao túng trong lòng bàn tay, cũng giống như lúc trước ta cho ngươi ăn kim đan cổ độc vậy, thậm chí mức độ khống chế còn hơn thế nữa, ta muốn ngươi sinh, ngươi liền sinh, ta muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Ác Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Ma Tôn. Ma Tôn nắm chặt tay. Hoàng thượng, Hắc Liên Thánh Sứ nguyện trung thành với ngươi như vậy, ngươi làm thế có phải sẽ khiến người ta thất vọng muôn lòng không? Vương Khả lo lắng nói. Sao? Ánh mắt Ác Hoàng lạnh lùng, một cổ sát khí phóng về phía Vương Khả. Trẫm quá dung túng ngươi rồi. Cư nhiên dám chống đỡ Trẫm. Thật sự cho rằng Trẫm không dám giết ngươi. Ma Tôn lại đột ngột bước tới chắn trước mặt Vương Khả, giúp Vương Khả chặn cổ sát khí này lại. Ha, ha ha, Hắc Liên Thánh Sứ, vì Vương Khả này, ngươi dám ngỗ nghịch Trẫm. Ác Hoàng lạnh giọng nói. Ma Tôn thở dài nói, thần có thể đáp ứng Hoàng thượng, nhưng thỉnh Hoàng thượng đáp ứng mấy nguyện vọng nhỏ bé không đáng kể của thần. Sao? Ác Hoàng híp mắt nói. Ma Tôn thở dài nói, thần có thể đáp ứng Hoàng thượng, nhưng thỉnh Hoàng thượng đáp ứng mấy nguyện vọng nhỏ bé không đáng kể của thần. Sao? Ác Hoàng híp mắt nói. Nếu thần dung hợp với nhị phẩm tử liên, thì khi tử liên nhân hoàng kia đến hỏi, Hoàng thượng sẽ nghĩ quyết thế nào? Hoàng thượng muốn diệt Chư Ma Hoàng, lại không tự mình động thủ, tất nhiên không thể trở mặt với bọn họ, vậy chỉ còn duy nhất một cách, chính là trở mặt với thần. Ma Tôn cung kính nói. Ác Hoàng nhìn Ma Tôn, ý bảo nàng nói tiếp. Cho nên, thần sẽ giả vờ phản bội Đại Ác Hoàng Triều, đây là chuyện bắt buộc, thần từ sáng chuyển vào tối, âm thầm tùy thời phục sát Tử Liên Thánh Sứ và Tứ Liên Nhân Hoàng. Ma Tôn nói. Phản bội Đại Ác. Đúng thế. Chỉ như vậy thì Hoàng thượng mới có thể thoái thác sạch sẽ sau khi thần phục sát Tứ Liên Nhân Hoàng, mới không khiến bọn họ mâu thuẫn với Hoàng thượng. Vì chuyện này không hề liên quan đến Hoàng thượng, mà thần vẫn có thể âm thầm nghe lệnh Hoàng thượng như trước. Ma Tôn trịnh trọng nói. Không tôi. Ác Hoàng gật gật đầu. Một khi thần phản bội Đại Ác Hoàng Triều, một đám thuộc hạ kia của thần sẽ không người bảo hộ, thần muốn làm chút an trí cho bọn hắn, còn thỉnh Hoàng thượng thanh toàn. Ma Tôn cung kính nói. Người muốn an trí như thế nào? Ác Hoàng trầm giọng hỏi. Thần phản bội Đại Ác, Chu Hồng Y có thể tiếp nhận chức vị Hắc Liên Thánh Sứ của thần. Thỉnh Hoàng thượng toàn lực hỗ trợ Nhiếp Thanh Thanh bước lên chức vị Bạch Liên Thánh Sứ. Cuối cùng, thần sẽ tận lực trừ bỏ Tử Liên Thánh Sứ, thỉnh Hoàng thượng đồng ý cho thuộc hạ tử bất phàm của thần tiếp trưởng chức vị Tử Liên Thánh Sứ. Ma Tôn nói. Ác Hoàng nheo mắt nói với Ma Tôn, thật ra ngươi tính toán cũng khá lắm, một đám ma giáo đường chủ ở Thập Vạn Đại Sơn khi xưa đều được ngươi an bài thành Tử Liên Thánh Sứ. Ngươi đây là muốn ngầm chiếm Tử Liên Hoàng Triều sao? Thần không dám, sinh tử của thần bị Hoàng thượng nắm trong tay mà. Hoàng thượng quyết định sinh tử của thần, thì sao tân Tứ Liên Thánh Sứ kia lại có thể phản bội Hoàng thượng? Ma Tôn trịnh trọng nói. Ác Hoàng trầm mặt, bọn họ đúng quy cách sao? Chu Hồng Y đã vượt qua võ thần kiếp, thành võ thần cảnh. Tử Bất Phàm ngày xưa là linh đồng do Long Ô chuyển thế, kế thừa mọi thứ của Long Ô, tu vi đã là nguyên thần cảnh đỉnh, một bước nữa thôi là có thể trở thành võ thần cảnh. Còn Nhiếp Thanh Thanh, nàng có được Tiên Thiên Tuyết Ma chủng, cũng đã đạt tới cảnh giới nguyên thần cảnh cấp cao, nếu có cơ duyên ác hẳn sẽ đạt võ thần cảnh. Ma Tôn đáp. Ác Hoàng nhìn chằm chằm Ma Tôn, trầm ngâm một hồi. Hoàng thượng, một khi thần làm phản, đám thuộc hạ của thần nhất định trở thành con mồi của một đám nhân hoàng, chỉ khi khoác lên người bọn hắn một tầng quan tước, mới có thể khiến Tứ Liên Nhân Hoàng kiên kỵ. Thuộc hạ của thần không phải kẻ thù của Hoàng thượng, không cần hoài nghi bọn hắn, chỉ cần một cái gật đầu của Hoàng thượng thôi. Ma Tôn trịnh trọng nói. Ác Hoàng híp mắt nói, chỉ chừng đó. Thần còn muốn trộm ác thần kiếm của Hoàng thượng đi, như vậy mới có thể thật sự ám sát Tứ Liên Nhân Hoàng. Ma Tôn nói. Trộm. Ác thần kiếm của Trẫm không thể để ngươi trộm được. Nếu bị ngươi trộm rồi, Trẫm xưng là Ác Hoàng kiểu gì? Ác Hoàng lắc lắc đầu. Vâng. Ma Tôn gật đầu nói. Trẫm thấy rất kỳ quái, sao ngươi có thể khẳng định Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm nhất định có thể trở thành thánh sứ? Phải biết rằng, sắp được một năm rồi, nhưng thân phân Bạch Liên Thánh Sứ của Nhiếp Thanh Thanh đến bây giờ vẫn chưa được chứng thực. Ác Hoàng nói. Bạch Liên Nhân Hoàng giả vờ bế quan, kéo dài thời gian không chịu trao quyền cho Nhiếp Thanh Thanh trở thành Bạch Liên Thánh Sứ, đây là hành động ngỗ nghịch. Nhưng rất nhanh thôi, bọn họ sẽ không lảng tránh được nữa, bởi vì Ma Thập Tam Ma Thần đang suy nghĩ mọi biện pháp liên hệ với Tứ Liên Nhân Hoàng. Hoàng thượng có thể mượn cớ này để áp chế, giúp Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm thượng vị. Ma Tôn nói. Ồ, Ma Thập Tam mưu đồ bí mật ngươi cũng biết sao? Ác Hoàng nheo mắt hỏi. Thần xúi dục một tâm phúc của Ma Thập Tam, đây là tình báo vừa mới thu được, thỉnh Hoàng thượng xem qua. Ma Tôn cung kính đưa ra một phần tình báo. Ác Hoàng tiếp nhận tình báo, nhìn kỹ một hồi, tiện đã híp mắt nhìn về phía Ma Tôn, ngươi thật đúng là đến có chuẩn bị nhỉ. Từ lúc tiếp nhận mệnh lệnh của Hoàng thượng, thần vẫn luôn bố trí mọi việc, không dám chậm trễ chút nào. Ma Tôn cung kính nói. Ác Hoàng nhìn chằm chằm Ma Tôn hồi lâu, tay vỗ vỗ tả lót trong lòng ngực, dường như đang tự hỏi cái gì, qua một lát, Ác Hoàng mới như hạ quyết tâm. Trẫm, chuẩn. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Tạ Hoàng thượng. Ma Tôn ứng tiếng nói. Vương Khả cực kỳ nôn nóng, không biết nên khuyên giải thế nào. Ngươi có muốn nói rõ mọi chuyện với đám thuộc hạ của ngươi không? Ác Hoàng hỏi. Sự tình cơ mật, không thể tiết lộ. Trước tiên thần sẽ không nói gì, chờ sau này Vương Khả an bài là được. Ma Tôn trịnh trọng nói. Ngươi suy nghĩ mọi thứ chu toàn thật. Ác Hoàng lạnh lùng nói với Ma Tôn. Thần là thân tử của Hoàng thượng, tất nhiên phải vì Hoàng thượng mà suy xét chu toàn, nhị phẩm tử liên không thể giữ lâu, nếu Hoàng thượng có thể, hiện tại liền giúp thần dung hợp với nhị phẩm tử liên. Ma Tôn trịnh trọng thi lễ. Được, được, được, Hắc Liên Thánh Sứ, không uổng công trẫm tín nhiệm ngươi như thế, giờ trẫm sẽ giúp ngươi dung hợp nhị phẩm tử liên. Từ đây, ngươi chính là nhị phẩm tử liên chính là ngươi. Ác Hoàng trịnh trọng nói. Vâng. Ma Tôn ứng tiếng nói. Ác Hoàng nhẹ nhàng phất tay, nhị phẩm tử liên chợt bay lên không trung, chầm chập đáp xuống đỉnh đầu Ma Tôn. Ác Hoàng cũng từ tốn đứng dậy. Đăng tiên chỉ uy, thiên nhân hợp nhất. Ác Hoàng quát lạnh một tiếng. Liền nhìn thấy lòng bàn tay Ác Hoàng bỗng nhiên phát ra một chùm ánh sáng màu đen, sau đó bắn thẳng tới chỗ nhị phẩm tử liên. Oanh. Phía trên nhị phẩm tử liên tức khắc toát ra muôn vàng tử quang, chiếu sáng toàn bộ đại điện, từng đợt Phật âm bỗng nhiên vang lên quanh truyền khắp đại điện. Ma Thập Tam híp mắt nói, ta biết chứ, ta cũng khẳng định hắn là đang giúp Ác Hoàng tìm nữ nhi. Năm đó nữ nhi của Ác Hoàng đột nhiên biến mất, các ngươi thật sự không biết. Ta đã nói rồi, chuyện không liên quan đến chúng ta, sao chúng ta có thể trộm nữ nhi của Ác Hoàng chứ? Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Chuyện không liên quan đến các ngươi. Ha, ta không biết là ai đã trộm nữ nhi của Ác Hoàng, nhưng ta biết, chính vì để mất nữ nhi, mà kể từ đó Ác Hoàng nảy sinh vô số nghị kỳ, từ đó mối quan hệ giữa các ngươi cùng Ác Hoàng càng ngày càng ác liệt, từ đó cục diện biến thành năm bè bảy mảng. Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Đều đã hơn 200 năm, hiện tại Ác Hoàng mới bắt đầu muốn tìm nữ nhi. Có thể tìm được sao? Hắc Liên Nhân Hoàng khinh thường nói. Nàng muốn tìm, vậy để nàng tìm. Ít nhất trong lúc này sẽ không xảy ra nhiễu loạn gì, ít nhất Ác Hoàng sẽ không phát tiết thù hận lên người người các ngươi, đây cũng là chuyện tốt, không phải sao? Ma Thập Tam trầm giọng nói. Chuyện tốt. Kia cũng phải xem là người nào đang làm, Vương Khả tính là cái thá gì chứ? Không phải ngươi vẫn luôn có thù oán với hắn sao? Cớ gì lại nhìn hắn phong cảnh vô hạn thế chứ? Hắc Liên Nhân Hoàng chế giễu Ma Thập Tam. Ngươi muốn nói cái gì? Ma Thập Tam trầm giọng hỏi. Ta muốn nói, đám người Hồng Liên Thánh Sứ, Vương Khả, còn có Nhiếp Thanh Thanh muốn chiếm giữ vị trí Bạch Liên Thánh Sứ kia đều cùng một phe với nhau, đều không phải thứ gì tốt. Ác Hoàng muốn bồi dưỡng thế lực mới lên, đây chẳng phải chuyện tốt, cứ thế này, Ma Đạo Ngũ Đại Hoàng Triều ta sẽ không được an bình, tiếp tục ầm ĩ như thế cũng không phải biện pháp. Hắc Liên Nhân Hoàng bình tĩnh nói. Ồ, ngươi muốn? Không, các ngươi muốn làm cái gì? Ma Thập Tam híp mắt nhìn Hắc Liên Nhân Hoàng. Tất cả căn nguyên đều nằm trên người Ác Hoàng. Tâm Ác Hoàng không đặt ở Ma Đạo, chỉ đặt trong thù hận, khiến Ma Đạo không được an bình. Nhưng nàng lại nắm giữ mọi đại quyền của Ma Đạo, điều này thật không hợp lý. Chúng ta muốn thỉnh ngươi hiệp trợ, lại một lần nữa thay đổi Ác Hoàng. Hắc Liên Nhân Hoàng trịnh trọng nói. Lại một lần nữa ám sát Ác Hoàng. Lúc này mời ta cùng tham gia là để ám sát Ác Hoàng với các ngươi. Ma Thập Tam bỗng nhiên cười lạnh nói. Đúng, thất bỏ cũ thay mới Ác Hoàng là chuyện phải làm. Ma là phải có bộ dáng của ma. Chúng ta không phải nô bộc của nàng ta làm mất nữ nhi, dựa vào cái gì mà trút giận lên chúng ta? Dựa vào cái gì chúng ta phải thành vật hy sinh của nàng? Lúc trước chúng ta bố trí không đủ chu toàn, thất bại trong gang tấc, đa tạ ngươi cuối cùng giúp chúng ta gánh tội thay, nhưng tiếp theo làm sao bây giờ? Cho nên, chúng ta không muốn đợi, hiện giờ ta hy vọng ngươi phối hợp với chúng ta, như vậy nhất định có thể thành công. Ma Thập Tam, ngươi không cần lo lắng sau này sẽ thế nào, không có ác hoàng, đến lúc đó ngươi ở Tứ Liên Hoàng Triều chúng ta đều có chức vị thánh sứ. Một người thân kiếm thánh sứ của bốn hoàng triều, quyền lực chắc chắn không nhỏ. Nếu ngươi còn không hài lòng, chúng ta có thể giúp ngươi mở một quốc gia, tự ngươi đảm đương chức vị nhân hoàng, còn không thoải mái hơn giờ sao? Hắc Liên Nhân Hoàng khuyên nhủ. À, các ngươi đều có ý này. Ma Thập Tam cười lạnh hỏi. Không khác biệt lắm, nhưng bọn họ không nói nên lời, chỉ có thể để ta tới nói. Ma Thập Tam, lúc này đây ta cũng coi như đang chiêu hiền đãi sĩ, hy vọng ngươi đồng ý, Hắc Liên Nhân Hoàng trịnh trọng nói. Ha ha, ha ha ha, đám phế vật các ngươi thật đúng là tìm chết mài. Ma Thập Tam chợt lộ vẻ dữ tợn nói. Hắc Liên Nhân Hoàng biến sắc mặt, ngươi đang mắng chúng ta. Không sai, ta chính là đang mắng các ngươi, thứ không biết sống chết là gì, tưởng mình mạnh lắm nên mới muốn thoát khỏi sự khống chế của lãnh đạo Đại Ác Hoàng Triều. Muốn tự lập môn hộ. Tự cao tự đại. Là do ta mấy năm nay quá dung túng các ngươi, cho các ngươi độc hưởng quyền lợi của một quốc gia, cho các ngươi mọi nền tảng có thể đề cao chính mình, nên các ngươi mới muốn phản bội. Lần trước gánh tội thay các ngươi, chỉ là vì không muốn Ma Đạo Ngũ Đại Hoàng Triều phải chia năm xẻ bảy, vậy mà các ngươi còn không biết hối cải, muốn tạo phản. Ngươi muốn chết sao? Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Ma Thập Tam, ngươi có ý gì? Ngươi không hỗ trợ thì thôi, sao còn dám nói chúng ta như vậy? Ngươi thì là cái thá gì chứ? Hừ, thực lực không bằng chúng ta cho ngươi ưu đãi lớn như vậy, ngươi còn không biết chết sống. Đừng tưởng rằng chúng ta sẽ sợ ngươi, cũng đừng tưởng rằng chúng ta sẽ cảm kích ngươi. Hừ, cho dù ngươi không giúp chúng ta gánh tội thay, ngày đó chúng ta cũng chuẩn bị làm phản rồi, ngươi nghĩ mình là ai mà giờ dám giáo huấn ta? Trẫm là Hắc Liên Nhân Hoàng. Trẫm có thể khiến ngươi trở thành hai bàn tay trắng. Hắc Liên Nhân Hoàng tức khắc đứng dậy. Oanh! Hắc Liên Nhân Hoàng chợt bộc phát ra một cổ sát khí cường đại khóa chặt lấy Ma Thập Tam, như muốn dùng sức mạnh bức Ma Thập Tam phải thỏa hiệp. Ha, ha ha ha ha, 1000 năm, các ngươi đều bắt đầu quên bổn phận chính mình. Được lắm, muốn giết ta. Các ngươi thật đúng là tìm chết. Tới, ngươi đụng ta một chút thử xem. Ma Thập Tam khinh bỉ nói. Đụng ngươi? Ngươi thì là cái thá gì? Hắc Liên Nhân Hoàng tiến lên trước, ý đồ giáo huấn Ma Thập Tam một chút. Thế nhưng vừa mới đi được một bước, Hắc Liên Nhân Hoàng bỗng nhiên cứng đờ toàn thân, trong bụng đau nhức dữ dội. A, a, a, như thế nào, như thế nào? Hắc Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Hắc Liên Nhân Hoàng vừa kêu trên đầy sợ hãi vừa ôm chặt bụng, cả người run rẩy không ngừng. Là ngươi? Hắc Liên Nhân Hoàng hốt hoảng hỏi. Chỉ thấy đầu ngón tay Ma Thập Tam toát ra một đạo hắc quang chậm rãi xoay tròn, phát ra từng đợt âm vang mỏng manh. Không, hóa xương. Hắc Liên Nhân Hoàng hét lên. Ca ca ca dường như huyết nhục toàn thân hắn đang biến thành xương cốt, nhưng đau đớn trong cơ thể vẫn chưa dừng lại. À, thứ ở trong cốt tủy ta là thứ gì? Đau quá, là cổ trùng, ngươi hạ cổ trùng ta khi nào? Không, đây là cổ trùng gì? À, đau quá, à, Hắc Liên Nhân Hoàng bỗng nhiên ngã ra, cuộn tròn trên mặt đất, thống khổ lăn lộn. Ma Thập Tam cầm hắc quang trong tay, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi đi đến trước mặt Hắc Liên Nhân Hoàng, cho ngươi chút mặt mũi, ngươi liền bắt đầu không biết xấu hổ. Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Phanh. Ma Thập Tam đạp một chân lên trên mặt Hắc Liên Nhân Hoàng. Đây là loại cổ trùng gì? À, là cái gì? Ngươi đã hạ cổ ta lúc nào? Hắc Liên Nhân Hoàng tuyệt vọng nói. Đừng khẩn trương, không chỉ riêng ngươi, mà trong bụng của mỗi người trong Tứ Liên Nhân Hoàng đều có, vốn dĩ mọi người hòa hợp êm thấm không phải khá tốt sao? Ngươi một hai cứ phải nhảy ra phá hỏng không khí làm gì? Đây không phải là tự ngươi tìm ngược cho mình sao? Ma Thập Tam lạnh giọng nói. Cái gì? Trong bụng của mỗi người trong bốn chúng ta đều có. Là hơn 1000 năm trước, thời điểm chủ thượng vẫn còn, ngươi bảo chủ thượng cho chúng ta ăn đan hoàng màu vàng kia. Không. Ta đã sớm luyện hóa nó, sao nó có thể ẩn núp 1000 năm chứ? Hắc Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Ngươi còn nhớ rõ? Nhớ tỏ thì tốt. Cái này tên là vạn niên cổ, đừng nói ẩn núp 1000 năm, có ẩn núp 1 vạn năm cũng hết sức bình thường. Ta chính là cổ chủ của 4 vạn niên cổ trong người các ngươi. Trước giờ ta không hề nói cho các ngươi, là hy vọng các ngươi có thể hiểu chuyện một chút, mọi người đừng xé rách lớp màng mỏng đó làm gì, nhưng có lẽ ta đã xem nhẹ dạ tâm của các ngươi. Muốn tự lập môn hộ. Thứ không biết sống chết. Lần trước ám sát ác hoàng đã không bẩm báo với ta, lần này còn muốn khuyên ta làm lại lần nữa. Khuyên ta giúp các ngươi. Trả lại cho ta cơ hội được thần phục các ngươi. Buồn cười. Buồn cười. Các ngươi có biết bản thân mình ở trong mắt ta là gì không? Ma Thập Tam đạm mạc nói, hắn vừa dùng đế giày dính đầy bùn đất của mình không ngừng chà đạp lên trên mặt Hắc Liên Nhân Hoàng. Giờ khắc này, tôn nghiêm của Hắc Liên Nhân Hoàng đã bị giẫm đạp hoàn toàn, không còn sót lại chút gì. Không. Ngươi không thể. Đau quá. Vạn Niên Cổ, không. Và ngươi đừng đục khoét cốt tủy ta nữa. Hắc Liên Nhân Hoàng thống khổ kêu lên. Vừa rồi ngươi nói, các ngươi không phải nô bộc của ác hoàng. Ha, ta lại nói cho ngươi hay, các ngươi chính là nô bộc, Tử Liên Nhân Hoàng các ngươi chính là nô. Kêu gào càng nhiều, chết càng nhanh. Cho các ngươi tôn nghiêm, các ngươi không cần, vậy các ngươi cũng đừng hòng muốn có gì hết. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Và nghiêng cổ chui vào nguyên thần của ta, không, ác hoàng kia đối với ngươi cũng không tốt. Chúng ta giết ác hoàng, diệt Vương Khả, không phải cũng là thuận theo ý ngươi sao? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì? Tử Liên Nhân Hoàng đau đớn biện giải. Ta là hận Vương Khả, hận không thể khiến hắn chết, hận không thể lập tức giết hắn. Nhưng, đây là ân oán cá nhân. Ta bất mãn ác hoàng cướp đoạt quyền lợi của ta, nhưng, đây cũng là ân oán cá nhân. Mà ta có sứ mệnh của ta chính là khiến ma đạo hưng thịnh, khiến ma đạo thống nhất Trung Thần Châu. Ta có sứ mệnh mà thiên đạo đã cho ta. Nếu ai đám phá hương nghiệp lớn đó, kẻ ấy chính là địch nhân của ta. Bốn tên các ngươi là chán sống rồi đúng không? Ta muốn cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu các ngươi không biết hối cải, ta thậm chí có thể hủy diệt Tứ Liên Hoàng Triều, thu hồi về đại ác Hoàng Triều nhất thống thiên hạ. Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Không, không phải như thế, không cần thúc giục Vạn Niên Cổ, ta sắp chịu không nổi, cầu ngươi, cầu ngươi. Hắc Liên Nhân Hoàng tuyệt vọng nói. Giờ phút này, Hắc Liên Nhân Hoàng bị Ma Thập Tam đạp dưới chân, đã hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm, chỉ có xin tha cùng sợ hãi. Lúc trước, ta chia ma đạo Hoàng Triều thành năm, chính là muốn ma đạo được cân bằng, vì nghiệp lớn của ma đạo. Ha, ác hoàng có vụng về một chút thật, nhưng nàng sẽ không phá hư ma đạo cường đại của ta, nàng một lòng muốn cứu chủ thượng về, đây cũng là tất cả nguyên nhân ta chịu đựng nàng, nhưng các ngươi... Đám phế vật không biết sống chết lại quên ất a thay giác e 5 a mìm hai hường xxx ẩn ma hi cha vét e na tri ma thập tam đá văn Hắc Liên Nhân Hoàng sang một bên như đá một con chó chết. Ma Thập Tam, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, mau, mau dừng lại, và nghiêng cổ ở trong thân thể ta muốn chết, ta muốn chết, tha mạng, ta nguyện trung thành với ngươi, tha mạng. Hắc Liên Nhân Hoàng cuộn tròn thân mình, không ngừng van xin tha thứ. Ma Thập Tam lại không thèm để ý tới hắn, chỉ ngồi xuống một bên. Lần thứ hai nâng chung trà lên uống. Nhớ kỹ loại cảm giác này, nhớ cho thật kỹ. Ma Thập Tam bình tĩnh nói. Ma Thập Tam không hề có ý dừng lại, giờ phút này, hắn chỉ lạnh nhạt nhìn Hắc Liên Nhân Hoàng, một cường giả thuộc hạng cao cấp bậc nhất Trung Thần Châu đang y hệt một con chó hèn cuộn tròn người xin tha trước mặt hắn. Ác thần đô, Ma Thập Tam phủ đệ. Một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống, nháy mắt dừng trong đại viện của Ma Thập Tam phủ đệ. Oanh! Trận pháp trong phủ đệ cũng bị tử quan kia phá tan. Người nào dám xông vào ma thần phủ? Lập tức có một đám thuộc hạ của Ma Thập Tam vọt ra, nhanh chóng bao vây kê bên trong tử quan kia lại. Chỉ thấy kẻ đó toàn thân đầy rẫy thương tích, y phục không chỉnh tể, lúc này đây hai mắt hắn đỏ đậm, vẻ mặt vừa kích động vừa giận dữ. Tử Liên Nhân Hoàng! Một gia đình trong phủ cả kinh kêu lên. Sao Tử Liên Nhân Hoàng lại biến thành như vậy? Lại một gia đình khác hốt hoảng hỏi. Thập Tam Ma Thần ở đâu? Thập Tam Ma Thần ở đâu? Bảo hắn mau ra đây gặp tai. Tử Liên Nhân Hoàng giận dữ quát lớn. Một đám gia đình, thị vệ đều biến sắc mặt. Tử Liên Nhân Hoàng làm sao vậy? Sao có thể không khách khí với Thập Tam Ma Thần như thế? Cho hắn tiến vào, các ngươi lui ra đi. Một thanh âm lạnh băng truyền tới từ trong đại điện cách đó không xa. Vâng. Chúng gia đình tức khắc vâng lời lui ra. Tử Liên Nhân Hoàng xông thẳng về phía đại điện kia. Ma Thập Tam, mau, mau giúp ta tìm Vương Khả, mau. Hắn tới ác thần đô, ta không biết hắn ở đâu, người mau giúp ta tìm. Tử Liên Nhân Hoàng vội vàng nhảy vào đại điện. Khi nhảy vào trong đại điện, thái độ Tử Liên Nhân Hoàng vẫn hết sức hùng hổ, như thể căn bản là khinh thường Ma Thập Tam này, hắn tỏ ra vênh váo tự đắc, có ý ra lệnh cho Ma Thập Tam. Nhưng trong nháy mắt Tử Liên Nhân Hoàng bước vào đại điện, đột nhiên đồng tử hắn co rụt lại, kinh ngạc nhìn hai người trong điện. Ma Thập Tam ngồi trên ghế, nâng chén uống trà, mà ở trước mặt hắn, Hắc Liên Nhân Hoàng chẳng khác nào một con chó chết nằm sủi lơ trên mặt đất, cả người run rẩy, mồ hôi đổ ra ướt cả một khoảng đất. Thấy một màn này, sắc mặt Tử Liên Nhân Hoàng lập tức biến đổi, đây là tình huống gì? Thực lực của Hắc Liên Nhân Hoàng không kém gì ta, sao lại thê thảm thế này? Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi làm sao vậy? Tử Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Chỉ thấy Hắc Liên Nhân Hoàng khó nhọc lết về phía trước, quỳ lạy Ma Thập Tam. Thập Tam ma thần, ta biết sai rồi, sau này ta không dám có ý nghĩ khác nữa. Mấy năm nay là chúng ta sai rồi, sai hết rồi, chúng ta chính là nô bộc, chỉ là nô bộc, cầu xin Thập Tam ma thần tha thứ. Ma Thập Tam liên tục dập đầu. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi điên rồi. Tử Liên Nhân Hoàng trợn mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Bên trong Tử Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng là kẻ cấp tiến nhất, cũng là kẻ ngạo khí nhất. Lúc trước thiết kế ám sát Ác Hoàng cũng là do hắn phụ trách cầm đầu, thậm chí hắn còn tỏ ra khinh thường Ma Thập Tam nhiều lần. Này như thế nào? Hiểu chuyện là tốt, chỉ cần vì nghiệp lớn của ma đạo, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi không được có dị tâm, nên nhớ, cảm thụ ban nãy chỉ mới bắt đầu thôi. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Vâng. Hắc Liên Nhân Hoàng nơm nớp lo sợ nói. Ngồi đi. Ma Thập Tam bảo. Tạ Thập Tam ma thần. Hắc Liên Nhân Hoàng nơm nớp lo sợ đứng dậy, ngồi lên trên ghế. Này làm sao vậy? Tử Liên Nhân Hoàng mờ mịt hỏi. Hắc Liên Nhân Hoàng không hiểu chuyện, nên ta mới giáo huấn hắn một chút. Tử Liên Nhân Hoàng, sao ngươi lại chật vật như vậy? Ma Thập Tam nhíu mày nói. Ta. Tử Liên Nhân Hoàng ngơ ngác nhìn hai người. Nói đi, chỉ cần vì nghiệp lớn của ma đạo, nếu có thể ta sẽ giúp ngươi. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Nhị phẩm tử liên của ta đã bị Vương Khả đoạt đi, ta cảm ứng được Vương Khả đưa nó tới Ác Thần Đô, ta cảm ứng được liên hệ với nhị phẩm tử liên đang chậm rãi biến mất, ta lo nhị phẩm tử liên của ta sẽ bị hủy. Ma Thập Tam, người mau giúp ta tìm cho ra Vương Khải Tử Liên Nhân Hoàng nôn nóng nói. Nhị phẩm tử liên, người đánh mất nó. Sắc mặt Ma Thập Tam trở nên lạnh lùng. Tử Liên Nhân Hoàng lộ ra chút chua xót. Không phải hai tháng này ngươi đang đuổi giết Hổ Hoàng sao? Thế nào lại thành ra chật vật như vậy? Ma Thập Tam trầm giọng hỏi. Ta bị lừa, Hổ Hoàng kia cư nhiên là hảo huynh đệ của Vương Khả, ngày ấy đi âm sơn. Ý Tử Liên Nhân Hoàng cay đắng đáp. Vốn dĩ Tử Liên Nhân Hoàng còn muốn làm giá một chút, nhưng nhìn thấy Hắc Liên Nhân Hoàng thảm như thế, bỗng nhiên hiểu ra, Ma Thập Tam trước mắt không phải hạng dễ chọc, huống hồ giờ phút này có việc cầu người, chỉ có thể thuật lại rõ ràng mọi việc. Thiên đạo chi nhãn. Ma Thập Tam đột nhiên đứng dậy trừng mắt nói. Đúng vậy, Ma Thập Tam, sao ngươi lại kích động thế? Tử Liên Nhân Hoàng hiếu kỳ nói. Thiên đạo chi nhãn có dặn dò gì không? Lúc này, quả thực giọng nói Ma Thập Tam có hơi kích động. Không có, ta cũng không biết. Tình huống lúc đó rất khó nói. Tử Liên Nhân Hoàng khó hiểu nói. Quỷ đế đáng chết, cư nhiên chọc đến lão gia tự mình lộ diện tru sát, Hổ Hoàng đáng chết. Lần sau xem ta xử lý ngươi thế nào. Ma Thập Tam siết chặt nắm đấm hung dữ quát. Lão gia. Ngươi gọi thiên đạo là lão gia. Tử Liên Nhân Hoàng hiếu kỳ hỏi. Hừ, ngươi tiếp tục nói, ngươi vậy mà lại bị một tên Vương Khả hại thành thảm như thế. Ma Thập Tam vẻ mặt khinh thường nói. Vốn trước đó ta và Hổ Hoàng đã lưỡng bại câu thương, sau lại bị quỷ đế làm bị thương nặng, càng thêm hư nhược, cuối cùng bởi vì quá mức suy yếu, cộng thêm Vương Khả kia quả thực quá âm hiểm. Lại có Hổ Hoàng ở bên giúp Vương Khả, ta mới. Lại nói, tuy ta thảm thật, nhưng không phải lúc trước ngài cũng bị Vương Khả chém nhiều kiếm lên người, không phải cũng thảm y như ta sao? Tử Liên Nhân Hoàng không phục nói. Sao? Ma Thập Tam trợn mắt. Ta. Thập Tam ma thần, ta không nên nhắc lại chuyện đó, nhưng không thể để mất nhị phẩm Tử Liên được. Ta cảm ứng Vương Khả đã đến Ác Thần Đô, ngài là người quen thuộc Ác Thần Đô nhất, phiền ngài xem giúp ta với. Tử Liên Nhân Hoàng cười khổ nói. Ma Thập Tam lạnh mặt nhìn Tử Liên Nhân Hoàng, hồi lâu sau mới hừ một tiếng. Người tới. Ma Thập Tam hô. Vâng. Tức khắc, một đám thuộc hạ đi vào đại điện. Nhanh chóng tìm kiếm tin tức Vương Khả, hắn đang ở Ác Thần Đô, ta muốn lập tức biết hắn ở đâu. Ma Thập Tam phân phó. Vâng. Đám thuộc hạ lập tức rời khỏi đại điện. Trước cứ chờ đi. Ma Thập Tam nói. Tử Liên Nhân Hoàng gật đầu, ngồi qua một bên chữa thương, thỉnh thoảng lại nhìn sang Hắc Liên Nhân Hoàng, đồng thời lặng lẽ truyền âm dò hỏi Hắc Liên Nhân Hoàng tình huống. Hắc Liên Nhân Hoàng sợ sệt nhìn Ma Thập Tam, dường như không dám nhiều lời với Tử Liên Nhân Hoàng. Hắn muốn biết thì ngươi cứ nói cho hắn, không chỉ riêng gì Tử Liên Nhân Hoàng, chẳng phải ngươi phụ trách việc liên lạc giữa đám nhân hoàng với nhau sao? đem lời ta nói khi nãy cũng báo cho Hồng Liên Nhân Hoàng và Bạch Liên Nhân Hoàng. Ta không muốn lần sau lại nghe được mấy lời dị tâm của các ngươi. Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Vâng, Thập Tam Ma Thần. Hắc Liên Nhân Hoàng tức khắc cung kính nói. Ma Thập Tam ngồi uống trà, Hắc Liên Nhân Hoàng vừa tự chữa thương khôi phục, vừa miêu tả mọi chuyện xảy ra khi nãy với Tử Liên Nhân Hoàng. Tử Liên Nhân Hoàng nghe xong da đầu tê rần. Này, này, sao có thể? Sinh tử của bốn nhân hoàng chúng ta đều nằm trong tay Ma Thập Tam. Vạn niên cổ. Chẳng lẽ tổng cơ thể ta cũng cớ? Lúc trước ta đã nói qua với các ngươi, vì để cân bằng ma đạo, ta mới thỉnh Ác Hoàng phong thưởng cho các ngươi ra ngoài làm Tứ Liên Nhân Hoàng. Từng người các ngươi nắm giữ một ma đạo hoàng triều, không xâm phạm lẫn nhau, cùng giúp ma đạo ổn định và lớn mạnh, đồng thời nỗ lực cứu chủ thượng thoát khỏi phong ấn của Thập Vạn Đại Sơn. À, mấy năm nay các ngươi làm ra những chuyện tốt lắm. Bạch Liên Thánh Sứ kia cư nhiên là con của ngươi. Tử Liên Nhân Hoàng, dạ tâm ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Tử Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ. Dạ tâm của Tử Liên Nhân Hoàng không phải nhỏ, để nhi tử mình âm thầm trở thành Bạch Liên Thánh Sứ, chính là vì muốn càng tiến thêm một bước. Nếu là lúc trước, hiển nhiên Tử Liên Nhân Hoàng sẽ không để ý đến ánh mắt người khác, nhưng giờ phút này, thấy Hắc Liên Nhân Hoàng bị Vạn Niên Cổ dạy dỗ thành ra ngoan ngoãn như thế, mà trong cơ thể chính mình cũng có một con, sinh tử bản thân đều nằm trong một ý niệm của Ma Thập Tam, thì lấy đâu ra dũng khí phản kháng? Giờ mà tranh luận là muốn thể nghiệm sự lợi hại của Vạn Niên Cổ một chút sao? Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Tử Liên Nhân Hoàng cười khổ nói. Bị ma quỷ ám ảnh? Hừ, nữ nhi của Ác Hoàng mất tích, khó trách Ác Hoàng sẽ hoài nghi các ngươi. Lúc trước đã nói với các ngươi rồi, đừng nảy sinh bất kỳ tâm tư nào với vị trí Tứ Đại Thánh Sứ. Đó là Ác Hoàng coi chừng các ngươi, vậy mà các ngươi còn không biết chết sống. Ta hỏi lại, nữ nhi Ác Hoàng mất tích có liên quan gì với ngươi hay không? Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Không, không có, ta căn bản không biết. Tử Liên Nhân Hoàng lập tức nói. Ma Thập Tam híp mắt nhìn hai đại nhân hoàng dùng ngữ khí kiên định để bảo đảm, mới khiến Ma Thập Tam tạm thời gạt nghi hoặc sang một bên. Ba người kiên nhẫn chờ một lúc, Tử Liên Nhân Hoàng cũng thay đổi một thân xiêm y, sau đó liền có tin tức truyền đến. Ma Thần, tin tức vừa mới tới. Hôm nay Vương Khả xuất hiện ở đảo của Hắc Liên Thánh Sứ, sau đó ở một lúc rồi cùng Hồng Liên Thánh Sứ đến Hoàng Cung, cầu kiến Hoàng Thượng. Giờ phút này cả hai vẫn còn ở trong Hoàng Cung, chưa hề ra ngoài, đang được Hoàng Thượng triệu kiến. Thuộc hạ kia nói. Hoàng Cung. Ác Hoàng. Ta cảm giác nhị phẩm tử liên của ta cho phép nó bị hư hao mảy may. Ma Thập Tam nhíu mày nói. Thế nhưng 200 năm qua, kể từ khi Ác Hoàng đánh mất nữ nhị, tỉnh thần nàng đã không còn ổn định nữa, nhỡ đâu, nhỡ đâu. Tử Liên Nhân Hoàng nôn nóng nói. Ma Thập Tam lập tức đứng dậy, đi, chúng ta vào Hoàng Cung, tự mình đi tìm Vương Khả hỏi chuyện nhị phẩm tử liên. Được. Tử Liên Nhân Hoàng lập tức ứng tiếng nói. Được. Lúc này Hắc Liên Nhân Hoàng cũng cực kỳ thuận theo. Ba người không chút trì hoãn, nhanh chóng lao ra khỏi đại điện, bay thẳng về phía Hoàng Cung. Ma Thần cùng hai đại liên hoàng đích thân tới, hiển nhiên là chuyện lớn, thị vệ trong cung nhanh chóng đi vào bẩm báo, ba người cũng tạm chờ ở quảng trường bên ngoài Ác Thần Điện, không bao lâu sau. Kẻo kẹt. Ngay lúc đó, đại môn Ác Thần Điện mổ ra. Ma Tôn chậm rãi bước ra khỏi đại điện, đi đến phía trên quảng trường, liền thấy được Ma Thập Tam cùng hai đại liên hoàng bốn người nhìn nhau, Ma Tôn không nói gì, chỉ bay thẳng lên trời, lao nhanh kề về phía xa, rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Hắc Liên Thánh Sứ. Hực Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Đừng nghĩ gì nhiều, chỉ cần Vương Khả còn ở trong đại điện là được. Tử Liên Nhân Hoàng siết chặt nắm tay. Ma Thập Tam cũng nôn nóng chờ. Thật mau, một thị vệ đi ra. Hoàng thượng Ác Thần Điện gặp mặt Hồng Liên Thánh Sứ, Thập Tam Ma Thần, Hắc Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng. Hoàng thượng cho phép ba vị vào. Thị vệ cung kính nói. Được. Ba người tức khắc đi tới Ác Thần Điện. Trong Ác Thần Điện, Ác Hoàng ôm một cái tả lót, ngồi phía trên long ở, phía dưới là Vương Khả đang đứng chờ. Hoàng thượng, ngài yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ ứng phó với bọn họ. Vương Khả cung kính nói. Ác Hoàng thần sắc phức tạp nhìn Vương Khả, cũng không nói gì nhiều. Không bao lâu sau, Ác Hoàng liền thấy Ma Thập Tam mang theo hai người kia chậm rãi bước vào đại điện. Vừa vào đại điện, Tử Liên Nhân Hoàng đã trợn mắt lên. Vương Khả, quả nhiên ngươi đang ở đây. Mau, mau trả lại nhị phẩm tử liên cho trảm. Tử Liên Nhân Hoàng hét lớn. Vương Khả nghi mặt xoay đầu đi, không thèm phản ứng tí gì. Ác Hoàng ở chỗ này, ngươi còn muốn hành hung ta sao? Làm càn. Trẫm nói mà ngươi không thèm nghe. Tử Liên Nhân Hoàng gầm lên giận dữ. Hoàng thượng, ngài thấy rồi đúng không? Thần không có nói dối. Tử Liên Nhân Hoàng này chính là cái đồ bệnh tâm thần. Từ khi bạn gái thần đăng cơ thi quỷ hoàng triều đến nay, hắn vẫn luôn tìm thần gây phiền toái, thần trốn tránh hắn khắp nơi, hắn vẫn không chịu tha. Hiện giờ hắn tìm đến ác thần điện, cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, đây là địa bàn của hoàng thượng, hắn căn bản không đặt hoàng thượng ở trong mắt. Hoàng thượng, hôm nay hắn dám gây ầm ĩ ở nơi này, ngày mai liền đám khởi binh tạo phản. Hoàng thượng, Tử Liên Nhân Hoàng muốn tạo phản, thỉnh hoàng thượng làm chủ cho vi thần. Vương Khả tức khắc cao giọng cúi đầu. Tử Liên Nhân Hoàng cứng mặt, mẹ nói chứ, đây là logic kiểu gì thế? Ta nói muốn tạo phản lúc nào? Tử Liên Nhân Hoàng, có gì thì nói đi, trước mặt ác hoàng há có thể để ngươi làm càn. Hết chương 1713. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.